nếu đánh không lại thì hắn sẽ bỏ trốn đến tỉnh cầu khác. Nói không chừng còn về được địa cầu. Nên lấy hay không? Ách, vậy các ngươi vừa nói vợ của Trương Thiên Sư là lãnh tụ đạo môn thật. Vương Khải nhìn về phía Trương Thiên Sư. Không phải ngươi không chịu thừa nhận sao? Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta không thừa nhận, ta chỉ là ăn bánh. Vương Khả lập tức cười nói. Vậy đến trận chiến với Đại Ma Vương, ngươi có thái độ gì? Vương Đại Tiểu Thư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Nếu cho ta công đức trên toàn thế giới, ta sẽ thử một lần, nếu đánh không lại thì đành chịu, ta sẽ không chịu chết được. Ta chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, đánh không lại thì bỏ chạy. Vương Khả nói thẳng. Những lời này phải nói rõ ràng, đừng đến lúc quan trọng, bị các ngươi dùng như vũ khí, bắt ta lên đầu, chút sức nhỏ lại bắt đương đầu thứ quá biến thái, bắt một người ngoài hành tinh như ta đi chịu chết. Nói đùa cái gì thế? Được, có câu này của ngươi là được. Vương Đại Tiểu Thư cũng không ép buộc. Dù sao, ép buộc quá cũng không được, Vương Khả cũng không phải trẻ trâu, cái gì cũng nói với bọn họ, chỉ cần hắn chịu ra tay thì dễ nói không chừng còn có thể mời Quỷ Cốc Tử ra tay thì càng tốt. Đạo môn lãnh tụ là thê tử Trương Thiên Sư, nhưng quan hệ của bọn họ không thể lộ ra ngoài, vì trong đạo môn có chuyện khác biệt, lãnh tụ đạo môn phải dùng thân tuẫn đạo, không thể lập gia đình. Đại Quang Minh Bồ Tát nói, hiểu được, chính là ẩn cưới mà, ta cũng biết. Nhưng có tầng quan hệ này là được rồi, ta muốn công đức, càng nhiều công đức thì ta càng mạnh, có nữa, mẹ vợ ta, không, là bà của mẹ vợ ta là lãnh tụ đạo môn, vậy thì càng tốt, các ngươi mở công ty thần vương của ta đến Đông Thần Châu đi. Vương Khả trịnh trọng nói, thần vương công ty. Ba người sững sờ. Đúng, một chút công đức cũng không được lãng phí, thần vương tệ của ta cũng phải phát hành ở Đông Thần Châu, thu thập công đức cho ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Đi qua thế nào? Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Ta sẽ sắp xếp người đi theo các ngươi, dựng hệ thống bên đó lên, nhanh chóng phát triển qua Đông Thần Châu, ta cũng không biết tình hình bên đó thế nào, nhưng chỉ cần Vương Tiểu Thư đánh tiếng với các tông môn và hoàng triều, chuyện xây dựng phân bộ công ty thần vương sẽ không phải là vấn đề. Các ngươi cũng có thể nói rõ với bọn họ. Bây giờ cho công ty thần vương đi vào. Đợi sau khi đối mặt với Đại Ma Vương, ta có thể rút đi toàn bộ, không ảnh hưởng đến bọn họ quản lý. Vương Khả trịnh trọng nói. Nhưng cũng phải có người đồng ý dùng thần vương tệ mới được. Ở Trung Thần Châu là tình hình đặc biệt, thần vương tệ của ngươi mới tung ta thiên hạ, nhưng đến thần châu khác thì có tác dụng chó gì? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Các ngươi nói đùa cái gì thế? Phía trên công ty thần vương có người, vậy chẳng phải chuyện sử dụng thần vương tệ chỉ là một câu nói thôi sao? Bổng Lộc Triều Đình ban thưởng trong tông môn đổi hết thành thần vương tệ là được. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng nếu người dân không công nhận thì có tác dụng gì đâu? Sao mà không công nhận? Phía trên có chính sách, còn không phổ biến được sao? Không phải ta còn có siêu thị thần vương nữa sao? Sau khi siêu thị được xây dựng, bọn họ chỉ cần phối hợp cho siêu thị chiếm lĩnh thị trường, sau đó miễn thuế cho siêu thị, chẳng phải sẽ cháy hàng ngay? Các ngươi không biết làm ăn sao? Loại thủ đoạn lũng đoạn, đặc cung, miễn thuế cửa hàng mà cũng không biết. Vương Khả trợn mắt nói. Ách. Ba người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm, nếu các ngươi không biết, thuộc hạ của ta đều biết cả, bọn họ sẽ xử lý tốt, dẫn theo người của ta đi, bảo vệ bọn họ an toàn, sau đó, các ngươi bàn bạc với các lãnh tụ cao tầng khác là được. Vương Khả trịnh trọng nói. Ba người nhíu mày suy nghĩ một lúc. Cửa hàng miễn thuế, có vẻ như ngươi sẽ không lời lãi được bao nhiêu, thế nhưng, chỉ cần là đồ đắt tiền, hoặc là số lượng chiếm ưu thế hơn thì chẳng mấy chốc sẽ thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người thôi, hơn nữa, cũng sẽ không làm mất cân bằng thị trường, rồi sau đó. Vương Khả đang giải thích cho ba người Trương Thiên Sư hiểu được lợi ích của việc cửa hàng miễn thuế và một số phương pháp kinh doanh, khiến cho cả ba người họ nghe tới nỗi mặt co rúng lại. Con mẹ nó, có phải ta rảnh rỗi quá rồi không? Đường đường là một cao thủ thành tiên cảnh bát trọng tuyệt đỉnh thiên hạ, thế mà lại đứng đây để nghe ngươi giảng giải cách buôn bán thế nào để có thể tiết kiệm được vài đồng bạc vụn củi gạo dầu muối hả? Nhìn bọn ta giống những kẻ thiếu mấy đồng bạc vụn kia thế sao? Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Bọn ta không muốn biết cách dỗ những thủ đoạn này như thế đâu. Trương Thiên Sư lập tức ngắt lời của Vương Khả. Nếu còn để cho ngươi nói thêm, thì đêm nay chắc chắn bọn ta sẽ phải ở đây tâm sự cùng ngươi xuyên đêm rồi. Mẹ nó, nói tận 3 canh giờ rồi mà vẫn không chịu dừng, ngay cả lúc vừa rồi bọn ta chữa thương cũng chỉ mất có 1 canh giờ, ngươi không ngại phiền à Trương Thiên Sư, ta cũng vậy mà, chẳng phải vừa rồi các ngươi bảo ta nói rõ chi tiết ra sao? Ta đã nói cho các ngươi nghe rồi, các ngươi lại còn mất kiên nhẫn gì nữa chứ? Nếu các ngươi để tâm những lời ta nói thì nhất định có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, đây là ta đang dâng tiền lên cho các ngươi, vậy mà từng người các ngươi lại xem thường như vậy, đúng là uổng công lòng tốt của ta mà. Vương Khả lườm nhìn ba người kia. Ba người lại tiếp tục khinh thường, dân tiền cái rắm, thời gian của bọn ta mới là vàng bạc, còn cần đứng đây để ngươi làm lãng phí. Đường lối kinh doanh kia của ngươi có thể kiếm được cho chúng ta bao nhiêu tiền cơ chứ? Phi. Bao giờ ngươi triệu tập tề nhân, ta mang theo Lý Nhi về cùng. Trường Thiên Sư hỏi. Dì cơ, đùa cái gì vậy? Ông muốn đưa Lý Nhi đi ư, ông đang nói giỡn cái gì thế hả? Ta không dễ gì mới có thể đợi được Lý Nhi trở về, ông lại muốn mang nàng ấy đi. Ông nằm mơ đi. Vương Khả trừng mắt hét lên. Nằm mơ cái gì? Lý Nhi là cháu gái của ta, để nó lại đây cho ngươi làm hại nó hay sao? Trường Thiên Sư trừng mắt quát. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, tự do yêu đương, ông đừng hỏng mang Lý Nhi đi. Vương Khả hết mắt nói. Vương Khả, lần này e là Trương Lý Nhi thực sự phải đi cùng để giúp ngươi thu thập công đức của Đông Thần Châu. Vương Đại Tiểu Thư lắc đầu. Tại sao? Chẳng phải người đứng đầu đạo môn là thê tử kết hôn ngầm của Trương Thiên Sư sao? Chỉ cần Trương Thiên Sư qua đó nói một tiếng chẳng phải là được rồi ư? Vương Khả thắc mắc hỏi. Hắn ta sao? Nếu hắn ta có thể kiểm soát được thê tử thì bọn họ đã có phải kết hôn giấu giếm như thế rồi. Trương Thiên Sư không có địa vị gì trong nhà đâu. Vương Đại Tiểu Thư bảo. Sao, sao cơ? Vẻ mặt của Vương Khả lộ ra một tia kỳ quái, hỏi. Ai nói ta không có địa vị hả? Vương Đại Tiểu Thư, người đừng có bêu xấu ta như thế chứ. Trường Thiên Sư nói. Vậy được thôi, ngươi nói một câu gì đó thật oai phong với thê tử của ngươi đi, chúng ta sẽ ghi lại giúp ngươi, đến lúc đó sẽ đưa lại cho thê tử ngươi. Nào, nói một câu thật hung dữ xem nào. Vương Đại Tiểu Thư bảo. Sắc mặt của Trường Thiên Sư cứng đờ, một nam nhân tốt thì sẽ không bao giờ nói những lời hung dữ với thê tử của mình. Xí Vương Đại Tiểu Thư coi thường ra mặt. Thì ra là như vậy, Trường Thiên Sư, ngươi là một người bị thê tử quản lý chặt hả? Vương Đại Tiểu Thư trố mắt nhìn Trương Thiên Sư. Không khiến ngươi quan tâm. Trương Thiên Sư trừng mắt với Vương Khả. Thê tử của Trương Thiên Sư từng là sư muội của hắn, nhưng sư muội này lại là một người rất tài giỏi, thiên phú tu đạo đứng thứ nhất trong đạo môn lúc bấy giờ. Cả một đời tu hành vô cùng bá đạo. Trong cuộc tranh tài của đạo môn, đã từng băng qua núi thay biển máu, phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường, mới có thể trở thành người đứng đầu đạo môn, hơn nữa trời sinh rất coi thường đàn ông, trọng nữ khinh nam đến tột cùng. Cũng chẳng biết lúc đó mắt mù như thế nào mà lại nhìn trúng Trương Thiên Sư. Vương Đại Tiểu Thư nhớ lại cảm thán. Người mới bị mù. Trương Thiên Sư trừng mắt với Vương Đại Tiểu Thư. Trọng nữ khinh nam. Vương Khả hơi sửng sốt. Tất nhiên rồi, không cần đoán ta cũng biết chắc rằng nàng ta không hề để mắt tới hai đứa cháu này của Trương Thiên Sư mà chỉ chiều chuộng mỗi đứa cháu gái Trương Lý Nhi này thôi. Nàng đã cử đồ đệ tâm đắc nhất của mình không mà ngàn dặm xa xôi từ Đông Thần Châu tới đây để nhận Trương Lý Nhi làm đồ đệ. Vì vậy mà Trương gia không một ai dám gây chuyện khi sư đồ Trương Lý Nhi tới. Năm đó, Ma Cửu và Diêm La Nhân Hoàng cũng chỉ dám lén lút động tay động chân mà thôi. Vương Đại Tiểu Thư bảo. Ồ thảo nào, lúc trước ta còn đang lấy làm lạ, Lý Nhi sinh ra ở Đông Thần Châu, phụ thân của nàng ấy, thậm chí là bên ngoài Diêm La Vương Triều cũng không đạt tới thành tiên cảnh. Vậy mà tại sao sư tôn của Lý Nhi lại bất chấp ngàn dặm xa xôi từ Đông Thần Châu tới đây để nhận đệ tử? Thì ra là tổ mẫu của thê tử ta đã phái đồ để tâm đắc nhất đến để bảo vệ Lý Nhi. Ta đã nói mà, thần hỏa trong thiên hạ rất hiếm có, thế mà Lý Nhi vừa tới đạo môn một chuyến làm sao lại có thể tìm những 17 loại thần hỏa cơ chứ? Thì ra là tổ mẫu của thê tử ta đã thu thập giúp nàng rồi. Vẻ mặt của Vương Khả đầy nghi hoặc nói. Chính xác, chắc chắn là người đứng đầu đạo môn đã giúp đỡ. Ta nói với ngươi như thế này nhé, ta nói nếu như động vào người đứng đầu của đạo môn thì khả năng thành công chỉ có một nửa, nhưng nếu có Trương Lý Nhi đi cùng, vậy thì nhất định sẽ thành công. Vương Đại Tiểu Thư nói. Vậy Trương Thiên Sư thì sao? Vương Khả hỏi Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư hả? Hắn ta trở về thì có tác dụng cái rắm gì chứ? Trong nhà hắn ta, chỉ có nữ nhân làm chủ. Trương Thiên Sư trở về thì chỉ dám ngoan ngoãn như cháu trai mà thôi, làm sao hắn ta dám tranh cãi với thê tử của hắn ta chứ? Vương Đại Tiểu Thư nói với vẻ đầy coi thường. Ngươi, cái rắm nhà ngươi, ta không phải như vậy nhé, chẳng qua là ta yêu thương thê tử thôi. Trương Thiên Sư tức giận gắt gỏng. Vương Đại Tiểu Thư biểu môi, vẻ mặt không tin. Trương Thiên Sư, một điều quan trọng hơn là, ngươi cũng thấy rồi đấy, Trương Ly Nhi đã hấp thu cổ sức mạnh khổng lồ kia, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải độ kiếp, nếu chỉ đạt tới thành tiên kiếp thì tốt, nhưng mấu chốt là vẫn có thể đạt tới tiên nhân kiếp. Ngươi không biết tiên nhân kiếp nguy hiểm đến mức nào đâu, đó là một kiếp nạn vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu có tổ mẫu của Trương Lý Nhi ở bên cạnh thì khác rồi, nàng ta là người đứng đầu môn có rất nhiều tiên khí có thể giúp đỡ. Trương Lý Nhi nắm chắc khả năng vượt qua tiên nhân kiếp thành công, chắc ngươi cũng không muốn Trương Lý Nhi chết dưới thiên kiếp đâu nhỉ? Vương Đại Tiểu Thư hỏi. Sắc mặt của Vương Khả chợt thay đổi, bảo ta phải nói chuyện này như thế nào chứ? ta vừa mới có cơ hội thoát khỏi kiếp cô đơn, chả lẽ bây giờ lại xong đời rồi sao? Ngươi yên tâm đi, chúng ta dẫn theo Trương Lý Nhi tới đó, chờ sau khi nàng độ kiếp thành công, nếu muốn trở lại thì hoàn toàn có thể đi về một mình mà. Ngươi sẽ không để bụng một chút thời gian này chứ? Vương Đại Tiểu Thư hỏi. Ta không thể đi cùng sao? Dạo này ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Vương Khải nhìn Vương Đại Tiểu Thư. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Người đứng đầu đạo môn là một người trọng nữ khinh nam, nếu nhìn thấy Trương Lý Nhi thì chắc chắn sẽ rất thích, nhưng nếu thấy ngươi tới đó, vậy thì chuyện chúng ta đang tìm nàng để thương lượng chắc chắn sẽ thành công cốc. Vương Đại Tiểu Thư giải thích. Vẻ mặt Vương Khả đơ ra, không đến nỗi thế chứ, ta là cháu rể của bà ấy mà. Còn cháu rể cái gì chứ, ngay cả cháu ruột mà bà ấy cũng không để vào mắt, chả lẽ sẽ coi trọng ngươi sao? Vương Đại Tiểu Thư hỏi. Vương Khả, cứ yên tâm chờ tin tức đi, nếu đã nói ra rồi, vậy thì tiếp theo đây sẽ do chúng ta tự khắc an bài mấy đại thần châu khác, còn ngươi phụ trách phái thuộc hạ đi theo tới đó để phát hành tiền thần vương kia đi, ta dẫn theo người đi Đông Thần Châu trước. Vương Đại Tiểu Thư dặn dò. Tại sao lần nào cũng đều như vậy cả thế? Vương Khả nói với vẻ buồn bực. Mẹ nó, số của ta không có duyên với vận đào hoa hả? Lần nào miếng ăn dân đến tận miệng rồi cũng để cho vụt mất thế chứ? Được rồi, cứ như vậy đi. Đến lúc đó xem tình hình như thế nào thì Tây Môn Thuận Thủy sẽ lại tìm ngươi để bàn bạc. Ta, Trương Thiên Sư, Trương Lý Nhi sẽ nhanh chóng dẫn theo người của ngươi lên đường ngay lập tức. Vừa nói chuyện, vừa thu tay lại, phá vỡ trận pháp cách âm ở xung quanh. Đại Quang Minh Bồ Tát cũng vung tay lên, thu lại kết giới trận pháp mà bản thân đã bố trí. Lúc này, Trương Lý Nhi ở bên ngoài vẫn đang khoanh chân luyện hóa năng lượng, từng ngọn lửa cuồn cuộn vây xung quanh khiến cho người khác không thể lại gần. Cách đó không xa, Trương Thần Hư đang từ từ tiếp nhận công việc kế nhiệm dưới sự sắp xếp của Diêm La Nhân Hoàng đời trước. Một đám quan viên đang cúi lạy Trương Thần Hư vô cùng kính cẩn. Đúng lúc Trương Thần Hư nhìn thấy Vương Khả bước ra, đang định tiến lên chào hồi. Bùm! Một cổ khí tức khủng khiếp từ trên trời đánh xuống, Trương Thiên Sư đang chuẩn bị ra tay, thế nhưng lại dừng lại ngay lập tức, rồi trừng mắt nhìn người vừa bất ngờ bay xuống. Làm cái gì vậy hả? Cứ hấp tà hấp tấp như thế. Trương Thiên Sư trợn mắt nhìn Trương Tây Lai đang đi đến. Phụ thân, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Diêm La Thần Đô đâu rồi? Trương Tây Lai nhìn xung quanh với vẻ đầy kinh ngạc. Lúc trước xảy ra một chút chuyện, mà sao ngươi lại tới đây? Trương Thiên Sư cau mày hỏi. Một đám phán quan của Thiên Sư Điện lũ lượt kéo tới Chiến Thần Điện, từng người một đều mồm năm miệng mười bảo phải vội về để chịu tang. Phụ thân, sao mọi người? Vẻ mặt của Trương Tây Lai có chút kỳ quái mà hỏi. Sắc mặt của Trương Thiên Sư cũng hơi ngưng trọng, bọn họ thực sự đã đi chịu tang hết rồi sao? Lão tử còn chưa chết đâu. Vừa nghĩ một chút đã rất tức giận rồi, Trương Thiên Sư hung dữ trừng mắt với Vương Khả. Ngươi trừng mắt với ta làm gì chứ? Lúc đó, không phải chỉ mỗi mình ta đi báo tang, chính ngươi cũng báo tang của chính mình mà. Hơn nữa, còn chẳng phải là muốn cứu con và cháu trai của ngươi sao? Vương Khả nói với vẻ cáu kỉnh. Hồi Trương Thiên Sư hừ lạnh một tiếng với Vương Khả. Đại ca làm sao vậy? Trương Tây Lai lập tức tiến lên trước để thăm dò. Phụ thân ta vẫn mãi không tỉnh lại, lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ ta là Tân Diêm La Nhân Hoàng, nhị thúc, hay là người giúp ta đi? Trương Thần Hư vội vàng nhìn Trương Tây Lai với vẻ mong chờ. Trương Tây Lai khẽ cau mày, ta giúp ngươi. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây này. Ngươi tới thật đúng lúc, ta, Sư Huynh, Lý Nhi, Vương Đại Tiểu Thư sắp phải đi Đông Thần Châu rồi, khả năng là không thể trở về trong một thời gian. Vừa hay ngươi cũng đang trấn giữ Thiên Sư Điện, vậy thì chú ý giúp Thần Hư một chút. Trương Thiên Sư dặn dò. Gì cơ, mọi người muốn đi Đông Thần Châu? Chẳng lẽ là muốn tới? Trương Tây Lai hồi với vẻ ngạc nhiên. Ngươi muốn về thăm mẫu thân hả? Sao hả, ngươi cũng muốn đi Đông Thần Châu? Trương Thiên Sư nhìn Trương Tây Lai. Sắc mặt Trương Tây Lai cứng lại. Không, không, phụ thân, mọi người đi đi, ta không đi đâu. Ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, Thiên Sư Điện nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trở về gặp mẫu thân với các ngươi. Đùa cái gì vậy chứ, lần trước bỏ nhà ra đi đã không nói một tiếng nào với mẫu thân rồi, nếu lần này trở về chẳng phải ta sẽ bị côn hiếu tử của mẫu thân đánh cho thừa sống thiếu chết sao? Ngươi có thể đi về cùng mà. Trương Thiên Sư khuyên nhủ. Lần trước giấu giếm thê tử, ngồi tù 1000 năm thay cho sư huynh, lần này trở về, chắc chắn ta sẽ phải quỳ ván giặt đồ rồi, nếu dẫn theo cả nhĩ tử về, như vậy có thể để nó gánh vác thêm một phần. Không, không, phụ thân, ngươi cứ trở về là được rồi. Bây giờ ta vẫn rất ổn. Ta còn phải giúp đỡ Trương Thần Hư nữa, lỡ như có người xấu muốn hãm hại hắn thì làm thế nào bây giờ? Phụ thân, mọi người cứ đi đi. Trương Tây Lai vội vàng lắc đầu ngoay ngoải. Trương Thiên Sư trừng mắt với tiểu nhi tử. Ngươi không thể ngăn cản cơn tức giận của mẫu thân ngươi cho vi phụ một chút sao? Tên nhi tử này nuôi thật tốn cơm, cũng may, ta vẫn còn cháu gái ngoan, vẫn có thể dẫn theo đại nhi tử về để cho thê tử đánh đập, chửi mắng, mong rằng thê tử nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của đại nhi tử thì có thể bớt tức giận một chút, hay, vẫn là đại nhi tử tốt hơn, có thể trở về chịu đòn giúp ta. Gia gia, vừa nãy ta nhìn thấy hình như cả người phụ thân rung lên một hồi. Trương Thần Hư kêu lên một cách kinh ngạc. Nói nhăng nói cuội cái gì thế, phụ thân ngươi còn lâu mới tỉnh lại. Trương Thiên Sư trừng mắt với cháu trai. Thật đấy, vừa rồi ta thực sự nhìn thấy mày. Trương Thần Hư nói với vẻ sốt sắng. Thế nhưng kiểm tra một lúc mà Trương Đông Lai vốn đĩ vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Lẽ nào, ban nãy con hoa mắt rồi sao? Sắc mặt của Trương Thần Hư vô cùng mờ mịt. Diêm La Thần Đô. Hai hôm nay, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát và Trương Thiên Sư đã ra tay chuyển toàn bộ quảng trường Diêm La Thần Đô về, chỉ cần xây dựng hoàng cung là được. Đương nhiên, Diêm La Thần Đô bây giờ cũng chỉ còn một đống hoang tàn, hàng trăm nghìn thi thể yêu ma, vô số kiến trúc trong tòa thành bị sụp đổ, còn có một số lão bách tính bỏ mạng oan uổng, mọi thứ đều vô cùng hỗn loạn. May thay, Trương Thần Hư đã có thể chủ trì được đại cục. Những đệ tử của Thiên Sư Điện vội vàng đi tới Đại Thiện Hoàng Triều để chịu tang cơ bản đã trở về đầy đủ. Tất cả đang chờ đợi mệnh lệnh của Trương Tây Lai theo sự sắp xếp của Trương Thiên Sư. Có một cường giả thành tiên cảnh như Trương Tây Lai trong giữ Thiên Sư Điện, Diêm La Hoàng Triều sẽ ổn định hơn nhiều. Lão nhị, ngươi thật sự không muốn trở về với ta? Trương Thiên Sư lại nhìn Trương Tây Lai với ánh mắt mong chờ như cũ. Phụ thân, con vẫn còn chuyện quan trọng hơn bên này, ngươi gửi lời hỏi thăm tới mẫu thân giúp ta, cứ bảo là đợi khi nào giải quyết xong công việc ở bên này, ta sẽ dẫn theo Trương Chính Đạo trở về thăm mẫu thân. Trương Tây Lai từ chối. Trương Thiên Sư trừng mắt với Trương Tây Lai, người muốn học theo ta. Dẫn theo nhị tử trở về để chịu phạt cùng. Được rồi, những việc cần nhắn nhủ cũng đã nói xong rồi, sau này, tất cả mọi việc ở Đông Thần Châu đều nghe theo mệnh lệnh của Trương Lý Nhi. Trương Lý Nhi chính là người cai quản ở khu vực Đông Thần Châu, ta sẽ điều động lần lượt những người khác sau, đã nghe rõ chưa? Vương Khả hỏi. Vâng, ông chủ. Tất cả nhân công của công ty Thần Vương đều đồng thanh đáp. Ừm. Vương Khả gật đầu. Vương Khả quay đầu lại nhìn Trương Thiên Sư và Vương Đại Tiểu Thư. Hai vị, bao giờ các ngươi lên đường vậy? Tình hình của Lý Nhi bây giờ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, ngộ nhỡ phải độ kiếp thì làm thế nào, phải hành động nhanh lên. Trương Thiên Sư liếc Vương Khả một cái rồi bước đến chỗ Diêm La Nhân Hoàng đời thứ nhất ở cách đó không xa. Sư huynh, bọn ta đi đây. Trương Thiên Sư nói. Ừm. Diêm La Nhân Hoàng đời thứ nhất gật đầu đáp lại một tiếng. Trương Thiên Sư duỗi tay khiêng chiếc quan tài mà Trương Đông Lai đang nằm trong đó lên, rồi lại vẫy tay một cái, Trương Lý Nhi đang được những ngọn lửa bao trùm trên không trung. Vương Đại Tiểu Thư phất tay một cái, mang theo đám thuộc hạ của Vương Khả rời đi. Vương Khả, ngươi cứ chờ tin tốt của chúng ta đi, còn nữa, nếu có việc gì cần thì ngươi cứ trực tiếp tới tìm Tây Môn Thuận Thủy để nói chuyện, đỡ cho bọn ta làm chân chạy vặt chịu tội thay cho hắn. Lúc này, Vương Đại Tiểu Thư nói với vẻ bực tức. Trên đường đi, nhớ bảo vệ tốt cho Lý Nhi của ta đấy nhé. Vương Khả dặn dò. Đi thôi. Trương Thiên Sư hô to một tiếng. Ẩm. Ngay lập tức, cả đoàn người cưỡi mây đạp gió bay về phía vùng biển bao la rộng lớn ở phía đông. Sau khi tiễn Lý Nhi rời đi, Vương Khả trông như người mất hồn. Trương Thần Hư, ngươi và nhị thúc của ngươi làm việc ở đây đi, tranh thủ thu thập cho ta nhiều công đức thêm một chút. Ta và Đại Quang Minh Bồ Tát trở về Thiện Thần Đô trước đã. Vương Khả dặn dò. Mặt của Trương Thần Hư co rúm lại, ý gì vậy? Ta thu thập công đức nhân hoàng, lại còn là thu thập cho ngươi. Chiến thân Trương Tây Lai, ngươi yên tâm đi, nhi tử Trương Chính Đạo của ngươi đang ở bên kia chắc chắn không sao đâu, ta sẽ chiếu cố cho hắn. Xin cáo từ. Vương Khả nhắn nhủ với Trương Tây Lai một tiếng. Trương Tây Lai gật đầu. Đại Quang Minh Bồ Tát, đi thôi, dẫn ta đi gặp Tây Môn Thuận Thủy, lão già này quá đáng lắm rồi, ta chăm sóc nhĩ tử cho hắn, vậy mà hắn lại dám tính kế sau lưng ta. Vương Khả nhanh chóng kéo Đại Quang Minh Bồ Tát rời đi. Đại Quang Minh Bồ Tát lộ ra một nụ cười khổ, Tây Môn Thuận Thủy chắc chắn sẽ phải đau đầu rồi. Trong một thành trì rộng lớn nhưng vô cùng âm u ở Nam Thần Châu, từng đoàn yêu ma có cánh cứ bay tới bay lui trong tòa thành này, lại thêm tiếng kêu như có như không của vô số âm hồn đang đi lại khắp nơi, cộng với từng đám mây đen kịt trên bầu trời lại càng khiến cho tòa thành càng trở nên u ám hơn rất nhiều. Dân chúng trong tòa thành cũng không nhiều, thế nhưng dường như bất cứ người nào trong tòa thành này cũng đều có thực lực bất phàm. Ba chữ Thi Đế Đô rất lớn được đề trên cổng thành, âm khí bao quanh dày đặc. Từng tia sáng bảy màu chói lóa bắn ra từ trên đỉnh một ngọn núi lớn cách thành Thi Đế Đô không xa, trên đó có đề ba chữ Tiên Nhân Điện thật to. Khoảng sân rộng phía trước tiên nhân điện có thể nhìn ra thì đế đô ở phía xa xăm kia một cách rõ ràng. Lúc này, một đám người đang đứng tụ tập trong khoảng sân trước tiên nhân điện, trong đó có một người tỏa ra một ánh lưu quang bảy màu, cả người toát lên một khí chất tiên khí ngút trời khiến người khác phải ngưỡng mộ không thôi. Hắn ta đứng giữa đám đông, lại càng làm cho người ta nảy sinh ra một loại cảm giác tôn sùng trong lòng. Đứng phía sau hắn thế mà lại là Ma Thập Tam bị đám người Vương Khả bắt được vào nửa năm trước. Ma Thập Tam đã trốn được ra ngoài, bây giờ đang đứng phía sau những tiên nhân kia trông vô cùng chật vật. Ma Tứ, còn có cả những người khác của các ngươi nữa. Ba tháng nay, ta chạy không ngừng nghỉ để tới tìm các ngươi, vậy mà các ngươi lại không tin những chuyện ta nói sao? Ma Bác thực sự chết rồi, chết thật rồi. Đám người chính đạo đã tìm được cách để giết chúng ta rồi, bọn họ đã tìm được cách giết chúng ta rồi. Bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Ma Thập Tam sốt sắng nói. Thì ra, đám người ở đây thế đều là thiên ma. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, từ sau khi Ma Thập Tam chạy trốn khỏi Thiện Thần Đô vẫn luôn tìm kiếm thiên ma khắp nơi để tố tội. Kẻ nào có thể giết được thiên ma cơ chứ? Ma Tứ người tỏa ra ánh lưu quang bảy màu trầm giọng hỏi. Ta không biết, nhưng mà, lúc bọn họ tra vấn ta, ta có nghe thấy dường như cường giả chính đạo đỉnh cấp đều biết cách giết chúng ta như thế nào. Thiện Hoàng, Đại Quang Minh Bồ Tát hẳn là đều có thể, dù sao Vương Bác cũng chết thật rồi. Còn có tên Vương Khả đáng chết kia. Ma Thập Tam trả lời với vẻ lo lắng. Ma Tứ lại trầm giọng bảo, kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra ở Trung Thần Châu trong những năm nay cho ta. Hả? Là như thế này. Ma Thập Tam không dám giấu giếm, kể lại chi tiết một lần nữa. Ma Thập Tam, ngươi càng sống càng thụt lùi đúng không? Ta giao Trung Thần Châu cho ngươi cai quản, vậy mà ngươi lại cho ta một câu hỏi khó như thế này hả? Ma Tứ đột nhiên nhìn Ma Thập Tam với ánh mắt đầy rét lạnh. Ta đã cố hết sức rồi. Ma Thập Tam cười khổ. Cố hết sức ư hừ, 1000 năm rồi, ngươi cai quản Trung Thần Châu đã 1000 năm rồi, vậy mà vẫn phải dựa vào Đăng Tiên Châu Thiên Đạo mà lão gia đã ban thưởng, mới có thể đạt tới tu vi thành tiên cảnh sao? Ngươi thực sự rất nực cười. Ma Tứ nói một cách lạnh lùng. Ta cũng không ngờ tới, Ma Tứ, mấy năm nay ngươi thật sự rất lợi hại, đã có thể thành tiên rồi. Ngươi. Ma Thập Tam nhìn Ma Tứ với vẻ đầy thán phục. Không phải chỉ có mỗi ta thành tiên đâu. Chẳng qua là do các ngươi vô dụng quá mà thôi. Ma Tứ lạnh nhạt đáp. Thê ba. 1000 năm trước, Vương Cô Sơn nhập ma, còn ta đợi để tiếp nhận mệnh lệnh của lão gia, đuổi theo Vương Cô Sơn. Nhưng đáng tiếc là Vương Cô Sơn lại quá tham công, liều lĩnh nên đã trúng phải mưu kế của chính đạo, đã bị trấn áp lại. Năm đó, ta cảm thấy nếu như ở lại Trung Thần Châu sẽ không có tiền đồ gì cả, nên đã tới Nam Thần Châu, mà ngươi lại lựa chọn tiếp tục ở lại Trung Thần Châu để đợi Vương Cô Sơn xuất quan. Ha ha, ha ha, đã thấy sự khác biệt chưa? Ta rời đi 1000 năm, bây giờ đã có thể thành tiên rồi, còn ngươi vẫn phải dựa vào Đăng Tiên Châu Thiên Đạo mới có thể miễn cưỡng đạt được thành tựu thành tiên cảnh, thật là nực cười, thật là nực cười mà. Ma Tứ cười lạnh lùng nhìn Ma Thập Tam. Ma Thập Tam nở một nụ cười khổ, ta. Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng cùng là thiên ma với nhau, ta không nói gì ngươi nữa. Cái chết của Ma Bác vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, chính đạo có thể giết được thiên ma sao, nghe cứ như chuyện cười. Ma Tứ lạnh giọng nói. Là thật đấy, lúc bọn chúng thẩm vấn ta, cũng đã nói ra rất nhiều bí mật sâu xa của thiên ma, bao gồm cả việc lão gia muốn ma hóa khắp cả địa cầu, sau đó khiến cho mọi người đều chết đi. Bọn chúng đều biết hết đấy. Ma Thập Tam giải thích. Sao cơ? Con ngươi của Ma Tứ đột nhiên co rút lại, nhìn về phía Ma Thập Tam. Loại bí mật như thế này mà cũng bị bại lộ rồi ư, vì thế nên ta mới cảm thấy khó giải quyết, vì thế nên ta mới sợ hãi, muốn tới cầu cứu các ngươi. Ta lo rằng. Ma Thập Tam sốt sắng nói. Chẳng lẽ bọn chúng thực sự có thể giết chết thiên ma sao? Sắc mặt của Ma Tứ trầm xuống. Ta cũng không dám làm phiền lão gia, lần trước, Vương Cô Sơn xuất quan đã bảo ta liên lạc với lão gia rất giận dữ với ta, vì vậy ta không dám thông báo cho lão gia. Ma Tứ, bây giờ ngươi đã là tiên nhân rồi, hay là ngươi nói chuyện với lão gia một chút xem sao? Ma Thập Tam lo lắng không yên. Ngươi muốn chết sao? Lão gia đang bế quan luyện hóa thiên đao, đang trong giai đoạn nước rút cuối cùng, ai dám làm phiền chứ? Ma Tứ gắt gỏng. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Ma Thập Tam sốt ruột hỏi. Ma Tứ híp mắt lại, chung quy lại, dù sao cũng phải làm cho rõ chuyện này, bắt buộc phải tìm ra ngọn nguồn, chứ không thể đợi tới lúc sau khi lão gia xuất quan tra hỏi chúng ta, mà chúng ta lại không biết cái gì được. Đúng vậy, người muốn qua đó với ta sao, vậy thì tốt quá rồi. Ma Thập Tam reo lên với vẻ kích động. Cho dù là ai đi chăng nữa, nhưng nếu có thể giết được thiên ma, vậy thì chắc chắn sẽ phải chết. Ma Tứ lạnh giọng nói. Đúng thế, nhất định đều phải chết, Đại Quang Minh Bồ Tát đáng chết, Vương Khả đáng chết, còn có cả tên Thiện Hoàng kia cũng đáng chết, tất cả bọn chúng đều đáng chết. Ma Thập Tam bức xúc. Thiện Hoàng. Ma Tứ nheo mắt lại hỏi. Đúng vậy, Thiện Hoàng là người đứng đầu chính đạo ở Trung Thần Châu, hắn không cần thiết phải sống nữa rồi chứ. Ma Thập Tam tò mò hỏi. Thiện Hoàng sống ở tòa cung điện đằng trước kia. Ma Tứ chỉ về phía Thi Đế Đô ở cách đó không xa. Sao cơ? Thiện Hoàng ở đây. Ma Thập Tam ngạc nhiên hỏi. Đúng rồi, Thiện Hoàng đến cầu kiến Thi Đế, ha ha, thật là. Ma Tứ híp mắt cảm thán. Đúng lúc Ma Tứ đang lạnh lùng nhìn về phía xa xăm kia thì đột nhiên nhìn thấy một đòn vô cùng khủng khiếp bay lên ngút trời. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thiện Hoàng mặc áo kim bào ngay lập tức bị đánh cho bay thẳng lên trời, trông vô cùng chật vật. Khương Hoàng, ngươi còn dám đến gặp ta sao? Muốn chết đúng không? Một tiếng thét lạnh lùng từ phương xa truyền tới. Tiếng thét lạnh vừa phát ra, tạo ra một tiếng gầm vang như đang đè nén khiến cho tất cả sinh linh trong Thi Đế Đô đều phải giật mình, tất cả đều bị dọa cho quỳ sụp xuống. Là tiếng của Thi Đế sao? Vừa rồi, hắn đang đánh nhau với Thiện Hoàng. Tên đó chính là Thiện Hoàng hả? Ma Thập Tam nhìn Thiện Hoàng đang vô cùng nhếch nhác ở trên không trung với vẻ kinh ngạc. Phụ thân, người đừng động thủ, phụ thân, con xin người đấy, đừng đánh nữa. Tiếng gào khóc của một nữ tử từ phía xa vọng lại. Nữ nhi của Thi Đế sao lại ngăn cản Thi Đế chứ? Ma Thập Tam sửng sốt lắng nghe âm thanh từ nơi xa. Thi Đế, những gì ta nói đều là sự thật. Đại Ma Vương không muốn truyền đạo chính thống đâu, mà là hắn ta muốn ma hóa toàn cầu, sau đó cắn nuốt yêu ma khắp nơi. Lúc ở Trung Thần Châu, toàn bộ ký ức của Ma Bác đều đã bị đào ra hết rồi, còn có trước khi Ma Cửu bị giết chết, hắn ta cũng đang chuẩn bị cắn nuốt 100.000 yêu ma để có thể thành tiên, nhưng tiếc rằng hắn đã bị bọn ta giết chết rồi. Thi Đế, người tin ta đi. Thiện Hoàng gào thét trên không trung. Sắc mặt của đám người Ma Tứ cùng Ma Thập Tam thay đổi dữ dội. Chiếc tiệt, tên Thiện Hoàng kia còn muốn xúi dục Thi Đế hay sao? Vẻ mặt của Ma Tứ đột nhiên thay đổi. Khương Hoàng, một đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa như ngươi còn dám tưởng rằng trẫm là loại người dễ bị lừa gạt như thế sao? Ngươi lừa gạt nữ như của ta xong, bây giờ còn muốn gạt cả ta nữa ư? Nếu hôm nay đã tới đây rồi thì đừng mong có thể đi. Giọng nói rét lạnh của Thi Đế truyền tới. Trong chớp mắt, sát khí khủng khiếp đã bao trùm khắp bốn phương tám hướng ở Thi Đế Đô. Dưới sức mạnh khủng khiếp của cổ sát khí này, không gian hư ảo dường như đang tụ thành vô số tia sét với tốc độ nhanh chóng. Đừng mà, phụ thân! Người đừng giết hắn, phụ thân. Tiếng gào khóc của nữ nhi Thi Đế vọng lại. Nha đầu kia, buông ta ra, ta phải giết hắn, buông ta ra. Thi Đế vội vàng khuyên nhủ. Còn không buông, còn không buông. Phụ thân, người không được giết hắn, không được giết. Nữ nhi của Thi Đế sợ hãi khóc lóc thảm thiết. Khương Hoàng, huynh đi đi, đi nhanh lên, nhanh lên. Nữ nhi của Thi Đế vừa khóc vừa kêu lên. Thiện Hoàng đứng trên không trung, liếc nhìn Thi Đế một cái, một tia tức giận hiện lên trên mặt. Hừ, Thiên Đế, rồi ngươi sẽ phải hối hận. Thiện Hoàng giận dữ bỏ đi, thân hình vụt qua một cái đã bay đi thật xa, chẳng mấy chốc đã biến mất trên bầu trời. Nhanh, nhanh lên, Ma Tứ, ngươi là tiên nhân, có thể bắt kịp hắn, bây giờ phải giết chết chết Thiện Hoàng. Ma Thập Tam dục giả. Ma Tứ lắc đầu. Không được, bây giờ đang ở Thi Đế Đô, ta không tiện ra tay. Hả? Vẻ mặt của Ma Thập Tam đơ ra. Ta phải kiêng dè cảm nhận của Thi Đế, ta ở Thi Đế Đô là để giám sát và trấn an Thi Đế thay cho lão gia, ta không thể quá đáng quá được, tránh làm cho Thi Đế tức giận. Ma Tứ lắc đầu. Nhưng mà... Yên tâm đi, chỉ là một Thiện Hoàng mà thôi. Tỷ đệ Khương Hoàng năm đó cũng chẳng là gì cả, đợi tới lúc chúng ta tới Trung Thần Châu thì chẳng phải chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay rồi ư, Ma Tứ nói một cách kiêu ngạo. Được, được. Ma Thập Tam cũng đáp lại với vẻ phấn khích. Ma Tứ, thế bao giờ chúng ta mới lên đường, có cần phải thông báo với những người khác không, bọn họ? Đột nhiên, Ma Thập Tam hỏi. Không cần, chúng ta lập tức khởi hành. Những thiên ma khác đang bế quan, không thể đi được, chỉ cần mình ta đi là đủ rồi. Một vẻ đầy tự tin lóe lên trong mắt Ma Tứ. Bản thân là một tiên nhân, là một sự tồn tại đỉnh cao nhất trong khắp thiên hạ này. Nếu bản thân đi tới Trung Thần Châu thì há chẳng phải sẽ có thể càn quét được hết tất cả mọi thứ sao? Tại phủ Tây Môn Thuận Thủy ở Thiện Thần Đô. Tây Môn Thuận Thủy rót cho Vương Khả một ly trà. Ngươi yên tâm đi, mấy người Vương Đại Tiểu Thư đã bắt đầu rồi, vừa mới truyền tin tức về, Trương Thiên Sư ở phía bên Đông Thần Châu ấy mà, có thể hơi thảm một chút. Lần thứ hai Vương Đại Tiểu Thư nhìn thấy Trương Thiên Sư thì phát hiện dường như Trương Thiên Sư có thể đã bị bạo lực gia đình. Tây Môn Thuận Thủy vừa cười vừa kể lại. Trương Thiên Sư bị bạo lực gia đình ư? Vương Khả trố mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy rồi nhận lấy tách trà hắn đưa tới. Mặc dù là Trương Thiên Sư phải chịu tủi thân một chút, nhưng mà nói chung là mọi chuyện đều khá thuận lợi. Công ty Thần Vương đã trải khắp Đông Thần Châu với tốc độ nhanh chóng, chắc hẳn là ngươi đã nhận được phần công đức đầu tiên từ Đông Thần Châu rồi chứ? Nhưng mà không chỉ có Đông Thần Châu thôi đâu, ta cũng gửi thư cho phía Đại Đế của Bắc Thần Châu rồi, Đại Đế cũng đã chấp thuận cho công ty Thần Vương tiến vào. Ngươi phải nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp người tới Bắc Thần Châu để mở chi nhánh của công ty Thần Vương đi. Có điều là công việc cụ thể như thế nào còn cần phải chờ ta trở về đích thân tới đó một chuyến. Tây Môn Thuận Thủy nói. Bắc Thần Châu, Đại Đế hả? Vương Khả khẽ cau mày. Hẳn là phía bên Đông Thần Châu và Bắc Thần Châu sẽ nhanh chóng cho công ty Thần Vương của ngươi tiến vào thôi, còn phía bên Tây Thần Châu do Phật Môn nắm giữ nên sẽ phiền phức hơn một chút. Có điều là ta đã thương lượng với Đại Quang Minh Bồ Tát rồi, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể được đăng lên bản tin. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Nam Thần Châu, nơi đây do Thi Đế cai quản, là lãnh địa tuyệt đối của các yêu ma. Thiện Hoàng cũng đích thân chạy tới đó để giúp ngươi rồi. Tây Môn Thuận Thủy giảng giải. Vương Khả nhíu mày. Tây Môn Thuận Thủy, tại sao ta vẫn luôn cảm thấy ngươi đang cố tình kéo ta xuống nước vậy? Không phải ta cố ý muốn kéo ngươi xuống nước, mà vốn dĩ bản thân ngươi đã ở dưới nước rồi, ngươi không thoát được đâu. Nếu đã không thoát được, vậy thì chi bằng hãy nhân cơ hội đó để càng lớn mạnh hơn. Tây Môn Thuận Thủy cười đáp. Vương Khả tỏ vẻ khinh thường, ngươi chỉ có thể dùng những lời như thế này để lừa được bọn họ mà thôi. Đừng nói với ta cái gì mà vốn dĩ ta đã dưới nước rồi, còn chẳng phải là do ngươi tùy tiện nói ra sao? Ai biết trước được những chuyện của sau này sẽ như thế nào? Đáng lẽ ta đang nấp ở phía sau là một người xem kịch tốt biết bao nhiêu, thế mà ngươi lại đẩy ta lên phía trước, như vậy chẳng phải là cố tình hãm hại ta sao? Ngươi vẽ ra cho ta một chiếc bánh lớn như thế, chẳng phải là muốn kéo ta xuống nước ư? Ta vẽ ra cho ngươi một chiếc bánh lớn, nhưng chẳng phải ngươi ăn cũng rất ngon sao? Tây Môn Thuận Thủy cười hỏi. Tuy là bánh rất thơm, nhưng cũng không ngon đến mức như vậy, mà ta cũng phải trả giá cho miếng bánh đó. Có điều là, mà thôi bỏ đi, bị chú ý thì cứ chú ý đi, tìm được công đức rồi lại tính. Thiện Hoàng tới Nam Thần Châu bàn bạc với Thi Đế sao? Chắc hẳn là Thi Đế sẽ không gặp Thiện Hoàng đâu nhỉ? Vương Khả hỏi với vẻ tò mò. Không sao đâu, Hoàng thượng đã dẫn theo công chúa đến đó rồi. Tây Môn Thuận Thủy nói. U Nguyệt ư, Thiện Hoàng dẫn U Nguyệt đi theo làm gì, chẳng phải U Nguyệt đang bế quan sao? Vương Khả kinh ngạc tới mức trố mắt ra hỏi. Nữ hoàng U Nguyệt xuất quan rồi. Tây Môn Thuận Thủy trả lời. Cái gì? Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm? U Nguyệt đâu rồi? Vương Khả đột nhiên kinh ngạc tới nỗi đứng bật dậy. Đi Nam Thần Châu thăm ngoại tổ phụ của nàng ấy rồi, ngoại tổ phụ của nữ hoàng U Nguyệt chính là Thi Đế đấy, người có biết không? Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Chuyện xảy ra lúc nào thế, sao ta không biết chứ, các ngươi cố ý giấu ta đúng không? Sắc mặt của Vương Khả chợt thay đổi. Là lúc các ngươi đi đối phó với Cửu Diệu chân nhân, nữ hoàng U Nguyệt xuất quan, vượt qua đăng tiên kiếp nhờ sự giúp đỡ của Thiện Hoàng, bây giờ tu vi tăng lên rất đáng kể. Tây Môn Thuận Thủy nói. Lúc đó ư, sao ngươi không nói với ta? Vương Khả trợn mắt nói với vẻ buồn bực. Nói với ngươi như thế nào được, không phải lúc đó ngươi đang ở cùng Trương Lý Nhi sao? Ngươi có thời gian à, hay là phải nói với nữ hoàng U Nguyệt, để nàng ấy đi tìm ngươi? Tây Môn Thuận Thủy gắt lên. Ngươi! Mặt của Vương Khả đơ ra. Nếu để cho U Nguyệt và Lý Nhi gặp nhau, vậy thì chẳng phải sẽ xảy ra một trận đẫm máu sao? Thế nên, ta đã thuyết phục Hoàng thượng, bảo ngài ấy tạm thời giấu giếm giúp ngươi một lúc, đồng thời, ta cũng thuyết phục nữ hoàng U Nguyệt đi cùng với Thiện Hoàng tới Nam Thần Châu, để khuyên nhủ Thi Đế. Tây Môn Thuận Thủy giải thích. Nhưng mà, U Nguyệt đi như vậy sẽ rất nguy hiểm, toàn bộ Nam Thần Châu đều là địa bàn của yêu ma, khắp nơi đều là yêu ma, chỗ đó. Vẻ mặt của Vương Khả chứa đầy sự lo lắng. Nguy hiểm gì chứ? Nữ hoàng U Nguyệt vốn là thai âm, lại còn tu luyện Minh Vương Pháp Tướng, chính là một ma trong ma, đi Nam Thần Châu thì có thể xảy ra chuyện gì được, mà ngược lại rất an toàn. Hơn nữa, mẫu thân của nữ hoàng U Nguyệt là công chúa tôn quý nhất ở Nam Thần Châu, ngoài tổ phụ của nàng ấy lại còn là Thi Đế, còn kẻ nào dám gây chuyện với nữ hoàng U Nguyệt hay sao? Tây Môn Thuận Thủy hồi. Sắc mặt Vương Khả cứng lại. Không ngờ ở Nam Thần Châu, U Nguyệt lại có gia cảnh khủng khiếp như vậy. Ta đã nói hết tình hình của ngươi cho nữ hoàng U Nguyệt rồi, nàng ấy cũng biết ngươi đang cần công đức gấp. Hơn nữa, nữ hoàng U Nguyệt cũng đã nghe chuyện Long Ngọc thu thập công đức của tứ đại hoàng triều cho ngươi, còn có tất cả những chuyện xảy ra giữa ngươi với Long Ngọc. Tây Môn Thuận Thủy nói. Sao cơ, đều kể hết tất những chuyện của Long Ngọc với U Nguyệt rồi. Ai đã kể thế hả? Vẻ mặt của Vương Khả chợt thay đổi. Ngươi nói xem. Tây Môn Thuận Thủy hồi. Thiện Hoàng sao? Ai yo, chắc chắn là hắn ta, chết tiệt, hắn ta cả ngày chỉ biết bôi nhọ ta, còn ta thì mỗi ngày đều phải bận tới bận lui giúp đỡ cho Thiện Hoàng, mệt tới nỗi sắp chết, vậy mà hắn ta lại hãm hại ta như vậy. Vẻ mặt Vương Khả đầy vẻ căm uất. Mặt Tây Môn Thuận Thủy khẽ giật một hồi, ngươi còn có mặt mũi để nói như vậy? Ngươi phải bận tới bận lui giúp đỡ cho Thiện Hoàng, mệt tới nỗi sắp chết hả? Ngươi bận rộn cả ngày để mở chi nhánh cho công ty Thần Vương thì có. Mẹ nó, dù gì thì ngươi cũng là một lễ bộ thượng thư mà, chả lẽ lại không biết cửa lớn của lễ bộ Đại Thiện mở từ bên nào sao? Cả ngày ngươi cũng không đến báo cáo được một lần, sao còn có thể nói ra được những câu đó vậy chứ? Đúng rồi, vậy U Nguyệt nói như thế nào? Vương Khải nhìn Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Nữ hoàng U Nguyệt không nói gì cả, nàng ấy chỉ nói phải đi Nam Thần Châu để lót đường giúp ngươi, cố gắng hết sức để thuyết phục mẫu thân và ngoại tổ phụ của nàng ấy, nhanh chóng trải đường cho công ty thần vương của ngươi, giúp ngươi thu thập công đức thần vương tệ. Tây Môn Thuận Thủy kể lại. Sau đó thì sao? U Nguyệt còn nói chuyện gì khác nữa không? Vương Khả vội vàng hồi. À, đúng rồi, nữ hoàng U Nguyệt còn bảo rằng biết ngươi đang cần gấp công đức nên nàng ấy đã để ngự tỷ của Hoàng Triều thi quỷ lại cho ngươi, ngoài ra, còn để lại một phần chiếu thư, bảo ngươi có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế của Hoàng Triều thi quỷ bất cứ lúc nào, để ngươi có thể sử dụng công đức của Hoàng Triều thi quỷ trước vào những lúc ngươi cần thiết. Tây Môn Thuận Thủy lấy ra một hộp ngọc đưa cho Vương Khả. Còn gì nữa? U Nguyệt nói gì về những chuyện liên quan đến Long Ngọc? Vương Khả nôn nóng hỏi. Không có, công chúa U Nguyệt nghe thì đã nghe rồi, nhưng cũng không nói gì cả. Tây Môn Thuận Thủy đáp. Vương Khả lau mồ hôi trên trán, nuốt nước bọt. Không được, ta phải đi Nam Thần Châu một chuyến, ta phải đi tìm U Nguyệt. Này, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng đi. Tây Môn Thuận Thủy bảo. Tại sao chứ? Vương Khả trố mắt hỏi. Thiện Hoàng có tình cảm thực sự với mẫu thân của U Nguyệt. Mấy năm nay trong Thiện Hoàng giống như đang săn đón mỹ nhân khắp thiên hạ, nhưng thực chất chỉ là gặp dịp mua vui mà thôi. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, nhưng theo những gì ta biết về thi đế thì chắc chắn sẽ rất muốn giết chết Thiện Hoàng. Mà Vương Khả nhà ngươi thì sao? Ngươi cho rằng thi đế sẽ không điều tra ra được chuyện của Long Ngọc và Trương Lý Nhi. Ta thấy, nếu bây giờ ngươi qua đó, chắc chắn sẽ còn chết thảm hơn Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy giải thích. Hả? Ngươi nói như thế? Đến tận bây giờ ta vẫn còn là Hoàng Hoa Tiểu Hỏa đấy. Vẻ mặt Vương Khả đơ ra. Khác nhau đấy, Thiện Hoàng yêu bằng thận, còn ngươi thì yêu bằng tim. Mà thi đế này lại rất coi trọng tình cảm, thê tử của thi đế là quỷ đế, sau khi quỷ đế chết, thi đế không bao giờ nạp phi, trước nay chưa từng có. Ngươi, ta cũng không biết sau này ngươi sẽ như thế nào nữa. Biểu cảm của Tây Môn Thuận Thủy có chút kỳ lạ. Cái gì như thế nào? Vương Khả trầm giọng hỏi. Ngươi không biết, sau khi quỷ đế chết, thi đế chiều chuộng nữ nhĩ của hắn ta nhiều như thế nào đâu, bây giờ còn có thêm một ngoại tôn nữ, khoảng cách thế hệ chắc chắn sẽ càng chiều chuộng hơn, thi đế sẽ để cho ngươi làm sằng làm bậy ư. Hơn nữa, tổ mẫu của Trương Lý Nhi kia là người đứng đầu đạo môn, ngươi biết bối cảnh nhà bọn họ như thế nào không, là trọng nữ khinh nam đấy. Cha cha, Trương Thiên Sư vừa trở về đã bị bạo lực gia đình rồi, nếu ngươi còn dám bất trung với Trương Lý Nhi, cha cha, mới nghĩ thôi mà đã kích thích như vậy rồi. Tây Môn Thuận Thủy nói với vẻ đầy phấn khích. Mặt Vương Khả đen lại, kích thích cái đầu ngươi, không cần ngươi quan tâm. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa phải nói với ngươi, Ác Hoàng Khương Huyền, mẫu thân của Long Ngọc là nữ nhi duy nhất của Đại Đế, mặc dù Khương Huyền đã nhập ma rồi, Đại Đế không nói gì ra miệng, nhưng theo như những gì ta hiểu về Đại Đế thì chắc chắn trong lòng Đại Đế rất quan tâm tới nữ nhi này, mà nghìn năm nay, Khương Huyền đã phải gặp rất nhiều trắc trở, tuy là Đại Đế chưa từng nói gì, nhưng chỉ cần mỗi lần nghe được tin đội quân của Thiện Hoàng đang gây khó dễ cho Ác Hoàng thì Đại Đế đều sẽ trách mắng Thiện Hoàng một trận ra trò. Mà đối với ngoại tôn nữ Long Ngọc này, có biết vì sao lúc trước Thiện Hoàng bảo ngươi tuyển nữ nhi của Ác Hoàng không? Là do Đại Đế đã sắp xếp đấy. Ta đoán rằng, chắc chắn Đại Đế cũng là yêu cả đường đi, Đại Đế vô cùng coi trọng Long Ngọc. Sau này, tiểu tử ngươi phải đối phó cẩn thận một chút. Tây Môn Thuận Thủy dặn dò. Vương Khả kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng, chuyện gì thế này? U Nguyệt, Lý Nhi, Long Nguyệt, sao mỗi người lại có chỗ dựa sau lưng khủng bố như vậy chứ? Ta bảo, lúc trước ngươi chọc ghẹo ai không chọc, lại cứ khăng khăng chọn trúng ba người như thế. Vương Khả, ngươi nhìn ánh mắt này của ta đi. Tây Môn Thuận Thủy nhìn Vương Khả với một ánh mắt như đang nhìn người chết. Vương Khả khẽ rung lên, tại sao chứ, sao ta lại nghe được từ trong lời nói của ngươi rằng tên đại ma vương kia cuối cùng lại là người dễ thương nhất chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi, sau này, nếu có chuyện gì thì ngươi hãy cứ chấp nhận đi, còn bây giờ cứ đi từng bước vậy. Chuẩn bị tuyển chọn người thật kỹ càng, để kịp thời chuyển đến Nam Thần Châu và Bắc Thần Châu. Không cần phải chờ thi để nói ra đâu, chỉ cần nữ hoàng U Nguyệt thuyết phục được mẫu thân của nàng ấy, vậy thì Nam Thần Châu sẽ không có kẻ nào dám ngăn cản công ty thần vương của ngươi đâu. Nhưng mà, ngươi cũng phải hiểu rằng, nếu mở càng nhiều chi nhánh công ty Thần Vương thì nợ tình cảm của ngươi cũng lại càng nhiều thêm. Mọi áp lực mà sau này ngươi phải đối mặt cũng sẽ lớn hơn, nữ hoàng Ung Nguyệt, Trương Lý Nhi, Long Ngọc, cha cha, nghĩ tới cuộc sống mà sau này ngươi phải đối mặt mà ta thực sự thấy rất kích thích, cha cha, được lắm, ta phải đợi xem kịch hay của ngươi. Tây Môn Thuận Thủy cười rất vui vẻ mà nói. Kịch hay cái đầu ngươi? Vương Khả tức giận mắng. Tại thi đế đô ở Nam Thần Châu, Thiện Hoàng bị thi đế đánh tới nỗi phải bỏ chạy rồi. Một ngày sau, Thiện Hoàng mang theo một đôi mắt gấu trúc xuất hiện trong một cung điện bí mật trong rừng sâu, nhìn nữ nhi quỷ U Nguyệt đang đứng phía trước. Phụ thân, người không sao chứ? U Nguyệt hỏi với vẻ lo lắng. Ta không sao, mẫu thân của con đâu? Thiện Hoàng khẽ dụi mắt. Mẫu thân đang ngăn cản ngoại tổ phụ, ngoại tổ phụ cầm một thanh đại đao dài 40 trượng muốn qua đây, nếu không phải có mẫu thân ngăn cản, e là... Quỷ U Nguyệt nghĩ lại còn rùng mình nói. Khuôn mặt của Thiện Hoàng đột nhiên co rúm lại. Đây là thi đế thực sự muốn chém chết ta ư? Thi đế đối xử với con như thế nào? Nếu như con ở đây mà không cảm thấy vui vẻ gì thì trở về với ta. Thiện Hoàng cau mày lại. Ngoại tổ phụ đối xử với con rất tốt. À, hôm nay ngoại tổ phụ cho con một cái vòng tay tiên khí, người xem này. Quỷ U Nguyệt giơ chiếc vòng tay sáng chói đang đeo trên tay ra. Thiện Hoàng trố mắt nhìn chiếc vòng tay này, vòng vạn quỷ triều tiên sao? Không thể nào, đây là di vật của quỷ đế. Ngay cả năm đó mẫu thân của con đòi thi đế nhưng hắn ta vẫn không cho. Tại sao lại đưa cho con chứ? Chiếc vòng này rất quý sao? Ngoài tổ phụ bảo còn có rất nhiều tiên khí khác, nói là đều cho con tất cả để phòng thân. Con bảo không cần nhưng mỗi ngày ông ấy vẫn cứ nhất quyết đưa cho con một tiên khí. Uống Nguyệt nói. Vẻ mặt Thiện Hoàng đơ ra, mỗi ngày đều đưa cho con một tiên khí ư, thi đế thực sự rất giàu có, rất nhiều tiền nha. Vậy con đã nói chuyện với thi đế về việc Tây Môn Thuận Thủy bảo con mở chỉ nhánh công ty Thần Vương chưa? Con nói rồi. Ngoài tổ phụ bảo chỉ cần con thích thì làm gì cũng được, còn dẫn con lên triều, nói trước mặt các quan viên trong triều rằng đây là tôn nữ của ta, nó đang muốn mở công ty, kẻ nào dám không phối hợp thì đều bị coi là phạm tội mưu phản. Sau đó châm biếm gây gắt tất cả những yêu ma mạnh mẽ trong điện một phen. U Nguyệt kể lại. Thiện Hoàng trợn to mắt nhìn U Nguyệt. Chuyện này, thi đế cũng chiều chuộng ngươi quá nhỉ? Chuyện gì cũng nghe theo ngươi sao? Tại sao chúng ta tới đây cùng nhau, mà ngươi thì sống rất sung sướng vui vẻ? Còn ta thì lại bị thi đế cẩm đại đao 40 trượng đuổi giết. Chuyện này quá bất công rồi. Trong hoàng cung đại ác tại Ác Thần Đô, Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đều đang đứng kính cẩn trong đại điện. Hôm nay có chuyện đại sự cần tuyên bố sao? Chu Hồng Y tò mò hỏi. Đã thăng cấp thành thành tiên cảnh rồi ư? Hoàng Thiên Phong nhìn Chu Hồng Y, đương nhiên rồi, sau khi ta và Thanh Nhi hấp thụ đăng tiên châu thiên đạo đều đã đạt đến thành tiên cảnh rồi. Chu Hồng Y nói đầy tự tin. Nhiếp Thanh Thanh không nói chuyện mà chỉ đứng một bên, nhìn Ngác Hoàng đang ngồi suy nghĩ trên long ở cách đó không xa một cách khó hiểu. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện lớn gì thế? Nhiếp Thanh Thanh hỏi với vẻ tò mò. Mấy ngày trước, Vương Khả gửi tới một bức mật báo. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Mật báo của Vương Khả ư, hắn sẽ không lấy việc công làm việc tư nữa đấy chứ, còn muốn vơ vét chút lợi ích gì nữa vậy? Chu Hồng Y ngạc nhiên hỏi. Tự ngươi xem đi. Tử Bất Phàm đưa một bức thư ra. Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh lập tức mở ra xem. Sau khi đọc xong, vẻ mặt của hai người thay đổi nghiêm trọng. Ma hóa toàn cầu sao? Sau đó còn cắn nuốt hết tất cả yêu ma trong khắp thiên hạ ư? Chuyện này làm sao có thể được? Chu Hồng Y cả kinh hỏi. Còn có những bộ xương khô này cũng được gửi cùng với bức thư của Vương Khả, ngươi tự mình xem đi. Hoàng Thiên Phong bảo. Nói xong, Hoàng Thiên Phong lấy ra từng chiếc quan tài, bên trong quan tài chính là những yêu ma đã bị hấp thu sạch sẽ tất cả mọi thứ. Đây cũng là một vài bộ thi cốt trong số hàng trăm vạn yêu ma bị Cửu Diệu Chân Nhân cắn nuốt vào trước đó không lâu. Sau khi nhìn thấy những bộ thi cốt này, vẻ mặt của Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh đều thay đổi trầm trọng. Hoàng thượng triệu tập các ngươi tới đây để cùng nhau bàn bạc một chút, xem bức mật báo này của Vương Khả có mấy phần là thật. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ta tin tưởng Vương Khả. Chu Hồng Y lại là người đầu tiên mở lời. Hoàng Thiên Phong khẽ sửng sốt, những tin tức khiến người ta khiếp sợ như thế này, vậy mà ngươi tin tưởng ngay luôn sao? Chẳng phải ngươi rất chán ghét Vương Khả hả? Ta tin tưởng Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh nói. Ta cũng tin tưởng Vương Khả. Tử Bất Phàm cũng nghiêm túc đáp. Đám bọn họ đều cùng nhau đi ra từ Thập Vạn Đại Sơn, vì vậy đều vô cùng tin tưởng Vương Khả. Cho dù là tin tức ngày diệt vong của thế giới này đang đến gần, thì bọn họ cũng sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện. Hoàng Thiên Phong, ngươi thấy như thế nào? Ác Hoàng nhìn Hoàng Thiên Phong. Ta sao? Biểu cảm của Hoàng Thiên Phong có chút kỳ quặc. Vốn dĩ, hiện tại, bản thân đang sống rất tốt, Vậy mà tên Vương Khả này lại đột nhiên gửi thư đến nói cái gì mà ngày diệt vong của thế giới này đã đến rồi. Nếu chuyện này là do người khác nói ra thì Hoàng Thiên Phong chắc chắn sẽ cho hắn ăn ngay một cái bạt tai rồi. Nhưng mà mặc dù ta không tin tưởng lắm, thế nhưng ta cho rằng Vương Khả cũng không cần thiết phải nói dối Hoàng Thượng. Hoàng Thiên Phong đáp: Các ngươi tin tưởng Vương Khả như vậy sao? Ác Hoàng nheo mắt nhìn bốn người đang đứng trong điện. Bốn người nhìn nhau, có hơi câu nệ một chút, rồi nói chuyện. Ha ha, thật là không thể ngờ được, không ngờ được rằng tên Vương Khả này đã không ở trong triều nhiều năm rồi, những lời vớ vẩn như thế này nói ra từ miệng hắn, thế mà các ngươi lại tin tưởng hắn như vậy. Vẻ mặt Ác Hoàng đây phức tạp. Hoàng thượng, nếu như chuyện này là thật, vậy thì phải làm sao mới được? Biểu cảm của Hoàng Thiên Phong rất khó coi. Ác Hoàng lại lâm vào suy nghĩ, đúng vậy, tin tức này mang lại đả kích quá lớn, bản thân Ác Hoàng cũng nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt nhất. Trong lúc cả bốn người đều đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên, vẻ mặt của bốn người chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bởi vì đột nhiên cả bốn người đều cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng cường đại từ trên trời giáng xuống, sự cường hãn của khí tức này trong nháy mắt khiến cho những người trong đại điện cảm thấy đang phải đối mặt với kẻ địch nguy hiểm. Kẻ nào dám làm càn trong Ác Thần Đô? Hoàng Thiên Phong hét lên một tiếng. Bùm. Ngay lập tức, tứ đại thành tiên cảnh Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh xông ra ngoài đại điện, trừng mắt nhìn 20 bóng dáng xuất hiện bất ngờ trên không trung. Trong số 20 người, có một người đi đầu, toàn thân toát ra lưu quang bảy màu, hào quang vạn trượng, ngạo khí ngút trời. Đứng bên cạnh hắn là Ma Thập Tam lúc này đang bày ra vẻ mặt hưng phấn và kích động, những người khác cũng lạnh lùng đứng phía sau người đi đầu. Ma Thập Tam, ngươi thế mà lại có thể bỏ trốn ra ngoài được rồi hả? Nhiếp Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi. Người toát ra lưu quang bảy màu kia, hắn là tiên nhân. Ma Thập Tam lại tìm người tới giúp, hắn trở lại để phục thù à? Sắc mặt Chu Hồng Y khẽ thay đổi. Ma Tứ. Hai mắt Hoàng Thiên Phong nheo lại, nhìn tiên nhân đứng đầu kia một cách lạnh lùng. Ma Tứ dẫn đầu cũng lạnh lùng nhìn bốn người vừa xông ra, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đại điện đang phát ra lưu quang bảy màu cách đó không xa. Vương Cô Sơn còn đang bế quan à? Ma Tứ nhìn đại điện gần đó rồi híp mắt lại. Chủ thượng vẫn đang trong quá trình bế quan để bình phục. Ma Tứ, nằm đó ta và ngươi đều rất thích bám đuôi chủ thượng, có muốn đi bái kiến chủ thượng cùng ta một lúc không? Ma Thập Tam nhìn Ma Tứ. Ma Tứ liếc nhìn đại điện mà Vương Cô Sơn đang bế quan cách đó không xa, khẽ cười khẩy, không cần đâu, bây giờ hắn đã không còn tư cách để khiến ta phải gọi hắn là chủ thượng nữa rồi. Ma Thập Tam, ngươi thế mà lại dám to gan dẫm đạp trên bầu trời của điện Ác Thần sao? Ngươi có biết đây là địa bàn của Ác Hoàng không hả? Ngươi muốn chết à? Hoàng Thiên Phong nhìn lên trời. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh đều trừng mắt nhìn lên trời. Mặc dù đã nhìn ra tên Ma Tứ kia là tiên nhân, nhưng đám người này lại dẫm đạp lên trên khoảng trời của điện Ác Thần, giống như đang vũ nhục Ác Hoàng vậy, làm sao có thể chùn chân được chứ? Tứ đại thành tiên cảnh xông lên trời, không dám có chút chậm trễ nào, mỗi người lấy ra pháp bảo của mình, chém về phía Ma Thập Tam. Vẻ mặt của Ma Thập Tam khẽ thay đổi, tại sao các ngươi đều xông về phía ta thế? Ma Thập Tam, chịu chết đi. Hoàng Thiên Phong hô lên một tiếng. Bùm, bùm, bùm, bùm. Bốn tiếng nổ lớn vang lên. Trong chớp mắt, bốn người Hoàng Thiên Phong giống như bốn viên đạn pháo bay ra, bắn về phía biển lớn ở nơi xa. Ngay lập tức, bốn cơn sóng to gió lớn bắn tung trên biển lớn, từng cột sóng cao ngút trời, khiến cho đất trời bị rung chuyển. Thế nhưng, bốn tên thiên ma mặt mũi lạ hoắc lại mỗi người một chân, đá thẳng toàn bộ tứ đại thành tiên cảnh rơi xuống đất. Bột. Bốn người Hoàng Thiên Phong ở đằng xa nhảy ra khỏi biển, ngay lập tức bay lên, vẻ mặt cả kinh nhìn bốn tên thiên ma mặt mũi lạ hoắc kia. Các ngươi, các ngươi. Hoàng Thiên Phong nói với vẻ vừa ngạc nhiên, vừa không thể tin nổi. Ma thập nhất, ma thập nhị, ma thập tứ, đắc tội rồi. Bốn tên thiên ma tỏ vẻ khinh thường. Đám người Chu Hồng Y cả kinh nhìn bốn tên thiên ma kia, bản thân cũng là thành tiên cảnh mà, mặc dù mới bước vào thành tiên cảnh nhưng vẫn là thành tiên cảnh chứ, lúc trước có thể tung hoành khắp Trung Thần Châu, tại sao chỉ bốn người bất kỳ cũng có thể đánh chúng ta? Ma thập tứ, tu vi bây giờ của ngươi là gì? Ma thập tam cũng có chút không thể ngờ được mà hỏi. Những thiên ma khác mạnh hơn mình thì cũng không nói làm gì, dù sao thiên ma ra đời dựa theo chữ số và số thứ tự, tên ma thập tứ này lúc trước còn không bằng bản thân hắn, tại sao bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Bác trọng, thành tiên cảnh. Ma thập tứ trả lời. Gì cơ? Ma thập tam trợn tròn mắt hỏi lại với vẻ kinh ngạc. Ma thập tam, 1000 năm nay ngươi sống tới mức ngu ngốc rồi hả? Hừ, ở lại Trung Thần Châu để chờ đợi đồ vô dụng Vương Cô Sơn kia à? Ha ha, ngươi nhìn xem ta đi, lúc trước ta không bằng người, nhưng bây giờ thì sao? Ta đã là bát trọng thành tiên cảnh rồi, ta sắp phải độ kiếp để thành tiên, mà tỷ lệ thành công cũng rất cao nữa. Còn ngươi thì sao? Càng sống lại càng thụt lùi. Ma Thập Tứ cười khẩy nói. Bốn người các ngươi đều là bát trọng thành tiên cảnh sao? Ma Thập Tam không thể tin nổi mà hỏi. Ngươi thử nói xem. Ma Thập Tứ hỏi lại với vẻ khinh thường. Nếu không phải bởi vì khi độ kiếp chắc chắn sẽ có khả năng bị thất bại, bọn ta sợ nếu chẳng may bị thất bại rồi, khi sống lại, nếu phải điều động quá nhiều lực lượng của thiên đạo sẽ làm lão gia tức giận, nếu không, bọn ta đã độ kiếp từ lâu rồi. Ma Thập Tứ xem thường nói. Vậy há chẳng phải là... Ma Thập Tam lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn Đâm Thiên Ma. Ha ha ha, chỉ có mỗi Ma Thập Tam ngươi mới ngu ngốc tới mức bám trụ ở Trung Thần Châu mãi thôi, lúc trước viết thư bảo ngươi về Nam Thần Châu, nhưng ngươi lại không chịu về, bây giờ đã thấy chưa hả? Đây chính là thực lực hiện tại của chúng ta. Vương Cô Sơn là cái thái gì chứ? Chỉ cần ba người bát trọng thành tiên cảnh đã có thể trấn áp hắn ta 1000 năm, mà hôm nay, số bát trọng thành tiên cảnh trong chúng ta đã không còn là ba người nữa, còn có cả một tiên nhân là Ma Tứ, cộng với thực lực của đám bọn ta, đã có thể tung hoành khắp Trung Thần Châu rồi. Vương Cô Sơn chẳng là cái gì cả. Nếu bọn ta muốn thì giết hắn cũng chỉ là chuyện dễ như giết một con gà vậy. Ma Thập Tứ cười mỉa mai một cách vô cùng đắc ý, nói năng ngông cuồng, phu quân của ta há có thể để cho ngươi sỉ nhục như vậy hả? Xoẹt, đột nhiên, một tia hắc kiếm quang bắn ra từ trong điện ác thần, bắn thẳng tới chỗ Ma Thập Tứ. Ngay lập tức, một kiếm rất nhanh kia đã bắn tới trước mặt Ma Thập Tứ. Gì vậy, muốn chết hả? Ma Thập Tứ giận dữ hét lên rồi đánh ra một chưởng. Ma Thập Tứ là một cường giả tuyệt thế bát trọng thành tiên cảnh, là một cường giả tuyệt thế có thể độ kiếp bất cứ lúc nào, ma đạo một phương trong khắp Trung Thần Châu này không có kẻ nào có thể khiến hắn để vào mắt. Là ác hoàng ra tay sao? Hừ, ngươi là cái gì chứ? Ma Thập Tứ dùng toàn lực đánh ra một chưởng giống như đang muốn dùng một chưởng này để đánh sập tất cả sự tự tin của ác hoàng vậy. Ma Thập Tứ cẩn thận. Sắc mặt của Ma Tứ chợt thay đổi. Bùm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang vọng khắp ác thần đô, trong nháy mắt, một làn sóng khí khủng khiếp thổi tung khiến cho xung quanh bị chấn động mạnh mẽ, mà khí lực cường đại của Ma Thập Tứ cùng với cơ thể của hắn ngay lập tức bị chém thành hai mảnh, bay tán loạn trên bầu trời. Bị giết rồi sao? Chu Hồng Yên ngạc nhiên hỏi. Ma Thập Tứ chết rồi ư? Đám thiên ma kinh ngạc tới nỗi không thể tin được. Là ác hoàng hả? Ma Thập Tam đột nhiên rung lên bần bật. Lại nhìn thấy ác hoàng bước ra từ trong cửa điện ác thần, tay trái ôm một bọc tả lót, tay phải đang cầm ác thần kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai mảnh thi thể của Ma Thập Tứ. Hoàng thượng! Bốn người Chu Hồng Y và Hoàng Thiên Phong nhanh chóng đi tới bên cạnh ác hoàng. Đám thiên ma cũng nhìn ác hoàng giống như đang gặp kẻ địch, chỉ có Ma Tứ nheo mắt lại. Bùm! Chỉ nhìn thấy, hai mảnh thi thể của Ma Thập Tứ bỗng hóa thành một luồng khí màu đen, từ từ tụ lại trên không trung, sống lại một lần nữa. Vẻ mặt của Ma Thập Tứ sau khi sống lại rất khó coi. Ngươi! Ma Thập Tứ cả kinh kêu lên. Ngươi lại muốn chết thêm một lần nữa, ác hoàng lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt của Ma Thập Tứ chợt thay đổi, muốn đánh thêm một trận, nhưng một kiếm vừa rồi kia đã khiến cho Ma Thập Tứ có bóng đen tâm lý. Hắn quay đầu lại nhìn Ma Tứ tiên nhân đứng cách đó không xa, giống như đang chờ hắn mở miệng. Ác thần kiếm. Kiếm tốt, có thể dùng uy lực của bát trọng thành tiên cảnh mà có thể giết chết bát trọng thành tiên cảnh trong nháy mắt như vậy. Khương Huyền, nhiều năm không gặp mà ngươi thực sự đã khiến ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi đấy. Ma Tứ nheo mắt lại nhìn ác hoàng. Ngươi chỉ là một con chó bên cạnh phu quân ta năm đó mà thôi, ngươi có tư cách gì để lau mắt mà nhìn ta chứ? Ác hoàng lạnh lùng nói. Hửm. Hai mắt Ma Tứ nhíu lại. Ác hoàng không hề nhượng bộ một chút nào, tay cầm ác thần kiếm, nhìn Ma Thập Tứ một cách lạnh lùng, một cổ khí tức cường đại bắn thẳng lên trời. Giống như chỉ cần Ma Tứ nói thêm một câu hạ thấp Vương Cô Sơn nào nữa, thì thanh ác thần kiếm này sẽ chém chết Ma Tứ ngay lập tức. Ha ha ha ha ha, Khương Huyền, người vẫn giống hệt như ngày xưa nhỉ, vẫn cay nghiệt và ngu dốt như vậy. Ma Tứ cười lạnh lùng. Hay là ngươi cứ thử xem. Ác hoàng nheo mắt nói. Ma Tứ và ác hoàng đều không ai chịu nhường nhìn ai, người nào cũng ngạo khí ngút trời như vậy. Phòng làm việc của Vương Khả trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương Nhất Hiệu. Vương Khả, lần này ta bị ngươi hại cho thê thảm rồi, tại ngươi bắt ta biến thành hình dáng của Phượng Hoàng đấy, nếu kháng ta đã chẳng bị đánh cho thảm thiết như vậy, tất cả những tổn thất của ta đều là tai nạn lao động, ngươi nhất định phải thanh toán cho ta, hơn nữa, nhất định phải tăng gấp đôi, tăng gấp đôi. Cả người Trương Chính Đạo cuốn vải trắng, bộ dáng trông như một pho tượng vô cùng thảm thương, đang chống gậy chửi rủa, lên án kịch liệt tai nạn lần này với Vương Khả. Vẻ mặt Vương Khả đang đứng bên cạnh hơi giật giật một lúc, Trương Chính Đạo lại tới đập bình, à coi tiền của ta dễ lừa như vậy sao? Mẹ nói chứ, đã mấy tháng rồi mà thương thế của ngươi vẫn còn phải băng bó giống như xác ướp như thế hả? Ngươi đang muốn sỉ nhục trí thông minh của ai đấy? Đồng An An, nếu đã chuẩn bị xong nhân công rồi thì hãy chọn ra những người có xuất thân là yêu ma, người đích thân dẫn đầu đội quân đi tới Nam Thần Châu, đợi chút nữa sẽ có người mang các ngươi qua đó, đến nơi rồi, phải nghe theo mệnh lệnh của U Nguyệt khi xử lý công việc của chi nhánh công ty Thần Vương, nàng ấy là tổng quản lý của công ty Thần Vương ở khu vực Nam Thần Châu, biết chưa? Vương Khải nhìn một thuộc hạ ở trước mặt. Ông chủ cứ yên tâm, lời của bà chủ cũng là lời của ông chủ mà, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn lực nghe theo. Thuộc hạ Đồng An An của Vương Khả cung kính nói. Đi đi, lát nữa Tây Môn Thuận Thủy sẽ sắp xếp người đưa các ngươi đi. Vương Khả gật đầu. Vâng. Đồng An An kính cẩn lui ra khỏi phòng làm việc. Vương Khả, ngươi không nghe thấy những lời vừa nãy ta nói sao? Ngươi nhìn thấy bộ dạng thảm khốc này của ta chưa hả? Dựa vào đâu mà không thanh toán cho ta chứ? Lần này, ta đã bị ngươi hại cho thê thảm rồi đấy. Trương Chính Đạo bước khập khiễng lên phía trước. Mặt Vương Khả đen lại, nhìn Trương Chính Đạo. Giả bộ đi, ngươi tiếp tục giả bộ đi, còn có mặt mũi tới tìm ta để đòi tiền à? Ta còn chưa tìm ngươi và Trương Thần Hư để đòi tiền đâu, ngươi có biết lần này ta tổn thất lớn như thế nào không hả? Bản thân ngươi không chịu trốn cho kỹ, đã để cho Cửu Diệu chân nhân bắt được, bây giờ lại còn đổ cho tai nạn lao động. À, Trương Thần Hư đã kể lại hết rồi, ngày hôm đó, các ngươi đã lén lút chạy ra ngoài nên mới bị bắt lại, ngươi không làm đúng cương vị của mình, trốn việc, thế mà lại còn có mặt mũi bảo là tai nạn lao động hả? Vậy thì ngươi cũng không thể bày tỏ một chút gì như vậy được chứ? Vẻ mặt Trương Chính Đạo đầy sự bất mãn. Bày tỏ. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc tới chuyện này ư? Trương Thần Hư đã bồi thường cho ta công đức nhân hoàng của cả một đất nước, còn ngươi lấy cái gì để bồi thường cho ta? Ngươi có biết, lần này, số công đức mà ta bị tổn thất nhiều như thế nào không? Toàn bộ công đức mà Thần Vương Tệ thu thập trong mấy năm nay đều coi như đổ xuống sông xuống biển hết rồi đấy. Vương Khả tức giận nói. Thế thì cũng không liên quan tới ta mà, lúc đó, ta làm gì có mặt ở đấy chứ? Trương Chính Đạo lập tức chối bỏ sạch sẽ. Vương Khả, còn chẳng phải là vì cứu các ngươi, nên lão tử mới phải nhảy vào vũng nước bẩn đấy sao? Chỉ cần một câu không ở đấy của ngươi là có thể chối bỏ ư, bảo an của công ty Thần Vương đã cứu ngươi rồi, ngươi lại còn không biết xấu hổ mà tới công ty đập đồ à? Ngươi thật sự bị thương rất nghiêm trọng hả? Vương Khả dương mắt nhìn Trương Chính Đạo. Tất nhiên rồi, ngươi nhìn xem mấy tháng nay, ta đều chỉ có thể cuốn băng mà thôi, ta rất thê thảm. Trương Chính Đạo kêu ca. Nếu nói như vậy, vốn dĩ ta đang chuẩn bị thăng chức, tăng tiền lương cho ngươi, vậy thì chắc là ngươi không thể đảm nhiệm nổi rồi. Vương Khả cau mày. Sao cơ, thăng chức, tăng lương ư? Bây giờ ta đã là quản lý rồi, thế mà vẫn còn có thể thăng chức, tăng lương sao? Đúng vậy đấy, vẫn còn vị trí quản lý bên phía đại khu có thể thăng chức, tăng tiền lương đấy, nhưng có điều là, trong bộ dạng ngươi như thế này, e là không thể tới kịp rồi. Vương Khả lắc đầu. Ai nói chứ, khả năng hồi phục của ta rất nhanh, ngươi nhìn xem ta đã khỏi rồi này. Trương Chính Đạo xé mạnh băng vải, trong chớp mắt liền khỏe mạnh như vâm. Vẻ mặt Vương Khả co rúm lại, bây giờ ngươi đập bình cũng thô lỗ như vậy, ít nhất cũng phải ra ngoài đi dạo một vòng rồi quay lại hằng nói ngươi đã khỏe chứ, ngay cả một chút nhạc đệm như vậy cũng không có mà đã bảo bình phục hoàn toàn rồi. Tay nghề đập bình của ngươi thô lỗ như vậy, làm sao ta có thể yên tâm giao chức quản lý đại khu cho ngươi được chứ? Ai ia, đấy chỉ là lừa gạt người ngoài thôi, chúng ta thì cần gì phải giấu giếm cơ chứ? À đúng rồi, đại khu nào thế? Đông Thần Châu à Bắc Thần Châu? Hay là Tây Thần Châu? Trương Chính Đạo mỉm cười nói. Mặt Vương Khả đen lại, Nam Thần Châu, người có đi không? Nam Thần Châu toàn là yêu ma thôi, không phải lúc nãy ngươi bảo Đồng An An tới đó sao? À, nếu ngươi thực sự muốn ta tới đó cũng được, ta hy sinh một chút vì thành tích của công ty cũng không sao cả, có điều là, phải tăng tiền lương cho ta. Trương Chính Đạo bày ra vẻ mặt chịu hy sinh vì công ty. Thật à, vậy thì được. Ngươi chuẩn bị một lát rồi đi Nam Thần Châu giúp U Nguyệt đi. Vương Khả bảo. Vẻ mặt Trương Chính Đạo khẽ sửng sốt, ngươi nói thật chứ? Nhưng nếu ta tới Nam Thần Châu thì phải nhập ma trước mà, nghe nói Đại Ma Vương muốn cắn nuốt hết yêu ma trên địa cầu, ta nhập ma rồi. Không phải vừa rồi ngươi đã nói là chỉ cần tăng tiền lương là được sao? Ta tăng lương gấp đôi cho ngươi, suy cho cùng thì tình hình ở Nam Thần Châu cũng khá phức tạp, nhưng mà ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ mời mấy người Chu Hồng Y tới theo, bọn họ phụ trách đánh nhau. Còn ngươi phụ trách việc kinh doanh của công ty. Vương Khả nói. Mặt của Trương Chính Đạo đại ra, không phải ngươi đang đùa ta đấy chứ? Thực sự bắt ta phải nhập ma đi tới Nam Thần Châu ư? Vào lúc Vương Khả đang định chế nhạo Trương Chính Đạo thì đột nhiên một cổ khí tức tràn ngập khắp khuôn viên sản nghiệp Thần Vương Nhất Hiệu trong nháy mắt. Vẻ mặt Vương Khả sửng sốt nhìn lên bầu trời. Chu Hồng Y, Vương Khả hỏi với vẻ kinh ngạc. Bây giờ Chu Hồng Y đã có khí phách như vậy rồi hả? Ngay cả Thiện Thần Đô mà cũng dám đến. Vương Khả, những gì ngươi nói có phải thật không? Ngươi thật sự định điều ta đến Nam Thần Châu ư? Ia, ta bị gãy xương rồi, ta không thể đi đường được nữa, ta bị thương rất nghiêm trọng. Vương Khả, ta phải trở về dưỡng thương đây, ngươi đừng tìm ta đấy. Trương Chính Đạo lại cầm băng vải dưới đất lên, quấn quanh người một lần nữa, rồi bỏ chạy trối chết. Vương Khả dương mắt nhìn bóng lưng Trương Chính Đạo rời đi, sau đó mở cửa ban công của phòng làm việc cho Chu Hồng Y đi vào. Lão Chu, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả tò mò hỏi. Ác thần đô xảy ra chuyện rồi, một đám thiên ma chạy tới, trong đó có một tiên nhân tên là Ma Tứ, bây giờ đang giằng co với ác hoàng. Hơn nữa tên Ma Tứ kia chỉ đích danh bắt ngươi phải tới đó, ác hoàng đã đồng ý rồi, ngài ấy bảo ta tới tìm ngươi. Chu Hồng Y giải thích. Ma Tứ? Tiên nhân? Tìm ta sao? Tại sao vậy? Vương Khả ngạc nhiên. Hình như là muốn tìm ngươi để hỏi chuyện về cái chết của thiên ma Ma Bác. Chu Hồng Y cau mày nói. Ồ, chuyện là như thế nào? Ngươi nói chi tiết cho ta nghe xem. Vương Khả bảo. Chu Hồng Y nhanh chóng thuật lại hết tất cả tình hình lúc đó, vừa kể tới đám thiên ma mà Ma Thập ta mời tới, vẻ mặt của Chu Hồng Y liền thay đổi ngay lập tức. Mẹ nó, chắc chắn là cục diện mà lão già Tây Môn Thuận Thủy chết tiệt kia tạo nên. Vương Khả tức giận. Sao cơ? Chu Hồng Y hỏi lại với vẻ khó hiểu. Ngươi chờ ở đây đi, ta đi tìm Tây Môn Thuận Thủy một lát, con mẹ nó, lần nào cũng gây ra cục diện rối rắm rồi bắt ta chịu tội thay hả? Đùa cái gì vậy chứ? Chẳng ta giống kẻ có thể bắt nạt dễ dàng như thế hả? Vương Khả ngay lập tức xông ra khỏi phòng làm việc một cách rất hung hổ. Chu Hồng Y. Sân lớn trong điện ác thân ở ác thần đô. Qué, qué, oen từng tiếng khóc của trẻ con truyền ra từ trong bọc tả lót mà ác hoàng đang ôm trong lòng. Bảo bảo không khóc, mẫu thân ở đây mà, bảo bảo không khóc nhé. Ác hoàng bỗng nhiên có chút sốt sắng, dỗ dành bọc tả không ngừng. Lúc này, một đám thiên ma cũng dừng lại ở trên khoảng sân cách đó không xa. Từng người một đang nhìn Ma Thập Tam với vẻ mặt kỳ quái. Chỉ mới vừa một lúc không lâu trước đó, ác hoàng và tiên nhân Ma Tứ đang sắp đánh nhau, đột nhiên bọc tả trong lông ác hoàng truyền tới một tiếng khóc của trẻ con, khiến cho bầu không khí dương cung bà kiếm lúc ban đầu thay đổi trong nháy mắt. Đột nhiên ác hoàng dồn hết tâm trí để dỗ trẻ con khiến cho một đám thiên ma chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Ác hoàng này, sao đột nhiên lại đi dỗ dành con nít vậy, không phải là mụ ta sợ Ma Tứ quá nên mới bất ngờ thay đổi sự chú ý đấy chứ? Một thiên ma hỏi. Không đâu, ta hiểu rất rõ tính cách của ác hoàng này, mụ ta sẽ không sợ hãi bất cứ áp lực nào cả đâu, từ trước tới nay chưa có kẻ nào có thể khiến cho mụ ta sợ hãi và khuất phục. Ma Thập Tam lắc đầu. Vậy đây là chuyện gì thế? Mụ ta thực sự đang dỗ dành trẻ con sao? Một thiên ma khác hỏi với vẻ ngỡ ngàng. Ma Thập Tam, ta nhớ là ngươi đã từng nói rằng bọc tả trong tay Khương Huyền là giả. Ma Tứ cau mày nhìn Ma Thập Tam. Đúng thế, lúc trước, nữ nhi của ác hoàng đã bị người ta trộm mất. Ác hoàng nhớ nhung thành bệnh nên đã dùng một bọc tả giả để thay thế, ôm ấp tận hơn 200 năm rồi, thế nhưng hơn một năm trước, ác hoàng đã tìm thấy nữ nhi Long Ngọc rồi, cũng không biết như thế nào mà mụ ta vẫn cứ ôm bọc tả kia mãi như vậy. Ma Thập Tam kể lại. Một bọc tả giả ư, đám thiên ma nhìn bọc tả với vẻ mặt không thể giải thích nổi. Bảo bảo không khóc nhé, mẫu thân ở đây rồi, bảo bảo đừng khóc, không một ai có thể bắt nạt con đâu, đã có mẫu thân ở đây rồi, không có kẻ nào có thể bắt nạt con đâu. Ác hoàng dỗ dành bọc tả trên tay. Đám người xung quanh ngờ vực. Ma Tứ, ta biết bây giờ ngươi đã là tiên nhân rồi, đám thiên ma chúng ta đã có thể tung hoành khắp Trung Thần Châu, nhưng mà, ta cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn không nên trở mặt với ác hoàng thì hơn, bởi vì ngươi cũng đã nhìn thấy một kiếm vừa nãy rồi đấy, ác hoàng còn có thể điều động sức mạnh của cả một đất nước, nếu chẳng may phải đánh nhau, quả thật là chúng ta không sợ hãi, chúng ta có thể trùng sinh, thế nhưng mỗi lần trùng sinh, như thế lại phải làm tiêu hao sức mạnh của lão gia, lỡ như. Thực sự xé mặt ra, như vậy chắc chắn sẽ làm Vương Cô Sơn thức tỉnh, đến lúc đó Vương Cô Sơn sẽ tham gia vào cục diện đánh nhau, ngộ nhỡ chúng ta đều thương vong nghiêm trọng, vậy thì sẽ phải tiêu tốn rất nhiều sức mạnh thiên đạo của lão gia, đến lúc đó, lão gia trách tội. Ma Thập Tam lo lắng. Yên tâm đi, ta không phải là người làm ẩu làm càn, chỉ cần Khương Huyền không đụng chạm tới ta, thì ta cũng sẽ không so đo tính toán với mụ ta. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là phải tìm hiểu kỹ xem chính đạo có những người nào mà có thể chân chính giết chết thiên ma. Ma Tứ lạnh lùng nói. Chu Hồng Y đã đi gọi Vương Khả tới rồi, tên Vương Khả kia sẽ tới nhanh thôi, đến lúc đó, có thể hỏi hắn, dù sao thì hắn cũng là chiến thần của điện chiến thần ở Đại Thiện. Ma Thập Tam nói. Biểu cảm của Ma Tứ có chút kỳ lạ, tại sao một chiến thần của điện chiến thần lại có thể trở thành ma thần của Hoàng Triều Đại Ác chứ? Rốt cuộc mấy năm nay ngươi đã làm cái gì vậy hả? Vì sao tên Vương Khả kia lại có thể chạy qua nhảy lại giữa hai giới chính ma thế? Ma Thập Tam, ngươi hỏi ta biết hỏi ai bây giờ? Mẹ nói chứ, Ta cũng không rõ đây này. Không biết mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì mà tên Vương Khả này lại có thể có được thân phận cao cấp trong hai giới chính ma như vậy, hơn nữa, lại còn thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Phàm là những cường giả trong chính đạo và ma đạo, nếu chống đỡ lại hắn thì đều chết sạch. Theo như mô tả của ngươi, cùng với những miêu tả lúc nãy, ta nghe ra được, tất cả nhân hoàng của chính đạo đều là bằng hữu thân thiết của Vương Khả, mà tất cả những cường giả đỉnh cấp trong ma đạo cũng là bằng hữu thân thiết của hắn. Hay nói cách khác, 20 năm ngắn ngủi này, Vương Khả đã có thể lăn lộn còn tốt hơn 1.000 năm của ngươi. Rốt cuộc là mấy năm nay ngươi đã làm cái gì vậy chứ? Ma tứ cao mày. Ma thập tam, ta cũng không biết ta đã làm cái gì, mẹ nó, ai biết được tên Vương Khả này lại quỷ quái như vậy chứ? Nếu biết sớm, ta đã giết hắn từ lâu rồi. Bùm. Đúng vào lúc này, một dòng lưu quang bắn thẳng lên trời, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, nhìn lên trời. Nhưng lại chỉ nhìn thấy Chu Hồng Y sải bước đi tới, Vương Khả mặc áo bào màu trắng đang đứng bên cạnh Chu Hồng Y. Vương Khả, ngươi còn dám đến thật ư? Ma thập tam nhìn Vương Khả ở phía xa với vẻ kinh ngạc. Ta là ma thần của đại ác, là quân sư của ma đạo, ta bất chấp hy sinh thân mình cho ma đạo, giải quyết tất cả những bất công trên thế giới cho đại ma vương của thiên đạo, dựa vào đâu mà ta không dám tới cơ chứ? Vương Khả trừng mắt với Ma thập tam. Ma thập tam dương mắt nhìn Vương Khả, ngày hôm đó, ngươi cùng đám quần hùng của chính đạo bao vây giết ta, cũng không phải giọng điệu này đâu. Trong sân của điện ác thần, Vương Khả đáp xuống theo Chu Hồng Y dưới ánh mắt kinh ngạc của đám thiên ma. Vương Khả, ngươi thật sự còn dám đến hả? Ma thập tam nhìn Vương Khả ở cách đó không xa với vẻ ngạc nhiên. Ta là ma thần của đại ác, là quân sư của ma đạo, ta bất chấp hy sinh thân mình cho ma đạo, giải quyết tất cả những bất công trên thế giới cho đại ma vương của thiên đạo, dựa vào đầu mà ta không dám tới cơ chứ? Vương Khả trừng mắt với Ma thập tam. Ma thập tam dương mắt nhìn Vương Khả, những lời như thế này mà ngươi cũng có thể nói ra sao? Ma tứ, ngươi đã thấy chưa, tên Vương Khả này thật sự không biết xấu hổ như thế này đấy. Ma thập tam đứng bên cạnh lập tức mách lẻo với ma tứ. Ma thập tam, ngoài việc chỉ biết đâm thọc sau lưng ra thì ngươi còn biết làm cái gì nữa hả? Vương Khả trừng mắt với ma thập tam. Nói xong, không thèm để ý tới ma thập tam nữa, mà đi tới trước mặt ác hoàng. Thần Vương Khả, hộ giá chậm trễ, bái kiến hoàng thượng. Vương Khả hành lễ một cách kính cẩn với ác hoàng. Không cung kính không được, đây là nhạc mẫu đấy, nếu bản thân không lễ phép, sau này bà ấy dùng gậy đánh đôi uyên ương thì làm thế nào được? Ác hoàng chỉ liếc Vương Khả một cái rồi tiếp tục dỗ dành bọc tả trong lòng. Bảo bảo không khóc nhé, có mẫu thân ở đây rồi. Ác hoàng dỗ dành bọc tả. Tiếng khóc oe, oe của trẻ con từ trong bọc tả vẫn truyền ra không ngừng như cũ. Vương Khả ngạc nhiên nhìn bọc tả trên tay của ác hoàng, căn bản không hề có đứa bé nào trong bịch tả kia, mà chỉ có một mảng tối đen như mực, chuyện này là sao chứ? Chẳng phải đã tìm được Long Ngọc rồi ư, sao ác hoàng vẫn còn ôm bọc tả không chịu buông tay như thế? Ác hoàng điên rồi sao? Hay là thích đóng vai diễn này hả? Hoàng thượng, thần sẽ đích thân xử lý đám thiên ma này, được không? Vương Khả nhìn ác hoàng. Được. Ác hoàng vẫn tiếp tục dỗ dành bọc tả, thuận miệng đáp lại. Vương Khả, một đám thiên ma đứng cách đó không xa cũng nhìn ác hoàng với vẻ ngơ ngác, đồng thời cũng nhìn sang ma thập tam không ngừng. Bởi vì theo như những gì mà ma thập tam nói, ác hoàng là một nữ tử có tố chất thần kinh, cay nghiệt vô tình, ngang ngược, tùy hứng. Thế ác hoàng tràn đầy tình mẫu tử bao la trước mặt này cũng chính là ác hoàng trong miệng ngươi kể đây sao? Ma thập tam sẽ không cố ý nói hưu nói vượng đấy chứ. Vương Khả, người đến đúng lúc lắm, bây giờ hãy nói cho ta biết có những người nào trong chính đạo có thể giết thiên ma một cách chân chính đi. Ma thập tam nhìn Vương Khả một cách lạnh lùng. Toàn bộ cả đám thiên ma cũng nhìn Vương Khả. Thiên ma có đặc trưng là không chết được, vì vậy mà bọn chúng không hề sợ chết, tuy nhiên, cũng bởi vì không thể chết được nên mới sợ chết nhất. Cho dù là ma tứ đã thành tiên nhân rồi, thế nhưng, đột nhiên nghe được tin bản thân có thể sẽ chết, cũng bị dọa cho hồn phách lên mây, vì vậy mới gấp gấp dẫn người đến Trung Thần Châu để tra hỏi, đồng thời cũng lo lắng sẽ có nguy hiểm thế nên mới không giết thẳng tới hoàng triều của chính đạo, mà chỉ tới hoàng triều của ma đạo để tác oai tác quái thôi. Vương Khả vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra được mục đích của đám người này, rất rõ ràng, sau khi đám thiên ma này nghe thấy những lời của ma thập tam thì có chút sợ hãi, cho rằng hắn dễ bắt nạt nên mới kéo hắn tới đây để tra hỏi hả? Ai nói thiên ma có thể bị giết chết chứ? Vương Khả hỏi ngược lại một câu. Hả? Đám thiên ma sững sờ, cả đám nhìn về phía ma thập tam. Sắc mặt của ma thập tam chợt thay đổi, trố mắt nhìn Vương Khả, mà bác đã chết rồi, hơn nữa, ta còn nghe nói người đứng đầu hoàng triều Diêm La là ma cửu cũng bị chết rồi. Lúc đó, người cũng có mặt ở đấy mà. Nghe nói hả, người cũng chỉ là nghe nói mà thôi, những chuyện chỉ mới nghe qua mà ngươi đã có thể cho là thật sao? Vương Khả trơ mắt hỏi lại. Ma thập tam ngơ ngác một hồi, Ngươi có ý gì hả? Vương Khả, chẳng lẽ ngươi đang nói những tin tức mà ta có được đều là giả ư? Nói thừa, Thiên Ma là chủng tộc do Đại Ma Vương tạo nên, bởi vì thiên đạo nên mới có thể sống lại không giới hạn, kẻ nào có thể giết chết Thiên Ma hoàn toàn được chứ? Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không hiểu rõ sao? Muốn giết chết Thiên Ma, cần phải có sức mạnh liên kết với thiên đạo một cách siêu việt, nhưng 3000 năm nay, ngươi có nghe thấy ai có thể làm được chuyện này không? Có phải não của ngươi bị hỏng rồi không? Còn hỏi những người nào có thể giết chết Thiên Ma hoàn toàn chứ? Sao ngươi không hỏi là những người nào có thể phá hủy thiên đạo hả? Vương Khả hỏi. Vẻ mặt của Ma Thập Tam dại ra, mà những thiên ma khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, bọn ta đều chỉ nghe Ma Thập Tam nói, chứ chưa tận mắt nhìn thấy, Ma Thập Tam này sẽ không lừa bọn ta đấy chứ. Thế nhưng, Ma Bác đã chết, Ma Cửu cũng bỏ mạng rồi. Ma Thập Tam không chịu khuất phục mà cãi lại. Ngươi tận mắt nhìn thấy à? Vương Khả hỏi. Ma Thập Tam, vốn dĩ ngươi không tận mắt chứng kiến đúng không? Ma Tứ cũng nhíu mày hỏi. Ta, các ngươi cũng biết tình hình lúc đó rồi, Ma Tứ không thể nào biến mất một cách khó hiểu như vậy được, chắc chắn là. Ma Thập Tam sốt sắng giải thích. Ma Bác và Ma Cửu đều bị chính đạo bắt, bị vây lại mà thôi, chuyện này cũng không phải là lần một lần hai, ngươi kích động cái gì vậy chứ? Vương Khả nói một cách khinh thường. Cả đám ngươi đều nhìn Ma Thập Tam. Thế nhưng, tại sao chính đạo lại biết được bí mật của thiên ma chúng ta? Nếu không phải Ma Bác chết đi, bị luyện hóa ký ức thì làm sao có thể? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Ngươi muốn nói tới chuyện Đại Ma Vương muốn làm cho cả thế giới đều hóa thành ma, sau đó thôn phệ hết yêu ma trên thế giới này sao? Vương Khả hỏi với vẻ khinh bỉ. Đúng vậy, ngươi biết ư, vậy mà ngươi còn? Ma Thập Tam cả kinh nói. Vương Khả đảo mắt, việc này có là gì chứ? Ta đã nói chuyện này với chính đạo đấy, chứ không phải là ký ức của Ma Bác. Ngươi tự nói ư, ngươi biết những bí mật này sao? Vương Khả, ngươi nói dối, làm sao ngươi có thể biết được bí mật của thiên ma bọn ta cơ chứ? Ma Thập Tam giận dữ nói. Sao ta lại không biết được chứ? Ngươi thì hiểu cái rắm gì, còn có các ngươi nữa, Ma Thập Tam này phát bệnh thần kinh, các ngươi cũng điên theo hắn luôn sao? Vương Khả trừng mắt mắng cả đám thiên ma. Vương Khả, ngươi nói gì cơ, ngươi muốn chết đúng không hả? Ánh mắt Ma Tứ trở nên lạnh lão. Không nhìn thấy cả người ta đang phát ra ánh lưu quang bảy màu sao? Không nhận ra ta đã là tiên nhân rồi hay sao mà ngươi lại còn dám bất kính với ta như vậy hả? Ngươi là Ma Tứ sao? Đừng bày ra dáng vẻ chỉ tay năm ngón đấy, các ngươi chỉ là thiên ma mà thôi, các ngươi vẫn chưa đủ đẳng cấp, thế nên đừng suốt ngày không biết lớn nhỏ như thế. Vương Khả dương mắt nói với vẻ khinh thường. Ngươi nói cái gì? Ma Tứ trợn mắt lên, bắn một luồng sát khí về phía Vương Khả. Ai ia, ngươi cũng mạnh mẽ quá nhỉ? Ma Thập Tam, ngươi đã nói cho đám thiên ma này biết ta nhập ma như thế nào chưa? Vương Khả chống lại lực nén, vẻ mặt vẫn đầy sự kiêu ngạo như cũ. Ngươi nhập ma? Chuyện này thì có gì đáng để kể chứ? Ma Tứ híp mắt lại, nói với vẻ coi thường. Biểu cảm của Ma Thập Tam đứng bên cạnh lại thay đổi bất thường. Nói đi chứ, ngươi nói cho bọn chúng biết thân phận của ta đi chứ, hay là ngươi cố ý không nói với bọn họ, đợi bọn họ mạo phạm ta, đến lúc đó, nếu chẳng may sư tôn Đại Ma Vương trách tội, thì đáng đời bọn họ sao? Vương Khả nói với vẻ lạnh nhạt. Trách tội ư, ha ha ha, Ma Vương lão gia trách tội bọn ta, ngươi thật sự biết nói hưu nói vượng đấy, hả, đợi đã, vừa rồi ngươi gọi lão gia là gì cơ? Sư tôn Đại Ma Vương sao? Đột nhiên, đầu lông mày của Ma Tứ khẽ giật. Ma Thập Tam, ngươi không chịu kể lại chuyện ta đã nhập ma như thế nào sao? Ngươi muốn giấu giếm bọn họ, xúi giục bọn họ đồng thủ với ta, còn ngươi thì trốn phía sau nhìn bọn họ phạm sai lầm hả? Vương Khả khinh thường hỏi. Đám thiên ma đều cả kinh, cùng nhau nhìn Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, còn chuyện gì ngươi chưa nói với ta hả? Ma Tứ nheo mắt hỏi. Ta không chắc chắn, lần trước, sau khi cứu chủ thượng Vương Cô Sơn thoát khỏi phong ấn, Vương Khả đã lấy sát khí của mình ra cho Vương Cô Sơn kiểm tra. Vương Cô Sơn bảo sát khí của Vương Khả là ma khí đời đầu giống với sát khí của ngài ấy, có lẽ là ma chủng mà lão gia đích thân tạo nên, ta. Ma Thập Tam cau mày kể lại. Sao cơ? Ma chủng do đích thân lão gia tạo nên ư? Những chuyện như thế này mà sao ngươi không nói sớm? Ma Tứ trừng mắt với Ma Thập Tam. Ta không chắc chắn mà, ta. Biểu cảm của Ma Thập Tam đầy vẻ khổ sở. Vương Khả, đưa ma khí của ngươi cho ta xem một chút. Ma Tứ đột nhiên quay đầu lại, nói với Vương Khả. Ngươi không có tư cách. Vương Khả cười lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ma Tứ trợn mắt lên, bắn một luồng sát khí về phía Vương Khả. Lại tiếp, ngươi ở đây diễu võ dương oai làm gì? ngươi vẫn chưa rõ thân phận của bản thân ngươi sao? Các ngươi chỉ là chúng tộc mà sư tôn của ta tạo ra, chỉ là món đồ chơi, là đầy tớ của sư tôn ta mà thôi. Ngươi dám bất kính với ta ư? Sư tôn của ta là đại ma vương, sư tôn của ta là lão gia của các ngươi, vậy thì ta chính là tiểu lão gia của các ngươi đấy, một đám nô tài mà cũng dám hỗn xược với chủ tử hả? Vương Khả trừng mắt mắng chửi. Ngươi! Ma Tứ giận dữ nói. Ta cái gì? Nào, các ngươi thử động vào ta một cái đi, để ta xem sư tôn sẽ đứng về phía đồ đệ yêu quý hay là đứng về phía một đám đầy tớ không biết trên dưới như các ngươi. Vương Khả dương mắt, không hề nhượng bộ một chút nào. Ma Tứ hung ác lườm Vương Khả một cái, ta vẫn chưa xác định được thân phận của ngươi đâu. Bây giờ ta đã nói với ngươi rồi, hay là ngươi thử xem? Hừ, chỉ vì ta có thù oán với Ma Thập Tam, nên các ngươi mới bị Ma Thập Tam đùa dẫn cho xoay vòng, bây giờ lại còn muốn ngỗ nghịch với sư tôn của ta sao? Có phải các ngươi không muốn sống nữa đúng không hả? Vương Khả chửi mắng. Cái rắm nhà ngươi, căn bản là ngươi không thể chứng minh được ngươi là đệ tử của lão gia. Ma Thập Tam vội la lên. Ta chứng minh được hay không, hay là cứ mời sư tôn của ta tới đây xem sao? Ngươi dám không? Vương Khả lạnh lùng hỏi. Vương Khả làm ầm ĩ muốn mời đại ma vương ra mặt, cuối cùng cũng khiến cho cả đám thiên ma ngớ ra, chẳng lẽ những gì hắn nói là thật ư hay? Thế nhưng, cho dù là như vậy, thì ngươi cũng chỉ có được ma chủng đời đầu mà thôi, chưa hẳn ngươi đã là đệ tử của lão gia, cùng lắm thì ngươi cũng chỉ được lão gia ban cho ma chủng giống như Vương Cô Sơn mà thôi. Ma Thập Tam vẫn cố chấp đến cùng. Vậy thì ngươi gọi sư tôn của ta tới đi, đừng nhiều lời nữa, mau gọi sư tôn của ta tới, để xem ai phải chết. Vương Khả bỗng chốc mạnh miệng. Ma Thập Tam và đám thiên ma im lặng một hồi. Vương Khả thở phào một hơi trong lòng. Kết luận có được sau khi bàn bạc cùng Tây Môn Thuận Thủy quả thực chính xác, đám thiên ma này hẳn là không dám trở về gọi đại ma vương, lo sợ nếu làm phiền đại ma vương sẽ bị trách phạt. Như vậy lại càng làm cho Vương Khả có thêm tự tin để khoác lác. Hừ, thiên ma có thể bị giết là thật, nhưng không phải là bị chính đạo giết, mà là bị sư tôn của ta giết. Sư tôn của ta muốn các ngươi chết thì các ngươi nhất định phải chết, các ngươi chẳng là cái thá gì cả, còn dám làm ầm ĩ với ta sao? Vương Khả trợn mắt lên mắng. Vương Khả, căn bản ngươi không thể chứng minh được ngươi là đệ tử của lão gia. Ma Thập Tam vẫn cố chấp như cũ. Nếu ta không phải là đồ đệ của sư tôn, thì làm sao ta có thể biết được bí mật của thiên ma bọn ngươi cơ chứ? Làm sao ta có thể nói với đám người chính đạo rằng lão gia muốn cả thế giới đều hóa thành ma, sau đó sẽ khiến cho yêu ma trong khắp thiên hạ này đều phải chết hả? Sư tôn sẽ nói những bí mật này cho người khác biết sao? Vương Khả tỏ vẻ khinh bỉ. Thế nhưng, ngươi... Ma Thập Tam vẫn nhất quyết không tin. Tại sao ngươi lại tiết lộ mục đích của lão gia chứ? Ma Tứ lại nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Tiết lộ ư, ta đã bẩm báo việc này cho sư tôn từ lâu rồi. Còn chẳng phải là do đám thiên ma bọn ngươi vô dụng quá hay sao? Đã 3000 năm trôi qua rồi, các ngươi nhìn xem đi, các ngươi đã làm được gì rồi? Sư tôn giao cả thiên hạ cho các ngươi xử lý, vậy mà các ngươi đã làm gì chứ? Hừ, dựa vào sư tôn của ta để trục lợi cho bản thân, à ta thấy các ngươi cũng không muốn sống nữa rồi. Vương Khả chế giễu. Ngươi nói năng sằng bậy gì vậy? Bọn ta dựa hơi lão gia bao giờ hả? Ma Tứ giận dữ hỏi. Đừng trợn mắt lên với ta, ngươi không xứng, các ngươi biết thân phận chân chính của ta không? Vương Khả cười một cách lạnh lùng. Ngươi còn có thân phận khác sao? Ma Tứ nhìn Vương Khả với vẻ kinh ngạc. Không sai, thân phận của ta chính là nội gián mà sư tôn phái tới nằm vùng bên cạnh các ngươi. Đồng thời, ghi chép lại công lao và thành tích của mỗi thiên ma đã làm được trong những năm nay, xem có bằng mặt nhưng không bằng lòng với lời của sư tôn hay không, có dốc hết sức chấp hành mệnh lệnh của sư tôn hay không. Hừ, chỉ dựa vào mấy biểu hiện này của các ngươi trong những năm nay, ta dám khẳng định rằng, đợi sau khi sư tôn luyện hóa xong thiên đạo xuất quan, ít nhất có khoảng một nửa thiên ma sẽ bị sư tôn của ta tiêu hủy. Trò đùa gì chứ? Vương Khả lạnh lùng mắng chửi. Nội gián. Vẻ mặt của đám thiên ma đại ra. Tiêu hủy ư, vẻ mặt của Ma Tứ cũng trở nên nghiêm trọng. Hừ, sư tôn tạo ra các ngươi để các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, muốn các ngươi tạo ra lợi ích cho sư tôn, làm việc cho sư tôn, chứ không phải đứng ở giữa kiếm lời nhét vào túi riêng, không phải lấy cấp đồ của sư tôn. Mỗi một thiên ma các ngươi đều có một bản thành tích, tất cả số liệu đều được ghi chép lại trên đó, các ngươi đừng cho rằng bản thân mình rất tài giỏi, sư tôn có thể tạo ra các ngươi, thì cũng tiêu hủy các ngươi được, cũng đừng cho rằng sư tôn không thể thiếu các ngươi được, nếu sư tôn muốn có thêm thiên ma thì có thể tạo thêm một ít, cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Vương Khả nói một cách khinh bỉ. Ánh mắt của đám thiên ma thay đổi liên tục, những gì mà tên Vương Khả này nói là thật sao? Sân lớn trong điện ác thần. Vương Khả nói năng cứng rắn trước mặt một đám thiên ma, trách mắng cả đám, mặc dù cả đám thiên ma đều vô cùng tức giận, nhưng lại chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong. Khuôn mặt của Chu Hồng Y khẽ giật một hồi, tên Vương Khả này quả nhiên là biết khoác lác. Tiểu lão gia ư, sao ngươi không nói ngươi là phụ thân của Đại Ma Vương luôn đi? Hoàng Thiên Phong hít một hơi thật sâu, kìm nén sự kích động của mình, chết lặng nhìn Vương Khả đứng ba hoa khoác lác ở kia. Tại sao cảnh tượng này lại quen như vậy chứ? Không chỉ có Chu Hồng Y và Hoàng Thiên Phong, mà cả Nhiếp Thanh Thanh và Tử Bất Phàm cũng đều có cảm giác như vậy, dù sao thì mọi người đều đã quá quen thuộc với Vương Khả, cảnh tượng như thế này cũng đã gặp nhiều lần lắm rồi. Hai nữ tử cố nhẫn nhịn không để cho biểu cảm của mình bị thay đổi, vội vàng chạy tới bên cạnh Nhác Hoàng để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt của mình vào lúc này. Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng tưởng rằng ta không quen biết ngươi thì không thể biết được tình hình của ngươi. Hừ, ta đã cho người đặc biệt đi điều tra các ngươi rồi, chẳng mấy chốc ta sẽ có được tư liệu chi tiết của mỗi người các ngươi, sao thế? Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu hả? Ngươi giết đi. Ngươi cho rằng những động thái của các ngươi có thể qua mặt được sư tôn của ta ư xí? Đùa cái gì chứ? Vương Khả mắng một tên thiên ma đang trừng mắt. Tên thiên ma kia trừng mắt, cố nén xúc động vào lúc này. Các ngươi đừng tin lời của hắn, Vương Khả chỉ biết nói năng sằng bậy thôi, hắn đang cố ý dọa chúng ta đấy. Ma Thập Tam lập tức kêu lên. Dọa ngươi ư, ngươi chẳng là cái thái gì hết. Hừ, Ma Thập Tam, ta phát hiện ra rằng không những ngươi rất vô dụng, mà còn rất ngu xuẩn nữa. Tin tức mà ta tung ra cho chính đạo, bọn họ vừa đe dọa ngươi một chút, ngươi đã coi là thật sao? Ngươi không thử nghĩ một chút, một khi ngươi đã rơi vào tay của chính đạo rồi thì làm sao có thể trốn ra ngoài được chứ? Ta! Chẳng phải là do ngươi hãm hại nên ta mới bị bắt sao? Ta! Ma Thập Tam muốn cãi nhau với Vương Khả. Ma Tứ đứng bên cạnh lại nhau mắt lại, chính xác, Ma Thập Tam, ngươi trốn ra khỏi Hoàng Triều Đại Thiện bằng cách nào, chẳng phải ngươi đã bị bắt rồi sao, làm sao ngươi? Hai ta, mặc dù lúc đó bị nhốt vào ngục, nhưng ta đã tìm được thời cơ, nhân lúc bọn chúng không để ý. Ma Thập Tam kể. Nhân lúc bọn chúng không chú ý ư, ha ha, các ngươi có tin được không? Vương Khải nhìn về phía đám người Ma Tứ. Cả đám thiên ma khẽ nhếch lông mày, quả thực nhận ra có điểm bất thường. Nếu chính đạo đã bắt được ngươi rồi thì làm sao có thể không cẩn thận được chứ? Ta đã tìm được cơ hội thật đấy. Chỗ bọn chúng giam cầm ta có sơ hở. Ma Thập Tam lo lắng giải thích. Ngươi có thể trốn ra ngoài, tại sao ma bác, ma cửu bọn họ lại không thể trốn ra được? Chỉ có ngươi thông minh mới có thể phát hiện ra lỗ hổng sao? Vương Khả hỏi. Vương Khả, ngươi có ý gì hả? Ngươi đang nói là ta đã bị chính đạo lừa ư? Ma Thập Tam tức giận. Hừ, vẫn chưa ngu xuẩn tới mức hết thuốc chữa, chẳng phải là ngươi đã bị lừa rồi sao? Nếu ta đoán không nhầm, trong thời gian ngươi bị bắt giam thẩm vấn, chắc chắn người của chính đạo sẽ lại nhảy với ngươi không ngừng rằng bọn họ có thể giết chết thiên ma một cách triệt để đúng chứ? Ví dụ như cái chết của ma bác. Vương Khả nói. Vậy thì sao, chẳng phải là do ngươi hãm hại ư? Ma Thập Tam trợn mắt lên. Ta hãm hại? Lúc đầu, không phải các ngươi đã bố trí mai phục để giết ta à, thế sao lại để bị bắt chứ? Nếu lúc đó, ta không kêu một đám chính đạo tới giúp thì ta đã bị các ngươi giết chết rồi, ta hãm hại ngươi kiểu gì? Là do ngươi tự hại mình thôi. Ta mời người của chính đạo tới giúp đỡ, sau đó bán ngươi cho bọn họ coi như là tiền thù lao, chuyện này cũng quá hợp tình hợp lý rồi còn gì. Về phần ngươi bị bắt, lại bị giết cũng không thể chết, ngươi từ từ chịu đựng không phải là được rồi ư? Ngươi lại cứ nhất quyết cho là mình thông minh, chui vào cái bẫy của chính đạo, sau đó bị bọn họ ngấm ngầm mưu tính, lừa gạt một đám thiên ma tới đây để làm loạn sao? Ngươi quả là một tên thiên ma tốt nha. Vương Khả nói một cách châm biếm. Ý của ngươi là, đám người chính đạo muốn lợi dụng Ma Thập Tam để lừa bọn ta tới Trung Thần Châu sao? Tại sao lại phải làm vậy? Ma Tứ cau mày hỏi. Hiển nhiên, Ma Tứ đã bắt đầu tin tưởng vào việc Ma Thập Tam không đáng tin cậy, dù sao thì chuyện ngươi bỏ trốn ra ngoài được một cách khó hiểu như vậy vốn dĩ đã rất bất thường rồi. Ta không biết cụ thể bọn họ muốn làm gì, nhưng mà ta biết đại khái một chút. Vương Khả cau mày. Hửm. Lông mày Ma Tứ nhíu lại. Thiên hạ này, thế lực của hai phe chính đạo đều chia thành hai nửa để công kích lẫn nhau. Chính đạo muốn chèn ép ma đạo, mà ma đạo cũng muốn giẫm đạp lên chính đạo. Thế nhưng, chính đạo vẫn không thể nào giành được thắng lợi, bởi vì nguyên nhân là đám thiên ma các ngươi, ắt hẳn các ngươi đều có công việc quan trọng của mình trong các đại thần châu. Hơn nữa, dưới sự giám sát của các ngươi thì những kiêu hùng ma đạo mà các ngươi giúp đỡ kia có lẽ cũng sẽ không bị chính đạo xúi dục đâu nhỉ? Vương Khả hỏi một cách nghiêm túc. Đúng vậy, ngươi có ý gì? Ma Tứ cau mày hỏi. Vậy nếu một khi các ngươi không ở bên cạnh những kiêu hùng ma đạo kia thì sao? Vương Khả trầm giọng nói. Điệu hổ ly sơn sao? Đồng tử của Ma Tứ đột nhiên co lại. Chính xác, ta không biết mục đích âm mưu lần này của chính đạo là gì, rốt cuộc là muốn xúi dục đám yêu ma mà các ngươi giúp đỡ giám sát, hay là muốn giết chết toàn bộ bọn chúng. Tuy nhiên, chỉ cần đám thiên ma các ngươi vừa rời đi, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay. Bởi vì các ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nên đám người chính đạo mới không thể động thủ được, chỉ khi các ngươi rời đi bọn họ mới có thể hành động. Thế nhưng, làm thế nào mới có thể khiến các ngươi tách khỏi những kiêu hùng ma đạo mà các ngươi đang phụ tá đây? Vương Khả hỏi. Soạt. Đám thiên ma nhìn về phía ma thập tam. Sắc mặt của ma thập tam chợt thay đổi, chuyện gì thế này? Các ngươi nhìn ta làm gì vậy? Vương Khả đang nói hưu nói vượng đấy, các ngươi đừng tin hắn, làm sao chính đạo lại có thể đột ngột ra tay với ma đạo chúng ta như thế chứ? Ma thập tam vội vàng thanh minh. Nhưng thanh minh vào giờ phút này lại lộ ra vẻ nhợt nhạt, bất lực biết nhường nào, dù sao thì, người trốn ra được một cách khó hiểu như vậy, sau đó lại lừa gạt bọn ta tới đây, chẳng phải rất không bình thường sao, lời biện bạch này của ngươi có vô lý quá không? Không đúng, lão gia muốn ma hóa cả thế giới, sau đó dứt hết yêu ma, tại sao chuyện này có thể bị lộ ra chứ, là ngươi tiết lộ phải không? Ma tứ nheo mắt lại nhìn Vương Khả. Đúng thế, là do ta tiết lộ. Nếu ta không nói như thế, làm sao có thể khiến cho chính đạo tin tưởng được chứ? Vương Khả nói một cách đương nhiên. Chuyện này mà ngươi cũng dám nói ra ư? Vẻ mặt ma tứ chợt trầm xuống. Ngươi hiểu cái rắm gì? Mặt Vương Khả đầy vẻ khinh thường. Ma tứ, mẹ nó, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có kẻ nào dám sỉ nhục hắn như vậy. Vương Khả, ngươi nói lại lần nữa thử xem. Ma tứ lạnh giọng nói. Ta nói lại lần nữa thì sao chứ? Các ngươi đã không nói chuyện với sư tôn của ta trong bao lâu rồi? Các ngươi có biết tình hình bây giờ của sư tôn ta như thế nào không? Hừ, cái gì cũng không biết, vậy mà chỉ vừa mới nghe tên ngu xuẩn ma thập tam này nói một câu, cả đám các ngươi đã vội vàng vỏ rơi vị trí công việc của mình để chạy tới đây, ta nói ngươi hiểu cái rắm là đã cho ngươi chút mặt mũi rồi đấy, nếu ngươi không cần mặt mũi nữa, vậy thì khi nào trở về, ta sẽ thẳng tay ghi lại những chuyện thực tế đã xảy ra vào trong báo cáo của ngươi, chờ xem đến lúc đó sư tôn của ta sẽ giết ngươi như thế nào. Vương Khả dọa dẫm. Ngươi. Sắc mặt ma tứ lạnh lùng. Vương Khả, ngươi nói là lão gia đã bảo ngươi tiết lộ chuyện lão gia muốn ma hóa cả thế giới, sau đó tiêu diệt hết yêu ma trên khắp thế gian sao? Ma thập tam không buông tha. Ngươi không biết vì sao sư tôn của ta lại muốn tiêu diệt hết yêu ma trên khắp thế giới này hả? Vương Khả chau mày hỏi. Đương nhiên là. Ma tứ nói được một nửa thì đột nhiên không nói nữa. Sao lại không nói nữa vậy? Sư tôn của ta muốn cắn nuốt hết yêu ma trên khắp thế giới, sau đó sẽ trở nên lớn mạnh hơn sao? Vương Khả cười lạnh nói. Chẳng lẽ không phải ư? Ma tứ trầm giọng hỏi. Ngươi thì hiểu cái rắm gì, tầm nhìn hạn hẹp, tầm nhìn của ngươi có thể sánh được với sư tôn của ta sao? Vương Khả tỏ vẻ xem thường. Ta không thể bằng lão gia được, nhưng nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không để cho ngươi ra khỏi đây dễ dàng đâu. Ma tứ lạnh lùng đe dọa. Vương Khả nhìn đám thiên ma một lúc, các ngươi cho rằng khi luyện hóa thiên đạo của thần Châu Tinh, sư tôn của ta còn thiếu một chút năng lượng của yêu ma trong khắp thiên hạ này sao? Năng lượng của yêu ma trên thế giới này có thể vượt qua được sức mạnh của thiên đạo ư? Ngươi có ý gì? Ma tứ nhìn Vương Khả. Hừ, thiên đạo là gì? Thiên đạo là nguồn gốc của tất cả mọi thứ trong đất trời này, sư tôn luyện hóa thiên đạo thì đã nắm chắc được sức mạnh của cả thần Châu Tinh rồi, còn chúng sinh yêu ma thì sao? Một chút năng lượng này chỉ là thứ vô nghĩa, như muối bỏ biển mà thôi. Tham vọng của sư tôn ta không phải chỉ là một ngôi sao bé nhỏ này, mà là cả một biển lớn đầy sao. Vương Khả trầm giọng nói. Biển gì cơ? Mọi người đều trố mắt nhìn Vương Khả. Các ngươi hiểu được cái gì chứ? Một ngôi thần Châu Tinh mới có được bao nhiêu người chứ? Các ngươi hãy nhìn bầu trời đầy sao này đi, có biết bao nhiêu chòm sao? Mỗi một ngôi sao mà các ngươi nhìn thấy chính là một mặt trời, mà xung quanh mỗi mặt trời sẽ có rất nhiều ngôi sao xung quanh, nơi đó chính là vô số tỉnh cầu, là hàng ngàn thiên hà, có vô số sinh linh, nhiều gấp hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ lần so với thần Châu Tỉnh này, các ngươi có hiểu không? Vương Khả dương mắt lên hỏi. Ý của ngươi là gì? Ma tứ cao mày hỏi. Sư tôn có thể luyện hóa được thiên đạo, chứng tỏ ánh mắt của sư tôn cũng rất cao, đã không còn thích thú với thần Châu Tinh từ lâu rồi, sư tôn muốn làm chủ cả vũ trụ này, chinh phục từng tỉnh cầu này, sang tỉnh cầu khác, nắm giữ tất cả sức mạnh thiên địa của mỗi tinh cầu, lúc đó sư tôn mới trở thành bá chủ của vũ trụ, làm sao có thể chỉ chú ý tới mỗi thần Châu Tỉnh cỏn con này cơ chứ? Vương Khả nói với vẻ xem thường. Cả đám thiên ma trố mắt nhìn Vương Khả, người nói như vậy có phải khoa trương quá rồi không? Chu Hồng Y và Hoàng Thiên Phong quay đầu qua một bên, vốn dĩ cứ tưởng rằng bản thân đã miễn dịch với tài ba hoa khoác lác của Vương Khả rồi, vậy mà bây giờ xem ra vẫn chưa đủ sức để chống cự. Sư tôn muốn làm bá chủ của vũ trụ, muốn vượt trội hơn so với tất cả những người đẳng cấp cao nhất trong truyền thuyết thời thiên cổ như Bàn Cổ, Nữ Hoa, Phật Tổ, Tam Tinh, những cái đó mới là mục tiêu của sư tôn. Các ngươi có hiểu không? Vương Khả hỏi. Ý của ngươi là, sau khi lão gia luyện hóa thiên đạo xong, đã chán ghét hết tất cả sinh linh trên hành tinh này ư? Ma tứ không hiểu mà hỏi lại. ngươi nói thử xem. Hừ, chỉ có một lũ tâm nhìn nông cạn như các ngươi mới lén la lén lút cắn nuốt yêu ma hậu duệ của lão gia để làm cho mình lớn mạnh thôi. Dám ăn cắp đồ của lão gia, các ngươi muốn chết hay sao vậy? Vương Khả cười gần. Sai rồi, lão gia chưa từng nói với bọn ta. Nếu lão gia muốn thay đổi mục tiêu ban đầu, thì chắc chắn sẽ nói lại với chúng ta. Ma Thập Tam kêu lên. Nói với ngươi cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai mà đích thân sư tôn của ta phải tới nói với ngươi chứ? Lúc đầu, sư tôn giao nhiệm vụ cho các ngươi, là để các ngươi ma hóa cả thế giới giúp ma đạo, các ngươi cứ làm theo như vậy không phải là được rồi sao? Về phần đến cuối cùng, sư tôn có ăn thịt hết tất cả yêu ma trên khắp thiên hạ hay không thì liên quan đến gì tới các ngươi chứ? Ngươi cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Lẽ nào sư tôn không muốn ăn thịt yêu ma nữa, cũng phải đặc biệt tới báo cáo cho ngươi biết sao? Vương Khả nói. Ta, không phải, ta. Mặt Ma Thập Tam biến sắc. Ngươi nói là lão gia đã thay đổi kế sách, không ăn thịt yêu ma trong thiên hạ nữa, vậy thì tại sao vẫn phải ma hóa khắp thế giới chứ? Ma Tứ trầm giọng hỏi. Vừa nãy ta đã nói rồi, ngươi không nghe thấy hả? Cả thần châu tinh này đều là của lão gia, ngoài việc nhập ma thì chúng sinh của thần châu tinh còn có thể tu luyện được tín ngưỡng nào khác trên địa bàn của lão gia sao? Thứ mà sư tôn muốn chinh phục là vùng trời rộng lớn đầy sao như biển cả, đến lúc đó khắp nơi trên các hành tinh lớn đều là thế lực của các phương như Phật, Đạo, Ma, Thần. Thế lực tu hành nào cũng có, đến lúc đó, rất cần chúng sinh trên thần châu tỉnh tới chinh chiến bầu trời đầy sao kia cho sư tôn, nếu không ma hóa toàn cầu, chẳng lẽ lại để cho mâu thuẫn tranh chấp nội bộ xảy ra hả? Hay là để cho chính đạo trong thiên hạ này kết thành đồng minh với chính đạo ở trên hành tỉnh khác? Ngươi có bị điên hay không mà lại hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy hả? Vương Khả mắng. Mặt Ma Tứ đen lại. Vậy tại sao ngươi lại tiết lộ tin tức lúc trước cho chính đạo, bảo rằng lão gia muốn ăn thịt yêu ma trong khắp thiên hạ? Như thế chẳng phải là nói rõ ngươi đang làm trái với mệnh lệnh của lão gia sao? Ma Thập Tam trầm giọng hỏi. Ta nói với chính đạo, sau đó chính đạo lại đi nói cho thiên ma nghe, thì có làm sao? Những lời bịa đặt nhảm nhí mà chính đạo vu oan cho sư tôn còn chưa nhiều hay sao? Ta không tin 3.000 năm nay, không có một tên chính đạo nào chưa từng viện cớ như ta để mê hoặc yêu ma, có không? Vương Khả nhìn cả đám thiên ma. Biểu cảm của đám thiên ma vô cùng kỳ quái, quả thật lúc trước đã từng có. Nhưng dù sao thì trong cuộc chiến chính ma, dỗ mọi mánh khóe để châm ngòi ly gián chỉ là một khía cạnh mà thôi. Lúc trước cũng có, thế thì tại sao lúc trước các ngươi coi là chuyện đương nhiên, mà lần này các ngươi lại làm như chuyện gì to tát lắm vậy? Lần này, mọi người nhìn sang Ma Thập Tam. À, là bởi vì do chính miệng Ma Thập Tam nói ra nên các ngươi rất tin tưởng, sau đó các ngươi lại cùng nhau chạy tới Trung Thần Châu sao? Vậy các ngươi đã từng nghĩ thử xem, các ngươi là thiên ma, đại diện cho ý chí của Đại Ma Vương. Từng nhất cử nhất động của các ngươi đều bị cả thiên hạ chú ý, bởi vì vốn dĩ tin tức này không là cái gì cả, thế nên mới không có yêu ma nào tin tưởng, nhưng mà các ngươi lại đột nhiên chạy tới Trung Thần Châu một cách hùng hổ như vậy để giết người diệt khẩu, ngược lại sẽ giống như đang nói cho khắp thiên hạ biết rằng, tin tức này là thật, sau đó, bởi vì việc các ngươi kéo tới đây, khiến cho tình hình của ma đạo chúng ta vốn dĩ đang rất tốt đẹp, lại đột nhiên trở nên tan tác, gà bay chó sủa vì tranh chấp nội bộ, các ngươi đã từng nghĩ tới chuyện này chưa hả? Vương Khải nhìn mọi người, trong nháy mắt Ma Tứ cùng đám thiên ma như giật mình bừng tỉnh. Không hay rồi, Ma Thập Tam đã trúng mưu kế của chính đạo, lừa chúng ta tới đây. Lúc này, chắc chắn chính đạo đã dùng cách làm lớn chuyện này để xúi dục những kiêu hùng ma đạo mà chúng ta đang phụ trợ. Đây là liên hoàn kế, chúng ta bị Ma Thập Tam hại cho thê thảm rồi. Ngay lập tức, cả đám thiên ma hoảng hốt kêu lên. Đúng đấy, Ma Thập Tam, ngươi hại chết bọn ta rồi. Chết tiệt, Ma Thập Tam, đều tại ngươi để cho chính đạo nắm được sơ hở. Ma Thập Tam, ta không nên tin tưởng ngươi. Một đám thiên ma lập tức nhìn Ma Thập Tam với ánh mắt giận dữ, chỉ muốn lột da hắn ra cho hả giận. Gì chứ? Ta không có. Ma Thập Tam cả kinh nói. Ban đầu, không phải đều cùng nhau lên án Vương Khả ư, sao đột nhiên tất cả đều đổ lên đầu ta hết thế này? Tại sao các ngươi lại đột ngột chỉ mũi nhọn vào ta như vậy chứ? Ta vô tội, ta rất trung thành với lão gia mà. Đám người Hoàng Thiên Phong và Chu Hồng Y nhìn Vương Khả đứng ở đó khoác lác với một đám thiên ma. Sau một hồi ba hoa bị chuyện, một đám thiên ma bắt đầu xảy ra tranh chấp nội bộ, Ma Thập Tam kia trở thành mục tiêu công kích, bị một đám thiên ma cũ trách, oán giận không ngừng. Vẻ mặt của hai người đang đứng xem rất kỳ quặc, quả nhiên không có Vương Khả thì không thể bị chuyện được, chỉ cần một thời gian ngắn mà kẻ đứng đầu là Ma Thập Tam đã bị mắng cho xối xả. Được rồi, không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt ta nữa đâu. Bây giờ, các ngươi mắng Ma Thập Tam cho ai xem hả? Hừ, các ngươi hãy tự nhớ lấy những tổn thất do lần này các ngươi chạy lung tung tới đây đi. Đến lúc đó, ta sẽ bẩm báo lại đúng sự thật với sư tôn, nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt của đám thiên ma cứng lại. Ngươi nói dối, toàn bộ những gì ngươi nói vừa nãy đều là tự ngươi theo dệt ra, căn bản không có chứng gì, ngươi đang lừa gạt chúng ta, ngươi vốn dĩ không phải là đồ đệ của lão gia, ngươi lấy chứng cứ ra đây đi. Ngươi nói ngươi là đồ đệ của lão gia, ngươi có bằng chứng gì không hả? Ngươi phải đưa bằng chứng đây, nếu không là ngươi đang nói dối, đang lừa gạt bọn ta. Ma thập tam nhất thời nhìn Vương Khả với vẻ đầy căm giận. Vậy ngươi cứ xem như ta nói dối xong rồi đi, dù sao thì ta cũng không cần sự đồng ý của ngươi, ta sẽ đánh giá trong lời phê bình của ngươi kém cỏi nhất, đến lúc đó sẽ do tôn sư tự mình phán xét là được. Vương Khả khoát tay. Ma thập tam, đây là ngươi đang chơi khăm ta đấy hả? Không cần có bằng chứng hả? Vương Khả, nếu ngươi đã nói mình là đồ đệ của lão gia, vậy tại sao ngươi lại phải cúi lạy Khương Huyền? Nếu ngươi là đồ đệ của lão gia, trên đời này còn có người bắt ngươi phải cung kính cúi lạy sao? Có phải ngươi đang lừa gạt bọn ta đúng không? Ma Tứ hiếp hai mắt lại nhìn Vương Khả. Vương Khả cười một cái lạnh lùng, ngươi không biết mối quan hệ giữa ta và Ác Hoàng sao? Ngươi và Khương Huyền ư? Ma Tứ cau mày hồi. Ma Tứ quay đầu lại hỏi Ma Thập Tam, có phải ngươi vẫn còn chuyện gì chưa nói với ta đúng không? Ta đã nói hết rồi mà. Ta không giấu giếm gì nữa cả. Ngươi đừng nghe Vương Khả nói hưu nói vượng, hắn vẫn không có chứng cứ chứng minh hắn là đồ đệ của lão gia mày. Ma Thập Tam nói với vẻ buồn bực. Thôi, bỏ đi, ngươi cũng đừng hỏi Ma Thập Tam nữa, người như hắn, chỉ vì ham muốn cá nhân của mình mà không màng tới sống chết của các ngươi, lừa gạt các ngươi tới Trung Thân Châu, tới bây giờ mà ngươi vẫn còn tin tưởng hắn cái gì chứ? Ta nói thẳng với các ngươi cho, lý do mà ta không thể không cung kính với Ác Hoàng là bởi vì ta đang theo đuổi nữ nhi của bà ấy, các ngươi không biết sao? Vương Khả trực tiếp nói ra. Sau khi Vương Khả nói xong, lông mày cả đám người Ma Tứ khẽ nhướng lên, chợt nhớ ra Long Ngọc, nữ nhi của Ác Hoàng. Lúc trước, Ma Thập Tam đã từng nhắc tới, hình như là Ma Tôn gì đó, không hiểu vì sao lại trở thành nữ nhi của Ác Hoàng. À đúng rồi, hình như còn nhắc tới mối quan hệ không rõ ràng giữa Vương Khả và Long Ngọc. Cứ như vậy, tất cả đều rất dễ ăn nói. Mặc dù thiên ma không có yêu đương, nhưng mà đã sống trên thế giới này 3.000 năm rồi, đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu cường giả loài người rồi, đương nhiên sẽ có thể hiểu được, có một loại tồn tại đáng sợ nhất trên đời này gọi là nhạc mẫu. Mọi việc đều nói chuyện rất thuận lợi. Cứ như vậy, Vương Khả cung kính với Ác Hoàng cũng là điều đương nhiên. Được rồi, chuyện cũng đã nói xong rồi, Ma Tứ, cả đám thiên ma các ngươi nữa, các ngươi cũng nên trở về đi. Lần này, các ngươi tin theo Ma Thập Tam tới đây, khiến cho cục diện cân bằng giữa hai giới chính ma e là sẽ phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Các ngươi trở về sớm một chút để bù đắp đi, tiện thể, nghĩ xem nên ăn nói với sư tôn như thế nào đi. Ha ha. Sau khi Vương Khả nói xong, nở một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, một đám thiên ma ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời đua nhau nhíu chặt lông mày, hiển nhiên mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Ma Tứ, các ngươi đừng tin Vương Khả, hắn lừa các ngươi đấy, hắn am hiểu nhất là xúi dục lòng ngươi, hắn là một tên lừa đảo. Ma Thập Tam còn muốn tiếp tục vạch trần Vương Khả. Ngươi câm miệng đi. Ma Tứ bất ngờ trừng mắt lên. Sao cơ? Vẻ mặt Ma Thập Tam đơ ra. Hừ, những lời Vương Khả nói lúc nãy còn chưa rõ ràng hay sao? Ngươi bị chính đạo lừa cho xoay vòng, Ma Bác, Ma Cửu căn bản vẫn chưa chết, còn ngươi lại bị chính đạo lừa gạt tới nỗi đi rêu. Ta, không phải đâu, ta không có, lời của Vương Khả chỉ là lời từ một phía, tại sao các ngươi chỉ tin hắn, mà không tin ta? Ma Thập Tam cả kinh hét lên. Bởi vì tất cả những gì ngươi nói đều là suy đoán của cá nhân ngươi, còn hãm hại khiến cho lúc này, những yêu ma mà chúng ta phụ tá đang bị chính đạo xúi dục, tàn sát. Vương Khả nói không sai, lão gia có ăn thịt yêu ma trong khắp thiên hạ hay không, thì có liên quan gì tới chúng ta? Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ma hóa toàn cầu mà thôi, đến lúc đó, quyết định như thế nào là việc của lão gia, không phải là việc mà ngươi có thể thao túng. Ma Tứ bực bội. Ta không có, ta... Ma Thập Tam sốt ruột. Được rồi, mọi chuyện đều đã hiểu hết rồi, các vị hãy trở về đi. Còn những việc của các ngươi, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với sư tôn, yên tâm đi, ta sẽ không cố ý để các ngươi chịu thiệt đâu, cũng sẽ không làm lớn chuyện của ngày hôm nay, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật. Vương Khả nói bằng vẻ mặt thờ ơ ngay tức khắc, sắc mặt cả đám thiên ma trông rất khó coi. Ma Tứ bất ngờ mỉm cười, Vương Khả, lúc nãy đã hiểu lầm rồi. Ma Tứ, không phải ngươi tin tưởng Vương Khả rồi đấy chứ? Lỡ như hắn không phải là đồ đệ của lão gia, thì các ngươi sẽ bị lừa đấy. Ma Thập Tam kêu lên với vẻ phiền não. Tình huống này dường như không hợp lý lắm, tại sao vẻ mặt các ngươi nhìn Vương Khả lại giống như đang lấy lòng hắn vậy? Ngươi câm miệng đi. Ma Tứ trừng mắt với Ma Thập Tam. Chẳng lẽ bọn ta sẽ không nghĩ tới việc Vương Khả đang nói dối sao? Tất nhiên là bọn ta có nghĩ tới rồi, nhưng mà ngộ nhỡ đúng thật như vậy thì sao? Lỡ như những gì Vương Khả nói là thật thì sao? Ngươi không nhìn ra đây là ta đang trấn an Vương Khả, nếu như Vương Khả nói thật, vậy lần này ta chịu thua là quyết định sáng suốt nhất. Lỡ như Vương Khả lừa ta, đợi tới lúc ta vạch trần hắn một cách hoàn toàn, cũng có thể giết chết hắn, chỉ cần nắm chắc là được. Hiểu lầm ư, có phải hiểu lầm hay không cũng không sao, ta không quan tâm. Vương Khả cười lạnh lùng nói. Ta nghe Ma Thập Tam nói, các hạ rất thích công đức sao? Hôm nay, ta và các hạ giống như vừa gặp quen, vừa hay, ở đây ta cũng có một vài pháp bảo công đức, có thể cho các hạ mượn để thưởng thức một chút. Ma Tứ nói. Pháp bảo công đức. Mắt của Vương Khả sáng rực lên. Đúng vậy, ở chỗ ta có rất nhiều. Cho các hạ mượn xem trước một lúc, cũng đa tạ hôm nay các hạ đã vạch trần trò bịp bợm của Ma Thập Tam giúp chúng ta. Ma Tứ bảo. Lúc này, Vương Khả mới nhìn Ma Tứ một cách đăm chiêu. Ma Tứ lật bàn tay, ngay lập tức, một đống pháp bảo bằng vàng chói lóa lộ ra. Đáy mắt Vương Khả lộ ra vẻ tham lam, vội vàng tiến lên phía trước để nhìn ngắm cẩn thận hơn. Ha ha ha, Ma Tứ huynh, chuyện này, làm sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ? Vương Khả đột nhiên như biến thành một người bình thường cười nói. Ha ha ha, chỉ là một chút đồ chơi thôi, không phải cái gì to tát cả, các hạ thích là được rồi. Ma Tứ cười to. Vương Khả ngắm nhìn pháp bảo ở trước mặt, rồi nhìn sang Ma Tứ, khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Vương Khả, ở đây vẫn còn, ta vẫn còn một số tiên khí, nếu các hạ không chê, thì cứ lấy chơi đi, nếu các hạ thích thì cứ xem như là lễ vật ta tặng cho các hạ thấy thế nào? Ma Tứ lập tức lấy ra một vài bảo vật sáng lấp lánh. Từ đầu tới cuối, Ma Tứ vẫn luôn gọi Vương Khả là các hạ, chứ không hề gọi hắn là tiểu lão gia, đây cũng được xem như là một kiểu đề phòng. Có điều là, đối với Vương Khả mà nói thì kiểu phòng bị này lại là một chuyện tốt, suy cho cùng, nếu lúc này đã lập tức tin rằng mình là đồ đệ của Đại Ma Vương, vậy thì phô trương quá rồi. Sau một hồi gây khó dễ, Vương Khả khe khẽ thở dài, nhìn về phía Ma Tứ, được rồi, Ma Tứ huynh đã khách khí như vậy, thế thì ta cũng tiết lộ một câu, ngươi. Hay, tướng ăn của ngươi có chút khó coi quá rồi. Hả? Ma Tứ chợt nhíu lông mày, lời này là có ý gì? Đáng lẽ ta cũng không muốn nói đâu, sư tôn cũng chưa từng nói sẽ không để cho ngươi thành tiên. Chỉ là ngươi thành tiên như thế này, có phải lỗ mãng quá không? Hơn nữa, ta thấy có một vài người trong số những thiên ma ở đây vẫn chưa đủ tư cách để có thể cắn nuốt yêu ma một cách tùy tiện được, làm sao các ngươi? Ha ha, đương nhiên, cũng có thể là do ta nhiều chuyện, nhưng mà, có một số chuyện vẫn là điểm mấu chốt của sư tôn, các ngươi. Vương Khả lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối vừa muốn nói lại vừa không. Một tiếng thương tiếc này khiến cho vẻ mặt của đám thiên ma đang đứng xem xung quanh chợt biến sắc. Vương huynh đệ, lúc trước có chút đắc tội, việc này Ma Tứ có tiên khí, pháp bảo công đức, ở chỗ ta cũng có một ít, ngươi xem. Ngay lập tức, lại có thêm một thiên ma đi tới với vẻ mặt tươi cười. Ở chỗ ta cũng có, Vương huynh đệ, bên trong pháp bảo công đức của ta có chứa nhiều công đức nhất, ngươi nhìn xem. Vương huynh đệ. Ngay lập tức, cả đám thiên ma đều lấy ra pháp bảo của mình, chỉ trong chốc lát, ánh sáng chói lóa của những đồ pháp bảo bày chật kín trên sân tản ra khắp nơi. Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y đứng nhìn cách đó không xa cũng đều kinh ngạc tới nỗi mở to mắt ra. Chuyện này là sao vậy? Chẳng phải là một đám thiên ma đến tìm Vương Khả để gây chuyện hả? Tại sao đột nhiên lại tặng bảo vật cho Vương Khả như thế chứ? Cầm lên đi, ta sẽ không lấy bất cứ pháp bảo nào của các ngươi đâu. Vương Khả bảo. Vương huynh đệ. Vẻ mặt của đám thiên ma trở nên sốt sắng ngay lập tức. Đây là vấn đề nguyên tắc, các ngươi đừng ép ta phải phạm lỗi. Cầm lên đi, biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm đấy. Các ngươi muốn khiến ta phải đối mặt với sư tôn như thế nào đây? Vương Khả trứng mắt lên hỏi. Ma Tứ chợt hiểu ra được, tên Vương Khả này rất tham lam, nhưng lại không dám nhận lễ trước mặt người khác, đây là... Vương huynh đệ nói rất đúng, vậy bọn ta cất vào trước, có điều là, bọn ta cũng muốn nói chuyện riêng với ngươi để hiểu rõ hơn một chút về một số tình hình của những kiêu hùng mà bọn ta phụ trợ trong mấy năm nay, để tránh việc bị hiểu lầm. Ma Tứ bảo. Đúng đấy, có một vài hiểu lầm, chúng ta muốn nói riêng với Vương huynh đệ một chút. Một đám thiên ma lập tức nói theo. Việc này. Vương Khả cảm động bất ngờ. Vương huynh đệ, hay là, ngươi xem, cho chúng ta một cơ hội đi. Ma Tứ nhìn Vương Khả với vẻ mong chờ. Vương Khả do dự một lúc rồi gật đầu, được thôi, việc này không thể để cho người ngoài nói ta được, vậy thì chúng ta nói riêng đi. Ồ, trong điện ác thần có được không? Được. Ma Tứ đáp một tiếng. Có điều là, tên Ma Thập Tam này nhiều lần sỉ nhục ta, muốn đối phó ta. Các vị có thể giữ hắn lại giúp ta có được không? Để lát nữa ta sẽ đích thân tra hỏi hắn một lát, xem hắn có tiết lộ chuyện quan trọng nào cho chính đạo hay không. Vương Khả nhìn Ma Thập Tam đang đứng một bên. Vương Khả, người đang làm cái gì vậy? Người muốn làm gì hả? Ma Thập Tam cả kinh hét lên. Bùm. Ma Tứ đột ngột ra tay, đánh một chưởng lên người Ma Thập Tam. Trong nháy mắt, cả người Ma Thập Tam bị vô số ánh hào quang bảy màu bao phủ, tu vi của hắn đã bị phong ấn, giống như bị buộc chặt dưới đất. Ma Tứ, ngươi làm gì vậy? Ngươi phong ấn ta sao? Chỉ vì Vương Khả mà ngươi phong ấn ta ư? Hắn là tên lừa đảo, ngươi không nhìn ra hả? Ma Thập Tam kinh ngạc hét lên. Chẳng phải ta kêu các ngươi tới đây để thu thập Vương Khả sao? Vì sao các ngươi không ra tay với Vương Khả mà đột nhiên lại ra tay với ta chứ? Chuyện này vô lý quá rồi. Ngươi nói rất chính xác, quả thật Ma Thập Tam có khả năng đã tiết lộ rất nhiều bí mật của chúng ta, tạm thời giao tên Ma Thập Tam này cho Vương huynh đệ thẩm vấn vậy. Ma Tứ lập tức mở lời. Vậy thì đa tại Vương Khả cũng đáp lễ một cách trịnh trọng. Ha ha ha, Vương huynh đệ khách sáo quá, vốn dĩ hắn lừa bọn ta tới đây đã quá đáng lắm rồi. Ta cũng chỉ muốn trừng trị hắn một phen thay cho cả tộc Thiên Ma bọn ta mà thôi. Ma Tứ cười nói. Đúng thế, đáng đời Ma Thập Tam. Một đám Thiên Ma lập tức kêu ầm ĩ lên. Ma Thập Tam, các ngươi đều điên hết rồi hả? Các ngươi đều điên hết rồi đúng không? Vương Khả chỉ là một tên lừa đảo thôi. Ma Thập Tam khí thế hừng hực dẫn theo một đám Thiên Ma tới Trung Thần Châu tìm Vương Khả để gây chuyện. Kết quả là không những Vương Khả không sao, mà còn xưng huynh gọi để thân thiết với một đám Thiên Ma. Càng khó có thể chấp nhận nhất là tại sao bản thân lại bị trói chặt. Chúng ta mới là người cùng một tộc đấy, tại sao các ngươi thà tin tưởng Vương Khả, chứ không chịu tin ta hả? Chuyện đó, Vương huynh đệ, ngươi xem. Ma Tứ nhìn Vương Khả. Chuyện của Ma Thập Tam chờ trở về rồi hằng nói, nhưng mà, các ngươi cho ta mặt mũi như vậy, thì ta cũng phải nói cho các ngươi một vài chuyện, nếu các ngươi có thể trở về thì hãy về sớm một chút, tránh cho đến lúc đó, ta khó ăn nói trước mặt sư tôn. Vẻ mặt Vương Khả đây than vấn. Chuyện nên làm, chuyện nên làm. Đám Thiên Ma lập tức nói. Thế này đi, Ma Tứ và mấy người bác trọng thành tiên cảnh trong số các ngươi nữa, chúng ta mở một cuộc hội nghị để nói chuyện trước đã, còn những người khác, trở về truyền đạt lại tinh thần của hội nghị giúp ta một lát là được rồi. Vương Khả nhìn Ma Tứ. Một đám Thiên Ma khẽ sửng sốt, còn phải tách ra để nói chuyện ư, được, người nói rất đúng, lắm người nhiều miệng, đến lúc đó lại không biết sẽ còn phải bàn bạc đến bao giờ nữa, cứ quyết định như vậy đi, bốn người các ngươi hãy đi cùng ta. Ma Tứ nhìn về phía bốn Thiên Ma bát trọng thành tiên cảnh. Dạy bốn Thiên Ma đáp lại một tiếng. Ma Tứ, các ngươi không thể nghe những lời từ một phía của Vương Khả, hắn là một tên lừa đảo, tất cả mọi chuyện đều do hắn bịa ra đấy. Ma Thập Tam sốt sắng kêu lên. Ngươi câm miệng đi. Ma Tứ trừng mắt quát Ma Thập Tam. Chả lẽ ta không biết tất cả đều là lời nói từ một phía của Vương Khả sao? Thế nhưng, những lời từ một phía của hắn lại có độ tin cậy hơn những lời của ngươi đấy. Ngươi không nhìn ra, ta gọi hắn là Vương huynh đệ chỉ vì muốn hắn mất cảnh giác, chứ không gọi hắn là tiểu lão gia sao? Ta đang chuẩn bị gài Vương Khả mắc bẫy nhiều hơn, sau đó xem có thể vạch trần hắn không. Chẳng trách tên ngu xuẩn nhà ngươi nhiều năm như vậy mà vẫn không thể tiến bộ được. Nói chuyện ở trong điện ác thần đi, hoàng thượng, làm phiền ngài đi vào theo chúng ta, dù sao thì có một số chuyện vẫn cần người làm chủ giúp ta một lát. Vương Khả nhìn Ác Hoàng đang đứng một bên. Ác Hoàng vừa dỗ dành bọc tả, vừa nhìn Vương Khả với vẻ mặt cổ quái. Chả lẽ Ác Hoàng không nghe thấy lúc nãy, Vương Khả đứng ở kia bị chuyện ư, tất nhiên là nghe thấy rồi, người đã bị thành tiểu lão gia của thiên đạo rồi mà. Một đám thiên ma thế mà lại khép na khép nép với ngươi như vậy, người thật là biết khoác lác như thế à được. Biểu cảm của Ác Hoàng vô cùng kỳ quặc mà gật đầu. Đồng thời, Ác Hoàng cũng không ngừng dỗ dành bọc tả, tiếng gào khóc của trẻ con trong bịch tả kia càng ngày càng gấp gáp hơn, cứ qua không ngừng nghỉ chút nào, Vương Khả nhìn vậy cũng sững ra một hồi lâu. Ác Hoàng đang chơi trò nhập vai nhân vật này quá say mê hay là như thế nào vậy? Nhưng mà vẫn may, ít nhất còn có thể hiểu được lời của ta, tất cả mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Lão Chu, ta đi nói chuyện cùng mấy người Ma Tứ, ngươi dẫn các vị thiên ma qua bên đại điện kia uống tách trà nghỉ ngơi một lát đi. Vương Khả nhìn Chu Hồng Y đứng cách đó không xa. Vẻ mặt của Chu Hồng Y có chút kỳ quái, vâng. Dưới sự sắp xếp của Vương Khả, Ác Hoàng ôm lấy bọc ta vẫn không ngừng phát ra tiếng khóc đi về điện ác thần, ngồi trên long ở của mình. Vương Khả dẫn theo Ma Tứ và bốn cường giả bát trọng thành tiên cảnh bước vào đại điện. Ẩm. Cánh cửa đại điện ầm ầm kéo lên. Hoàng thượng, thần xin hoàng thượng thiết lập một kết giới ở trong điện ác thần này, lát nữa có thể thần sẽ phải nói một số việc tương đối quan trọng, thần lo sợ chuyện này quan trọng, liên quan đến đại cục, sợ sẽ tiết lộ thiên cơ. Vương Khả nhìn Ác Hoàng rồi nói. Muốn thiết lập kết giới ư, cần gì phải làm phiền tới bà ta có thể giúp ngươi. Ma Tứ đề nghị. Đừng. Vương Khả từ chối. Hả? Ma Tứ nhìn Vương Khả với vẻ nghi ngờ. Ta đã nói rồi, không thể tiết lộ thiên cơ, tức là không muốn để cho thiên đạo nhận ra được, người có hiểu ý của ta không? Vương Khả nhìn về phía Ma Tứ. Ma Tứ sửng sốt, ý của ngươi là gì, ngăn cách thiên đạo ư, không muốn để cho lão gia biết sao? Hôm nay, chúng ta chỉ tới uống trà, nói chuyện thôi, ta không hề nói với các ngươi cái gì cả, các ngươi hãy nhớ rõ, sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, các ngươi không nghe thấy ta nhắc đến chuyện gì cả. Ngươi phải cách biệt với cả trong lẫn ngoài, nếu chẳng may sư tôn biết được, sẽ nghĩ rằng ta cấu kết với đám thiên ma các ngươi đấy. Ta chỉ phụ trách giám sát các ngươi mà thôi, ta không thể cấu kết với các ngươi được. Vương Khả nói. Năm tên thiên ma liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm rất kỳ quặc. Tên Vương Khả này đã tham ô ăn hối lộ rồi mà vẫn còn muốn danh dự, đã sắp tiết lộ tin tức cho bọn ta rồi mà vẫn phải tốn thời gian để làm bộ làm tịch nữa hả? Mặc dù nghi ngờ, nhưng năm tên thiên ma vẫn không mở miệng nữa. Hoàng thượng, làm phiền ngài rồi, thiết lập trận pháp ngăn cách tuyệt đối cả trong lẫn ngoài, phải khiến cho thiên đạo không thể nào nhận ra chúng ta đang ở đây, tốt nhất là phong ấn chúng ta ở đây giống như một hòn đảo hoang, cho dù ngoài kia có người tấn cấp lên thiên kiếp tiên nhân gây ra chấn động dữ dội cũng không thể làm ảnh hưởng tới chúng ta. Vương Khả lại nhìn Ác Hoàng rồi nói tiếp. Ác Hoàng vừa dỗ dành bọc tả, vừa nhìn sang Vương Khả với vẻ mặt khó hiểu, mặc dù không biết Vương Khả đang làm gì, nhưng Vương Khả là người của phe mình, vì vậy, tất nhiên những yêu cầu này cũng sẽ không quá khó khăn. Kết giới ác thần, phong ấn. Ác Hoàng hô lên một tiếng lạnh lùng. Chỉ nhìn thấy Ác Hoàng trở tay lại, lấy ác thần kiếm ra tung thẳng lên giữa đại điện, sau đó duỗi tay một chút, chỉ nghe thấy một tiếng vút, trong nháy mắt, ác thần kiếm bắn ra vô số luồng khí màu đen, ngay lập tức đã hòa vào ác thần điện, chẳng mấy chốc, ác thần điện tỏa ra những tia sáng màu đen vô cùng chói lóa cùng với vô số kiếm khí. Kết giới đã đóng chặt lại cả trong lẫn ngoài, ngay lập tức ngăn cách tất cả mọi thứ. Được rồi, bây giờ cho dù ngoài kia có người độ kiếp thành tiên nhân cũng không thể làm phiền chúng ta được. Ác Hoàng nói. Nói xong, Ác Hoàng lại vỗ về bọc tả vẫn đang gào khóc không ngừng. Được rồi, bây giờ an toàn rồi, năm vị, thực ra những lời vừa nãy nói với các ngươi vẫn chưa thể coi là quá chi tiết, bởi vì có một số việc tương đối nhạy cảm, mãi không dám nói với các ngươi, tuy nhiên, bây giờ đã có thể hàn huyên với các ngươi một chút rồi, các ngươi hẳn là cũng có những cân nhắc trong lòng. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Ồ, không biết chuyện mẫn cảm mà Vương Huynh đệ nhắc tới là. Ma Tứ nhìn về phía Vương Khả. Ma Tứ vẫn đang tìm sơ hở của Vương Khả, dù sao Ma Tứ đã có thể thành tiên, không phải chỉ một hai câu thì có thể tùy tiện lừa gạt được hắn. Vừa nãy hắn đối xử khách khí với Vương Khả cũng chỉ để làm cho Vương Khả mất cảnh giác, để thăm dò bí mật của Vương Khả mà thôi. Đợi lát nữa, nếu Vương Khả nói sai, bản thân có thể động thủ bắt hắn lại. Vậy trước hết nói một chút về hệ mặt trời này của chúng ta lúc bấy giờ. Hệ mặt trời này của chúng ta có 9 hành tinh lớn, thần châu tinh của chúng ta là một trong số đó, các ngươi đã từng tìm hiểu sơ qua về tình hình trên 9 hành tinh lớn kia chưa? Vương Khả hỏi. Hửm. Cả năm người đều sửng sốt. Sao đột nhiên ngươi lại nhắc tới hành tinh khác vậy, bọn ta chưa từng tới hành tinh khác mà. 8 hành tinh khác chính là nơi mà bước đầu tiên sư tôn của ta muốn chinh phục trong thời gian tới, đến lúc đó chắc chắn sẽ để cho thiên ma dẫn dắt đoàn đội, bây giờ ta nói cho các ngươi nghe một chút về tình hình trên 8 hành tinh lớn kia, đến lúc đó khi được phân chia nhiệm vụ, các ngươi cũng có thể lựa chọn trước tốt hơn. Vương Khả nói. 8 hành tinh lớn ư, đám thiên ma nhìn Vương Khả với vẻ mặt khó hiểu. Chính xác, 8 hành tinh lớn có những mục tiêu tu hành khác nhau, phân thành hành tinh đạo Phật, hành tinh đạo môn, hành tinh đấu khí, hành tinh ma pháp, hành tinh khắc tô lỗ, hành tinh chân khí bằng khắc, hành tinh quan chi quốc, hành tinh cơ giáp. Mỗi một hành tinh đều có hệ thống tu luyện riêng. Cường giả trên các hành tinh này lại càng có thể giẫm đạp cả vũ trụ. Vương Khả miêu tả sinh động như thật cho mọi người nghe. Năm tên thiên ma trố mắt nhìn Vương Khả, những gì ngươi đang nói với bọn ta là trò bịp bợm gì thế? Bọn ta đang đợi tìm ra sơ hở trong lời nói của ngươi để vạch trần ngươi mà, ngươi lại kể cho bọn ta về cuộc sống ở ngoài hành tinh như vậy hả? Con mẹ nó, bọn ta làm sao mà biết được chứ? Trong một lúc, Vương Khả đã nói tới mức nước miếng bay tứ tung, tiện thể còn lôi cả hệ thống các đại hành tinh và những câu chuyện tình yêu ra để kể, vô cùng trôi chảy, giống như thực sự đã tận mắt chứng kiến toàn bộ. Năm tên thiên ma muốn ngắt lời hắn, nhưng nhìn thấy Vương Khả nhiệt tình giới thiệu tất cả mọi thứ trên 8 hành tinh lớn kia giúp mình như vậy, nếu bây giờ mình ngắt lời hắn, có phải sẽ có chút bất lịch sự không nhỉ? Cả năm người không còn cách nào khác chỉ có thể chịu đựng nước bọt của Vương Khả, nghe ngóng các thiết lập hệ thống lung tung loạn xạ kia. Ta nói với các ngươi, đến lúc đó, khi sư tôn bảo các ngươi chọn đoàn đội để đi chỉnh phạt 8 hành tinh lớn kia, các ngươi nhất định không được chọn nhầm, một khi chọn nhầm rồi, kết cục của các ngươi chính là tan thành tro bụi. Sư tôn dặn ta tuyệt đối không thể tiết lộ những bí mật như thế này ra ngoài, chẳng qua là nhìn các ngươi khá vừa mắt, thế còn mấy đồ pháp bảo công đức, tiền khí lúc nãy các ngươi nói đưa cho ta ở đâu rồi? Bây giờ không có người ngoài, còn giấu giếm làm gì nữa? Đưa ra đây cho ta xem một chút xem có thể đối phó với các cơ giáp, đấu khí trên các hành tinh kia không, ta nghiên cứu trước cho các ngươi, còn giấu cái gì nữa cơ chứ? Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho các ngươi thôi. Vương Khả không ngừng thuật lại cho năm người kia. Năm người, bên ngoài điện ác thần. Chu Hồng Y vẫn luôn chú ý tới điện ác thần, dù sao thì Vương Khả đã dặn dò bản thân trên đường đi rồi, đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ Chu Hồng Y đang đợi tín hiệu. Bùm. Chợt nhìn thấy, đột nhiên bên ngoài điện ác thần lập ra một kết giới màu đen, vô số kiếm khí bắn ra từ bên trên kết giới, một luồng khí tức mạnh mẽ bắn ra, đè ép khiến cho tất cả mọi người bất giác lùi về sau. Kiếm trận ác thần sao? Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên hỏi. Đây là, rốt cuộc bọn họ đang bàn bạc chuyện gì quan trọng ở trong đấy mà phải dùng kết giới như thế này vậy? Tử Bất Phàm cũng tò mò hỏi. Chỉ có Chu Hồng Y hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng không chắc chắn, Vương Khả, ngươi đừng chơi bọn ta đấy. Chu Hồng Y quay đầu lại nhìn 14 tên thiên ma còn lại, các vị, vừa nãy Vương Khả cũng nói rồi, bọn họ phải bàn bạc chuyện quan trọng, có lẽ là tương đối quan trọng, thế nên mới phải thiết lập kết giới. Các ngươi đừng nghe hắn, chắc chắn Vương Khả muốn mưu sát mấy người ma tứ đấy. Ma Thập Tam kêu lên một cách đầy lo lắng. Ma Thập Tam, ngươi câm miệng lại đi, đảm ma tứ có 5 người, đều có thể càn quét khắp thiên hạ, kẻ nào có thể làm bọn họ bị thương được chứ? Một tên thiên ma nói với vẻ khinh miệt. Đúng đấy. Cả đám thiên ma nhìn Ma Thập Tam với ánh mắt xem thường. Các vị, không cần phải tức giận với Ma Thập Tam làm gì đâu, Vương Khả đã sắp xếp chuẩn bị xong xuôi trà nước ở trong đại điện bên kia rồi, mời mọi người qua đó dùng trà. Chu Hồng Y nói tiếp. Hiển nhiên, cả đám thiên ma có chút không bằng lòng. Mấy người Vương Khả bàn chuyện tất nhiên sẽ không thể xong trong chốc lát được, nếu mọi người đợi ở đây mãi như thế thì cũng không hay lắm, cứ sang bên đấy ngồi xuống vừa nghỉ ngơi vừa đợi. Chu Hồng Y lại tiếp tục khuyên nhủ. Lúc này, đám thiên ma mới gật đầu một cách miễn cưỡng, đi theo Chu Hồng Y tới một cung điện khác ở bên cạnh hoàng cung. Sau khi đám người ngồi xuống, đều có cung nữ đi tới rót trà, sau đó tất cả đều lui xuống, dường như Chu Hồng Y cũng có sắp xếp đi ra khỏi đại điện, nhìn thấy một đám thiên ma đang ngồi uống trà trong điện. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn, Như Ý Thần Châm, Phong Ấn. Một tiếng hét lớn vang lên dữ dội, dưới nền đất của đại điện cũng ầm ầm nổ tung. Một chiếc bát vô cùng lớn từ dưới đất nhô lên, bao trùm tất cả mọi thứ trong đại điện, còn Luân Hồi Bàn ở phía trên lại từ trên trời rơi xuống, hai chiếc Như Ý Thần Châm cũng lao thẳng vào đại điện. Gì thế này? Cả đám thiên ma chợt biến sắc. Lại là Như Ý Tam Bảo. Ma Thập Tam bị trói ở phía xa đang hét lên với vẻ đầy kinh ngạc. Là giọng nói của Đại Quang Minh Bồ Tát sao? Hoàng Thiên Phong cũng ngạc nhiên hỏi. Chỉ có Chu Hồng Y lộ ra vẻ vui mừng, thành công rồi. Ác Thần Đôi. Lúc trước, những người đi cùng Chu Hồng Y tới Ác Thần Đô không phải chỉ có mỗi Vương Khả, mà còn có cả một đám người do Vương Khả dẫn tới, chỉ là đám người này vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối mà thôi. Hơn nữa, đám người này còn tiến vào cung một cách vô cùng dễ dàng nhờ sự sắp xếp của Vương Khả và Chu Hồng Y, đồng thời ẩn náu dưới lòng đất để chuẩn bị mai phục kỹ càng, chỉ đợi Chu Hồng Y dẫn đám thiên ma này vào vòng tập kích mà thôi. Sau khi Chu Hồng Y dẫn đám thiên ma này vào vòng mai phục, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng hạ lệnh xuống. Bùm. Như Ý Tam Bảo bất ngờ hiện ra, bao vây lấy cả đám thiên ma. Gì thế? Không hay rồi, khốn khiếp, có mai phục. Ra ngoài nhanh. 14 tên thiên ma gần như đồng thời hét lên một tiếng thật to rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Bùm, bùm, bùm. Dưới những tiếng nổ liên hoàn, dường như có người lại tiếp tục đẩy đám thiên ma đang muốn xông ra ngoài kia trổ lại. Mặc dù như vậy, nhưng trong nháy mắt cũng có 6 người trong 14 tên thiên ma kia thoát ra ngoài được. 8 tên thiên ma còn lại không kịp chạy thoát ra ngoài, thoáng chốc đã bị vây khốn trong Như Ý Tam Bảo. Khốn khiếp, thả ta ra ngoài nhanh lên, nhanh lên. 8 tên thiên ma bị nhốt trong Như Ý Tam Bảo cả kinh kêu lên. Tuy nhiên, lúc này, Như Ý Tam Bảo đang được khống chế bởi 4 người Viên Diệu La Hán, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tỉnh và cả Khương Bính điều động thế lực của một đất nước. Đoàn đoàn đoàn. Mặc dù Như Ý Tam Bảo nổ ầm ầm không ngừng, nhưng dưới sự khống chế toàn lực của 4 người, vẫn có thể nhốt được toàn bộ 8 tên thiên ma có thực lực yếu nhất vào trong đó. Không, khốn khiếp, các ngươi lại dám ra tay với bọn ta hả? 8 tên thiên ma đang bay ra ngoài đột nhiên lao tới. Rồi một tiếng rồng ngâm vang lên. Một con hắc long bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đánh bay một tên thiên ma đang xông tới, còn những tên thiên ma còn lại kia đã bị Đại Quang Minh Bồ Tát dùng một chưởng đánh bay lên trời. Bùm. 6 tên thiên ma đã bị nổ tung thành một mớ hỗn độn. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Chú ý tới những tên đã chết rồi cho ta, một người trong chừng một tên, không được để cho tên nào chạy thoát. Đại Quang Minh Bồ Tát hét lên. Hoàng Thiên Phong, Thanh Nhi, Tử bất phàm, động thủ. Chu Hồng Y hô to một tiếng. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Phong, Tử bất phàm và Nhiếp Thanh Thanh mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này là như thế nào vậy? Ta đã biết mà, ta đã biết mà, Vương Khả là một tên lừa đảo, các ngươi đã thấy chưa hả? Vương Khả là một tên lừa đảo, các ngươi đều bị hắn lừa rồi, đây chỉ là một âm mưu của bọn chúng, nhanh, thả ta ra nhanh lên. Ma Thập Tam bị trói nằm trên đất, tức giận mắng mỏ. Thế nhưng, lúc này không có ai thèm để ý tới Ma Thập Tam, mà trận đại chiến cũng lập tức bùng nổ. Bá Cửu Huyền Công. Trương Tây Lai hét to một tiếng, một chiếc gậy lớn bổ về phía một tên thiên ma, trong nháy mắt đánh cho tên đó bay thẳng lên trời cao. M Cung Vi điều động thế lực của một đất nước biến thành một con hắc long vô cùng to lớn, lập tức đánh bay một tên thiên ma khác ra ngoài. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh và Hoàng Thiên Phong cũng nhanh chóng động thủ đánh cho bốn tên thiên ma còn lại không thể tiến gần. Đại Quang Minh Bồ Tát đứng ở trên cao quan sát khắp sáu hướng của trận đại chiến, bất ngờ lao tới chỗ của Nhiếp Thanh Thanh, bởi vì thực lực của tên thiên ma mà Nhiếp Thanh Thanh đang phải đối mặt tương đối mạnh, Nhiếp Thanh Thanh chỉ còn sức để chống đỡ mà thôi. À. Nhiếp Thanh Thanh bị tên thiên ma đó đánh một chưởng bay ngược trở lại, mà đúng lúc này, Đại Quang Minh Bồ Tát bất ngờ xuất hiện phía sau lưng của tên thiên ma kia. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát hô lên một tiếng. Bùm. Hàng ngàn kim phù chữ vạn đổ nhào về phía tên thiên ma kia, ngay lập tức, tên đó hét lên đầy thảm thiết, bị Đại Quang Minh Bồ Tát chế trụ. Đi giúp những người khác đi, ở đây cứ giao cho ta. Đại Quang Minh Bồ Tát bảo. Vâng. Nhiếp Thanh Thanh đi tới chỗ của Chu Hồng Y, Đại Quang Minh Bồ Tát nhanh chóng khống chế tên thiên ma kia, không ngừng tăng cường sức mạnh phong ấn. Đây cũng là chuyện nằm trong tính toán lúc đầu của Vương Khả rồi. Vương Khả mời Ma Tứ và tất cả toàn bộ những thiên ma có thực lực bát trọng thành tiên cảnh đi vào điện ác thần. Vì vậy, mặc dù những thiên ma ở bên ngoài cũng có thực lực rất mạnh, nhưng không một ai có thể là đối thủ của Đại Quang Minh Bồ Tát. Chẳng mấy chốc, Đại Quang Minh Bồ Tát đã khống chế được một tên, tiếp tục xông tới bắt tên thứ hai. Ma Tứ, chúng ta trúng kế rồi. Ma Tứ, người ra đây nhanh lên. Một tên thiên ma hét to trong lúc chiến đấu. Thế nhưng, lúc này điện ác thần đang có đại trận phòng thủ, cho dù động tĩnh bên ngoài có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì bên trong cũng không thể nghe thấy được. Sau khi chế phục được tên thiên ma đầu tiên, Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức xông tới chỗ của Tử Bất Phàm để đối phó với tên thiên ma thứ hai. Nhất thời, cả đám thiên ma không thể làm gì khác được, tất cả đều vô cùng sợ hãi, cố hết sức gào thét gọi đám người Ma Tứ, nhưng mà, Ma Tứ căn bản không thể nghe thấy được. Đi trong lúc chiến đấu, một tên thiên ma điều khiển thanh phi kiếm lao thẳng tới điện ác thần. Nếu là trong những lúc bình thường, một kiếm này có thể sẽ chém đứt một ngọn núi lớn thành hai nửa, tuy nhiên, lúc này, điện ác thần đã có đại trận do ác hoàng thiết lập, khi thanh phi kiếm kia đâm vào, ngay lập tức sẽ bị kiếm khí ác thần làm cho nổ tung. Bùm. Điện ác thần vẫn không hề có chút ảnh hưởng nào. Phong. Đại Quang Minh Bồ Tát hét lên một tiếng, chế trụ được tên thiên ma thứ hai. Nhanh lên, Như Ý Tam Bảo ở bên kia sắp không thể chống đỡ nổi rồi, các ngươi qua đó dốc hết sức để trợ giúp cho mấy người sắc dục thiên để thúc dục Như Ý Tam Bảo, đi nhanh đi. Đại Quang Minh Bồ Tát kêu lên một tiếng. Bùm. Đại Quang Minh Bồ Tát lại đánh bay một tên thiên ma đang xông về phía Như Ý Tam Bảo, tiếp tục đuổi tới đó, bảo Hoàng Thiên Phong tới chỗ Như Ý Tam Bảo để giúp đỡ một tay. Bùm, đoàn đoàn. Toàn bộ ác thần đô đều đang chìm trong trận chiến quyết liệt, may là nhóm người này đã dẫn dụ đám thiên ma lên trên trời cao, ngoài ra còn có Chu Hồng Y kịp thời hạ lệnh khởi động trận pháp bảo vệ khắp cả thành, mặc dù là thế, nhưng ác thần đô vẫn bị chấn động tới mức đất rung núi chuyển. Như vậy, khi tên thiên ma thứ tư bị phong ấn, thì cuộc chiến này gần như không có trì hoãn. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Hoàng Thiên Phong đều chạy tới chỗ Như Ý Tam Bảo, dốc hết sức để thúc giục Như Ý Tam Bảo, còn Đại Quang Minh Bồ Tát và Cung Vi điều động thế lực của một nước chia nhau ra, mỗi người đuổi theo một tên thiên ma chạy tới trên biển. Bùm bùm bùm. Cung Vi điều động thế lực của một nước và tên thiên ma đó đều ngang tài ngang sức, nhưng như thế là đủ rồi, chỉ cần có thể ngăn cản hắn thì chẳng mấy chốc đã không còn chuyện về sau nữa. Cút ngay, cút ngay. Chết tiệt, chính đạo và ma đạo các ngươi đều cấu kết lại với nhau rồi hả? Chẳng lẽ những gì Ma Thập Tam nói đều là sự thật, đều là sự thật sao? Tên thiên ma kia gào lên với vẻ lo âu. Thế nhưng, Cung Vi không hề nhượng bộ một chút nào. Mãi tới khi Đại Quang Minh Bồ Tát tới nơi, tất cả đều đã hóa thành tro bụi. Ngươi tiếp tục tới bảo vệ Như Ý Tam Bảo đi, đưa Như Ý Tam Bảo ra khỏi ác thần đô, ở đây cứ giao cho ta được rồi. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng dặn dò. Vâng. Cung Vi đáp lại một tiếng. Bùm bùm bùm. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sáu tên thiên ma trốn thoát khỏi Như Ý Tam Bảo đều đã bị phong ấn lại. Ở phía xa kia, vẻ mặt Ma Thập Tam đầy tuyệt vọng, nằm sóng xoài trên mặt đất. Không, không, không,

Ma Thập Tứ quay đầu nhìn về phía Vương Khả, không đúng, không đúng, một nhát kiếm vừa rồi kia của ngươi, cánh tay của ta, tại sao cánh tay của ta lại không có cảm giác nữa, cũng không thể khôi phục lại được nữa? Ngươi, kiếm trong tay ngươi là kiếm gì, tại sao lại có thể chặt đứt mối liên hệ giữa ta và thiên đạo chứ? Kiếm của ngươi có vấn đề, ngươi thật sự có thể giết chết thiên ma sao? Vương Khả lập tức biến thành trạng thái đại nhật nguyên thần. Ngươi muốn xem mà, vậy thì tự xem đi, thần kiếm đang ở trong này. Đại nhật nguyên thần kêu lên. Thần kiếm ư, lẽ nào là thanh thần kiếm mà lão gia đang tìm sao? Không, không thể nào, nhanh, đưa ra cho ta xem nhanh lên. Ma Thập Tứ nói với vẻ ngạc nhiên. Đại nhật nguyên thần nút đại nhật bất diệt thần kiếm vào trong, thế nhưng tốc độ lao tới của Ma Thập Tứ lại quá nhanh nên đã bị cuốn vào trong miệng của đại nhật nguyên thần cùng với thần kiếm. Hào! Đại nhật nguyên thần nút trọn Ma Thập Tứ vào rồi khép miệng lại. Khốn kiếp, kiếm ở đâu? Mau giao ra đây! Tiếng gào thét đầy giận dữ của Ma Thập Tứ bỗng nhiên phát ra từ trong miệng của đại nhật nguyên thần. Tuy nhiên, lúc này, Vương Khả đâu có quan tâm tới Ma Thập Tứ, mặc cho Ma Thập Tứ kêu gào như thế nào, Vương Khả cũng không hề để ý tới hắn. Ầm ầm ầm. Ma Thập Tứ không ngừng đấm đá trong miệng Vương Khả, nhưng mà bây giờ hắn chỉ có một cánh tay, vậy nên lực công kích cũng nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, đại nhật nguyên thần vốn dĩ vô cùng nhẫn nhụi, đột nhiên là xuất hiện vô số gai nhọn hình dạng nắm đấm. Phá cho ta. Chém. Cấu. Chết. Ma Thập Tứ công kích một cách điên cuồng ở trong miệng đại nhật nguyên thần, cho dù hắn đã dùng kiếm để chém nhưng cũng không thể bị rách ra ngay lập tức được. Đại nhật nguyên thần ngậm chặt miệng, không hề nói một lời nào, chăm chú bảo vệ Long Ngọc. Ma Thập Tứ phát hiện bản thân đã sắp tìm ra chân tướng rồi, nói không chừng thanh kiếm đó chính là đại nhật bất diệt thần kiếm mà lâu nay lão gia vẫn luôn tìm kiếm, nhưng nếu không đánh bại được Vương Khả thì hắn cũng không thể lấy được thanh kiếm đó. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì cũng không có ích gì cả. Vương Khả này thật là khó chơi. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng trên mặt Ma Thập Tứ hiện lên vẻ hung ác. Mặc dù như thế này sẽ khiến cho lão gia không vui, nhưng chỉ cần kia chính là đại nhật bất diệt thần kiếm, vậy thì ta đã lập được công lớn rồi. Ma Thập Tứ cuối cũng đã hạ quyết tâm. Ma Thập Tứ, sao ngươi không đánh tiếp thế, ngươi không còn sức nữa sao? Vương Khả kêu lên đúng lúc. Ma Thập Tứ nở một nụ cười dữ dằn, đột nhiên vô số tia sáng màu đen xuất hiện khắp trên người của hắn. Thiên ma chỉ lực hội tụ, tự bạo. Ma Thập Tứ hét lên thật to. Bùm. Tự bạo hả? Làm sao Vương Khả có thể nghĩ tới đường đường là một thiên ma, vậy mà chưa tới bước đường cùng, đã lựa chọn cách tự bạo như thế chứ? Lực công kích của việc tự bạo không biết còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với một nắm đấm chứ? Điều này cũng khiến cho đại nhật nguyên thần ngay lập bị nổ cho căn phòng lên không chỉ gấp 10 lần, miệng cũng bị nổ tới mức toát ra một lỗ hổng lớn, sau đó phun ra một luồng khói đen. Phù. Làn khói đen từ từ ngưng tụ lại, chậm rãi biến thành hình dáng của Ma Thập Tứ. Thiên ma có thể sống lại. Chỉ trong nháy mắt, Ma Thập Tứ đã trùng sinh và sống lại. Có điều là, cho dù như vậy, cơ thể của Ma Thập Tứ khi sống lại vẫn bị thiếu mất một cánh tay, còn cánh tay bị đại nhật bất diệt thần kiếm chém đứt kia vẫn không thể khôi phục lại. Chắc chắn là đại nhật bất diệt thần kiếm. Đáy mắt của Ma Thập Tứ lóe lên một tia kích động. Lại nhìn về phía đại nhật nguyên thần đã bị nổ toét miệng ở cách đó không xa, cũng khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt. Không chỉ có như vậy, đại nhật nguyên thần cũng chuyển từ màu vàng tươi thành màu vàng sẫm. Bùm. Khí tức của đại nhật nguyên thần lại tiếp tục tăng vọt lên. Võ thần cảnh bát trọng sao? Ma Thập Tứ kinh ngạc hô lên. Chuyện này làm sao có thể chứ, không những ngươi không có việc gì, mà tu vi lại còn có thể đột phá nữa sao? Không. Vương Khả hét lên một tiếng đầy thấm thiết. Tại sao tu vi lại tăng lên chứ? Chuyện này không thể nào, lần này công đức của ta không có được là bao, vậy mà chỉ mới mấy tháng, thần vương bị cũng chỉ mới thu thập được một chút, vẫn còn thiếu rất nhiều. Lỡ như đều bị thiêu rụi hết, vậy chẳng phải thực sự sẽ xong đời rồi sao? Ngươi, tu vi của ngươi đã tăng lên, tại sao ngươi còn kêu gào thảm thiết như thế hả? Ma Thập Tứ cũng bị tiếng thét của Vương Khả làm cho kinh ngạc. Ngươi thì hiểu cái rắm gì, tiếp tục đi. Không phải ngươi muốn lấy kiếm của ta sao, nó ở trong miệng của ta đấy, tới đây đi. Vương Khả hét lên một cách căm phẫn. Để bảo vệ Long Ngọc, cho dù nguy cơ bị thiêu rụi càng gần, Vương Khả cũng không hề do dự một chút nào, vẻ mặt tỏ ra dữ tợn. Tiếp tục ư, sắc mặt của Ma Thập Tứ trầm xuống. Thanh kiếm đó rất quỷ dị, tên Vương Khả này cũng rất quái đản, tiếp tục nổ thêm một lần nữa sao? Nhưng mà, nổ thêm một lần nữa có vẻ như cũng vô dụng, cho dù nổ tung, hắn cũng không chết được. Vương Khả, có phải ngươi không chịu lấy thanh kiếm kia ra đúng không? Được lắm, ngươi cho rằng ta không làm gì được sao? Ngươi vẫn luôn liều mạng để bảo vệ Long Ngọc phải không? Ta sẽ bắt Long Ngọc lại, để xem ngươi có chịu giao thần kiếm ra hay không. Ma Thập Tứ nói một cách hung ác. Chờ một chút. Vương Khả kêu lên. Tuy nhiên, Ma Thập Tứ không thèm để ý đến Vương Khả nữa mà xoay người lao về phía Long Ngọc. Đúng lúc này, kim quang, hào quang, Phật quang quanh người Long Ngọc chợt tắt, nàng từ từ mở mắt ra, trong mắt nàng dường như có một cổ lệ khí hung ác phóng ra, bắn thẳng tới hai mắt của Ma Thập Tứ. Cái gì, tỉnh rồi ư, tỉnh rồi cũng vô dụng thôi. Ma Thập Tứ sầm mặt lại, lao tới bắt lấy Long Ngọc. Long Ngọc, cẩn thận. Vương Khả vội vàng kêu lên. Nhưng lại nhìn thấy Long Ngọc đột nhiên bước lên trước một bước rồi duỗi tay phải ra. Ngũ chỉ sơn. Bùm. Ngay lập tức, một bàn tay màu vàng khổng lồ bất ngờ nhốt Ma Thập Tứ trong lòng bàn tay. Cái gì thế này? Ma Thập Tứ hoảng hốt hét lên. Ầm ầm ầm. Ma Thập Tứ liều mạng giãy dụa một hồi, thế nhưng, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Long Ngọc. Khoảnh khắc này, không chỉ có mỗi Ma Thập Tứ choáng váng mà ngay cả Vương Khả cũng sửng sốt tới nỗi ngây người ra. Từ bao giờ mà Long Ngọc trở nên mạnh mẽ như thế này chứ? Nàng ấy chỉ cần dùng một tay đã có thể bắt được Ma Thập Tứ, khiến cho hắn không thể động đậy nổi rồi sao? Mặc dù Ma Thập Tứ đã bị chém đứt một cánh tay, thế nhưng hắn cũng là bát trọng thành tiên cảnh đấy, một tay thôi sao? Đây chẳng phải là còn mạnh hơn cả Đại Quang Minh Bồ Tát lấy một địch hai ư? Không thể nào, không thể nào, ngươi chỉ vừa mới vượt qua thành tiên kiếp, làm sao có thể nhốt ta lại được, không thể nào, phá cho ta. Ma Thập Tứ hét lên, ra sức vùng vẫy. Tuy là vừa nãy ta đã nhập định, nhưng không có nghĩa là ta không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình, là ngươi, vừa rồi là ngươi đã đánh Vương Khả, là nắm đấm này sao? Long Ngọc hỏi với vẻ lạnh lùng. Vừa nói xong, bàn tay kia của Long Ngọc cũng ngưng tụ ra một lòng bàn tay khác, bất ngờ nắm lấy cánh tay trái của Ma Thập Tứ. Ngươi muốn làm gì? À à! Ma Thập Tứ sợ hãi kêu gào. Xoẹt, cánh tay còn lại của Ma Thập Tứ đã bị Long Ngọc xé sống ra, là xé ra chứ không phải là chém. Đau đớn tới mức khiến cho tiếng gào thét thảm thiết của Ma Thập Tứ vang vọng khắp đất trời. Vương Khả đứng cách đó không xa đang trố mắt lên nhìn Long Ngọc. Đây chính là Ma Tôn bá đạo kia sao? Mắt của Đại Quang Minh Bồ Tát đang chiến đấu ở phía xa kia chợt sáng lên. Long Ngọc, ngươi tỉnh rồi sao? Ma Thập tức hai tên thiên ma cả kinh hô lên. Long Ngọc nhìn Ma Thập Tứ một cách hung dữ, rồi duỗi tay ra chuẩn bị phong ấn Ma Thập Tứ. Bốn mặt của Ma Thập Tứ chợt biến sắc, bị phong ấn sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Tự bạo. Ma Thập Tứ lại hét lên một tiếng thật to. Bùm. Một trận nổ vô cùng lớn trong nháy mắt đã phá tan ngũ chỉ sơn của Long Ngọc. Một đám mây hình cây nấm khổng lồ kéo theo một trận gió lốc kinh hoàng, càng quét khắp mọi nơi, gây ra một cơn sóng thần khủng khiếp. Sau khi tự bạo, Ma Thập Tứ lại tiếp tục sống lại từ trong một đám sương mù màu đen. Bộp. Đột nhiên, lòng bàn tay và ngũ chỉ sơn của Long Ngọc lại xuất hiện trở lại, giữ Ma Thập Tứ trong lòng bàn tay. Vẻ mặt của Ma Thập Tứ lập tức đơ ra, lại bị bắt tiếp rồi ư? Chẳng lẽ lần tự bạo để tái sinh vừa rồi của ta là vô ích sao? Tiếp tục thêm một lần nữa cũng không sao. Mới chỉ một lần thì làm sao có thể bù đắp được những đau khổ mà ngươi đã gây ra cho Vương Khả cơ chứ? Xoẹt. A a áp, Ma Thập Tứ hét lên một tiếng đầy đau đớn, cánh tay kia của hắn lại bị Long Ngọc xé ra một lần nữa. Tiếng kêu gào thảm thiết đó khiến cho toàn thân những tên thiên ma đang chiến đấu ở phía xa rung lên, quay đầu lại nhìn về phía Long Ngọc tàn nhẫn kia. Long Ngọc vừa tỉnh lại, cất kim liên cửu phẩm vào, sau đó vươn tay ra xé cánh tay còn lại của Ma Thập Tứ hai lần. Hai lần kêu gào thảm thiết của Ma Thập Tứ khiến cho những tên thiên ma đang chiến đấu ở phía xa trợn to mắt lên. Phải biết rằng, cho dù là Ma Thập Tứ đã bị cụt một tay, nhưng hắn cũng là một bát trọng thành tiên cảnh. Chuyện này, trước mặt Long Ngọc, ngay cả khi Ma Thập Tứ đã chọn cách tự bạo mà vẫn không thể thoát khỏi. Chuyện này không thể nào. Thượng Thiên Hạ Địa Duy Ngã Độc Tôn Công sao lại có thể bá đạo như vậy chứ? Chắc chắn là giả rồi. Hai tên thiên ma đang giao chiến với Đại Quang Minh Bồ Tát ở đằng xa gào thét một cách đầy khiếp sợ. Thế nhưng, cảnh tượng phía xa không phải là giả, sau khi xé nát cánh tay của Ma Thập Tứ hai lần liên tiếp, cuối cùng Long Ngọc cũng phong ấn Ma Thập Tứ. Giờ khắc này, cho dù Ma Thập Tứ muốn huy động sức mạnh để tự bạo thì hắn cũng không thể nào làm được. Không, không, Ma Tứ, mau tới cứu ta. Ma Thập Tứ gào lên. Tuy nhiên, lúc này, Ma Tứ ở đằng xa đang bị ác hoàng quấn lấy, không thể rời đi được. Vương Khả, người như thế nào rồi? Sau khi phong ấn Ma Thập Tứ, Long Ngọc lập tức nhìn về phía Vương Khả. Ta không sao, Long Ngọc, bây giờ thực lực của nàng thật là mạnh mẽ. Vương Khả ngạc nhiên cảm thán. Long Ngọc liếc nhìn Vương Khả, nở một nụ cười mỉm. Lúc trước, ngươi ngăn cản giúp ta lâu như vậy, sao có thể không có việc gì được chứ? Nhưng mà, bây giờ thật tốt. Nói xong, Long Ngọc chợt nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi bảo vệ mình cẩn thận nhé, lát nữa ta sẽ qua. Ngươi trông coi tên ma thập tứ này trước, tùy ngươi xử lý hắn. Long Ngọc bảo. Sau khi dặn dò xong, Long Ngọc giao lại ma thập tứ đã bị phong ấn cho Vương Khả. Sau đó, nàng sải bước xông thẳng tới chỗ của Đại Quang Minh Bồ Tát. Không hay rồi, nàng ta qua đây rồi, nàng ta qua đây rồi, chạy nhanh đi, hôm nay chắc chắn không thể thu thập bọn chúng được rồi, chạy nhanh thôi. Một tên thiên ma sợ hãi kêu lên. Bùm. Hai tên thiên ma ra tay cùng lúc, lập tức đánh cho Đại Quang Minh Bồ Tát khửng người lại. Chạy ư, đã tới lúc này rồi mà vẫn còn muốn chạy hả, muộn rồi. Long Ngọc lạnh lùng nói. Trong tiếng nói lạnh lùng ấy, nàng bất ngờ duỗi tay phải bắn thẳng ra một chùm tia sáng chói lóa vào một tên thiên ma. Gây rồi. Tên thiên ma kia hét lên. Bùm. Tia sáng trên đầu ngón tay của Long Ngọc chém xuống giống như một thanh kiếm sắc bén, trong chớp mắt đã chém đứt đôi thanh trường kiếm của tên thiên ma kia, sau đó đi tới trước mặt hắn ta. Ầm ầm ầm. Tia sáng trên đầu ngón tay của Long Ngọc liên tục đánh vào hai cánh tay đang đỡ đòn của tên thiên ma đó, chỉ nhìn thấy vòng bảo hộ mà thiên ma đó mổ ra vỡ tan thành từng mảnh trong nháy mắt. Hai cánh tay của hắn ta cũng nhanh chóng bị tia sáng của Long Ngọc khoét thành một cái lỗ rất rộng. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, hai cánh tay của hắn ta đã bị cắt đứt, tia sáng lập tức chém tới đầu của hắn. An tên thiên ma đó hét lên một tiếng thảm thiết, trong chớp mắt, toàn bộ cơ thể hắn đã bị cắt rời, hóa thành một đám sương mù rồi nổ tung. Làn sương đen lại tiếp tục ngưng tụ, chuẩn bị khôi phục lại hình người. Ngũ Chỉ Sơn. Long Ngọc dùng một tay tóm hắn lại. Bùm. Chỉ nhìn thấy tên thiên ma đó bị nắm trong lòng bàn tay, không thể thoát ra được. Không, không, không, ngươi vừa mới vượt qua thành tiên kiếp, tại sao thực lực lại có thể mạnh hơn bọn ta, làm sao có thể giống như Khương Huyền như vậy chứ? Không. Tên thiên ma đó sợ hãi kêu gào. Đại Quang Minh Bồ Tát ở phía xa cũng hét lớn. Long Ngọc, ta cầm chân tên thiên ma này, người phong ấn tên đó đi, rồi lập tức qua đây, nhanh lên. Bọn chúng muốn bỏ chạy. Không chạy nổi. Một tên cũng không thể thoát được đâu. Đáy mắt của Long Ngọc lóe lên một tia rét lạnh. Long Ngọc duỗi tay ra, một kim phù chữ vạn xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, nàng đưa tay lên đánh vào tên thiên ma mà nàng đang nắm trong tay. A, không được, khốn kiếp, không. Tên thiên ma đó hoảng sợ giãy giụa. Tuy nhiên, thực lực của Long Ngọc quá mạnh mẽ, không thể giãy giụa được, chỉ sau một hồi ngắn ngủi hắn đã bị Long Ngọc phong ấn tu vi hoàn toàn. Long Ngọc túm lấy tên thiên ma này, nhanh chóng đi tới bên cạnh Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát, tên này giao cho ngươi, còn tên đang đấu với ngươi cứ giao lại cho ta. Long Ngọc ném thẳng tên thiên ma đã bị phong ấn tu vi kia qua. Đại Quang Minh Bồ Tát tiếp được tên thiên ma này, sau đó cũng trố mắt nhìn Long Ngọc, rốt cuộc bây giờ ngươi mạnh mẽ đến mức nào vậy? Chuyện này có phải phóng đại quá không thế? Trốn ư, muốn trốn thì cứ chết một lần trước đi, sau đó để ta phong ấn. Long Ngọc lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, ta không tin ngươi có thể mạnh như vậy, ta không tin ngươi không bị giết chết, tự bạo. Tên thiên ma kia hét lên một cách giận dữ. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, bị Long Ngọc đưa tay ra phất nhẹ một cái, một luồng kim quang chặn lại công kích tự bạo của hắn. Thế nhưng, sau khi tên thiên ma đó tự bạo xong tái sinh lại tiếp tục rơi vào Ngũ Chỉ Sơn của Long Ngọc. Soet ngay lập tức, Long Ngọc bắt hắn ta lại, phong ấn hắn bằng kim phù chữ vạn theo cách tương tự như vừa rồi. Không, không, không. Thiên ma kia gào thét hoảng sợ. Tuy nhiên cũng vô ích, Long Ngọc đã không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì nhất định sẽ thành công, chỉ trong nháy mắt, tên thiên ma kia đã bị phong ấn hoàn toàn. Long Ngọc ném hắn cho Đại Quang Minh Bồ Tát, trong khi Đại Quang Minh Bồ Tát đang sững sờ, Long Ngọc lại nhìn về phía đáy biển. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Mang Kim Bát Đại La tới đây. Long Ngọc trầm giọng bảo. Vâng. Một tiếng reo hò vui mừng từ đáy biển phía xa vọng lại. Bỗng nhiên, nước biển tách ra, Chu Hồng Y cùng một đám người sơ cấp thành tiên cảnh đỡ lấy Như Ý Tam Bảo nhanh chóng đi tới trước mặt Long Ngọc. Mở ra. Long Ngọc nói với vẻ nặng nề. Bùm. Như Ý Tam Bảo lập tức mở ra, đột nhiên, một tên thiên ma từ bên trong sông tới. Cuối cùng phá được rồi, các ngươi đều đáng chết. Tên thiên ma kia vừa thoát ra được, liền giận dữ hét lên một câu làm rung chuyển cả đất trời. Hiển nhiên là tên thiên ma bị nhốt trong Như Ý Tam Bảo không hề biết được chuyện gì đã xảy ra bên ngoài trong khoảng thời gian này, thế nên đã muốn đại khai sát giới trong cơn tức giận. Ngũ Chỉ Sơn. Long Ngọc lạnh lùng hô lên một câu. Bùm. Ngay lập tức, tên thiên ma kia bị Long Ngọc nắm trong lòng bàn tay, làm thế nào cũng không thể động đậy được. Hả? Chuyện gì thế này? Tên thiên ma kia sửng sốt. không phải bản thân đang muốn đại khai sát giới ư, tại sao lại không thể cử động được như thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ nhi của Khương Huyền sao? Chuyện này là như thế nào? Tên thiên ma kia ngạc nhiên hỏi. Long Ngọc không đáp lại mà giơ tay lên đánh ra một kim phù chữ vạn. Phong ấn. Một tiếng hô này đã từ từ phong ấn tên thiên ma kia trong tiếng kêu gào thảm thiết của hắn. Đám người Hoàng Thiên Phong và Tây Môn Tỉnh cũng nhìn Long Ngọc với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nữ nhi này của Ác Hoàng có vẻ như rất bá đạo. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong có chút phức tạp. Ngươi không hiểu đâu, lúc còn ở Thập Vạn Đại Sơn, Mà Tôn chính là người bá đạo nhất thiên hạ, Mà Tôn vẫn luôn như vậy. Chu Hồng Y cảm thán. Xoẹt. Sau khi Long Ngọc phong ấn xong tên thiên ma bát trọng thành tiên cảnh cuối cùng thì tiện tay ném cho Tử Bất Phàm. Long Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Ác Hoàng đang giao chiến với ma tứ ở đằng xa, biểu cảm có chút phức tạp. Long Ngọc, chắc hẳn ngươi đã biết chuyện Ác Hoàng là mẫu thân của ngươi rồi đúng không? Đại Quang Minh Bồ Tát bay lại gần hỏi. Ma Tôn, Ác Hoàng là mẫu thân của ngươi, vậy nhật. Tử Bất Phàm cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong thời gian này một lần nữa. Long Ngọc, nàng đừng trách những việc mà lúc trước Ác Hoàng đã gây ra, dù sao trước kia bà ấy cũng không biết nàng là nữ nhi của bà. Vương Khả cũng bay lại gần an ủi. Suy cho cùng, lúc trước Ác Hoàng đã từng tra tấn Ma Tôn. Long Ngọc nhìn Ác Hoàng ở phía xa, vẻ mặt có chút phức tạp. Ta không trách bà ấy, từ trước tới nay chưa bao giờ oán hận bà. Nói xong, Long Ngọc sải bước xông thẳng tới cuộc chiến ở đằng xa. Bùm. Chẳng mấy chốc, Long Ngọc đã tới trước mặt Ác Hoàng và Ma Tứ đang trong cuộc giao chiến. Ác Hoàng và Ma Tứ đang đánh nhau nhưng thực ra vẫn luôn chú ý tới tình hình ở phía xa. Ác Hoàng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Long Ngọc tỉnh lại sau khi nhập định. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo lại làm cho hai người bọn họ đều sửng sốt. Long Ngọc vừa ra tay đã quét sạch tất cả một cách rất dứt khoát. Mặc dù trước mặt Ác Hoàng, thiên ma bát trọng thành tiên cảnh không là gì cả, nhưng cũng chưa đến mức không chịu nổi một cú như vậy. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, bốn tên thiên ma đã bị khống chế rồi. Thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn công sao? Ma Tứ thốt lên một câu với vẻ đầy kinh ngạc. Lúc này, Ma Tứ đang bị hơn 200 đứa bé đen xì không hình không bóng cắn rỉa, cả người đều vô cùng khó chịu, đã thấy Ác Hoàng lại còn dùng ác thần kiếm ra sức chém giết bản thân, khiến cho Ma Tứ nhất thời trông vô cùng chật vật. Vốn dĩ hắn vẫn đợi bốn tên thiên ma kia đánh thắng xong để tới giúp mình, kết quả là toàn bộ bọn họ đều bị sa vào tay giặc hết rồi. Mẹ kiếp, chết tiệt. Ma Tứ cả kinh hét lên. Hắn vừa hét vừa nhanh chóng dùng một thanh tiên kiếm chém về phía Ác Hoàng. Tiên kiếm va chạm với ác thần kiếm khiến cho hư không lại nứt ra một lần nữa, tạo thành một cơn lốc xoáy vô cùng khủng khiếp. Đúng vào lúc này, Long Ngọc cũng đã tới gần. Niêm hoa chỉ. Long Ngọc hô lên một câu. Bùm. Long Ngọc bóp chặt đầu ngón tay, tựa như một tia sáng màu đen bắn thẳng vào Ma Tứ. Láo xược. Mặt Ma Tứ chợt biến sắc, tiện tay đánh tới. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức, Ma Tứ bị niêm hoa chỉ đánh cho bay ngược ra phía sau. Ai Ma Tứ phun ra một ngụm máu tươi, bị Ác Hoàng và Long Ngọc bao vây ở giữa. Không thể nào, không thể nào, ta là tiên nhân, làm sao ngươi chỉ dùng sức mạnh mà có thể đánh thắng được ta chứ? Ma Tứ hoảng loạn hỏi. Ác Hoàng cũng nhìn nữ nhĩ với ánh mắt không thể tin được, hiển nhiên là cũng không ngờ tới bây giờ Long Ngọc lại mạnh mẽ như vậy. Hoàng thượng, không cần nhân từ, cứ ra tay hết sức, để ta phong ấn hắn. Long Ngọc nhìn về phía Ác Hoàng. Vẻ mặt của Ác Hoàng đơ ra, Long Ngọc gọi ta là Hoàng thượng sao? Ác Hoàng khẽ cắn môi, nhưng vẫn gật đầu với vẻ khó chịu. Được. Bùm. Hai nữ nhân gần như ra tay cùng lúc, lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng bắn thẳng về phía Ma Tứ. Sắc mặt của Ma Tứ đột nhiên thay đổi thất thường, tiền khí trong tay bất ngờ chém ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiền kiếm lập tức nổ tan tành. Đại La Tiên Thể, bảo vệ thân thể của ta. Ma Tứ chỉ có thể vội vàng hô lên một tiếng. Ngay lập tức, hàng ngàn vệt sáng đầy màu sắc bắn ra xung quanh người của Ma Tứ, tiên khí cuồn cuộn tạo thành một vòng bảo hộ rất lớn. Ma Tứ đứng trên không trung tựa như không kịp ngăn cản hai nữ nhân kia, hai nữ nhân cũng chỉ còn lại hai đạo tàn ảnh đen kịt, tấn công Ma Tứ một cách điên cuồng hết lần này tới lần khác. Bùm bùm bùm. Cú va chạm lớn khiến cho toàn bộ hư không dường như đang nổ tung những đám mây hình nấm kia. Hết chương 2121. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!